Cần trực tiếp đem Tiết Thư mặc quần lấy, trên tay hắn lửa cháy quyền bộ nháy mắt bốc cháy lên, sóng nhiệt quần quận hạ căn cần tựa như da người giống nhau nổi lên rất nhiều bọt nước, nhưng là cố tình chính là không chịu tùng, kinh hồn táng đẳng dưới, lối vào lại lục tục truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Phanh! Nàng thân mình bị quăng ngã ở một chỗ trên mặt đất, nàng vừa mới rơi xuống đất phía sau lưng tức khắc bị thật mạnh một tạp, lại một tạp, lại một tạp. Hạ Thất Tịch bị lót ở nhất đế, toàn bộ trên lưng tựa như thả ngàn cân cự thạch giống nhau, sắc mặt trướng phát tím, ngực buồn vô pháp thở dốc, đầu óc mơ màng trướng trướng hạ ong một thanh âm vang lên phảng phất phá tan cái gì, cuối cùng, Hạ Thất Tịch thực túng bao hôn mê bất tỉnh. Ý thức trong mông lung, Hạ Thất Tịch tựa hồ thấy một cái ăn mặc màu đỏ váy tiểu nữ hài, thanh triệt thiên lam sắc trong mắt, chắt cao cao đuôi ngựa, một tay chống ở cổ thụ thượng lẩm bẩm tự nói, Hạ Thất Tịch ý thức thấu đến càng gần chút, bên tai tựa hồ có vô số chỉ rồi bò ong long long quấy nhiễu. Nàng trước sau nghe không rõ, chỉ có thể đơn giản thấy tiểu nữ hài gật đầu, lắc đầu, tựa hồ đang ở cùng cổ thụ giao lưu, ở thấp giọng trấn an cổ thụ cảm xúc. Sau một lúc lâu, nữ hài cuối cùng xoay người qua chiều nàng xem ra, ý tỏa lũ kỳ giữ kệ mạ lỏng, thật may mắn ngươi đã đến rồi. Ta! Sao lại thế này, vô pháp phát ra âm thanh. Chờ Hạ Thất Tịch lại mở mắt khi, trên đỉnh đầu là cao ngất trong mây che trời đại thụ, cổ thụ giữa không trung cảnh cây thượng treo rất nhiều viên thiến. Không trung xanh thẳm, không có mưa đen, cái gì đều không có, nơi này, cùng bên ngoài không quá giống nhau. Vừa mới há mồm, nàng đột nhiên che miệng lại. Nàng thanh âm như thế nào thay đổi, âm điệu thấp mấy cái trình tự, rất có tư tính, nhưng này rõ ràng là nam nhân thanh âm. Tay hướng trên mặt đất một trống, Hạ Thất Tịch lưu loát xoay người ngồi dậy. Trên người bọc lá cây đã sớm không biết rớt tới nơi nào, duỗi tay vừa thấy, to rộng thon dài tay, rộng mở áo sơ mi giàn một kiện màu đen bó sát người ngực. Đảo tam giác dáng người, tám khối cơ bụng rất là thấy được, thân thể tràn ngập tính dễ nổ lực lượng, chỉ cần cung khởi bối sau lưng xương bả vai nổi ẩn ẩn có cái gì phải phá tan mà ra. Ta hiện tại là ai? Tuy rằng này thân trang điểm thoạt nhìn là Tiết Thư Mặc không thể nghi ngờ, nhưng Hạ Thất Tịch vẫn là tưởng xác nhận hạ chính mình thành ai. Tiết Thư Mặc, ngươi, bên người lục tục đều có người tỉnh lại, Ôn Càn Long mắt lộ mê mang, một mở miệng liền nháy mắt lâm vào dại ra chung, ngay sau đó đột nhiên kinh thanh hét lên, ta. Khối này ghê tởm thân thể khi ai. Ôn Càn Long này thanh quỷ kêu làm cuối cùng mấy người cũng đi theo thức tỉnh, đứng dậy khắp nơi nhìn nhìn, ngay sau đó che miệng cho nhau chỉ vào đối phương hét lên. Hạ Thất Tịch thân thể chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, cả người giống như tan thành từng mảnh giống nhau, xuyên tim đau đớn xé rách thần kinh, lông mày trọn trọn nhìn lộn xộn bốn phía, bất quá hai mươi mấy người để si ben như thế nào ồn ào nhốn nháo tựa như chỗ đang ở chợ bán thức ăn giống nhau, một phen bắt được Ôn Càn Long, nháo cái gì nháo. Ngay sau đó, đôi mắt chừng đến tròn trịa, cuối cùng minh bạch tập thể thét chói tai nguyên nhân là cái gì. Hạ Thất Tịch thân thể xác thực nói là Hạ Thất Tịch trong thân thể Tiết Thư Mặc trừng mắt khắp nơi xem, lúc này mới minh bạch đám người đều ở xôi trào cái gì, túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình tức khắc hiểu được, chiều bốn phía quét một vòng sau phát hiện Tiết Thư Mặc thân thể chính ngốc lăng đứng ở thân cây bên. A, không cần sờ loạn thân thể của ta. Một cái giọng nam giọng chỉ vào một nữ nhân hét lên. Sờ sờ, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đỗ Quyên thân thể ý cười, dâm dâm, ta liền quy bắn một chút mà thôi, lập tức liền thu tay lại, ai chạm đến tay cuối cùng có thể xưng là danh xứng với thực hiện tại. Ôn Càn Long thân thể khuôn mặt thượng hiện lên một tia ửng đỏ, dậm chân nói, ngươi nếu là sợ nữa, tin hay không ta cắt ngươi đinh đinh, dù sao ta nhân vật biến trang chúng có cái bác sĩ năng lực, ngươi yên tâm, sẽ không mất máu quá nhiều. Đỗ Quyên thân thể tức khắc nghiêm, trên mặt viết nghiêm trang, cũng không có cách nào quản ai là ai. Hạ Thất Tịch đột nhiên nhớ tới hôn mê khi thấy cái kia ăn mặc màu đỏ váy tiểu nữ hài, nhíu mày tự hỏi, kia có thể hay không là một giấc mộng. Hiện giờ hết thể quá mức không thể tưởng tượng căn bản phân không rõ này rốt cuộc là cảnh trong mơ vẫn là chân thật. Tiết Thư Mặc thân thể lại lần nữa tinh tế nhìn bốn phía hoàn cảnh, không trung xanh thẳm, trừ bỏ có một viên cổ quái che trời cổ thụ ngoại còn lại cái gì đều không có, hoài nghi quá nhiều, không bằng tự mình đi chứng thực. Kỹ năng còn ở đây không? Mở ra kho hàng xem một vòng qua đi. Tiết Thư Mặc thân thể tức khắc đại tùng một hơi, sơ cấp năng lực cùng kho hàng vật phẩm đều còn ở, không đến mức rối loạn đầu trận tuyến, nhưng như thế nào nhiều hạng nhất gen dị năng, quỷ hút máu huyết mạch. Ngay sau đó tưởng tượng, Hạ Thất Tịch bình thường trở lại, này trao đổi chính là linh hồn, Tiết Thư Mặc mang đi chỉ là chính hắn trí não máy nội bộ cùng hắn sơ cấp kỹ năng, tỉ như lửa cháy quyền bộ, thay hình đổi vị, ý thức trò chuyện. Nhưng thân thể ở chỗ này, chẳng lẽ gen còn hội trưởng chân chạy trốn? Không người chi gian. Phía sau lưng áo sơ mi bị xé rách, một đôi to rộng cánh chui ra tới, nàng này một phần động tác không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, Hạ Thất Tịch thân thể tiến lên, không cần giảm sóc xuất phát chạy, đem đôi cánh trở thành đôi tay đi phịch, ý thức lực trung tưởng tượng thấy ngươi muốn cất cánh. Tiết Thư Mặc thân thể liên tục gật đầu, ngay sau đó tập trung tinh thần, mấy cái hít sâu hậu thân tử cách mặt đất bay lên, nàng ngẩng đầu hướng tới cổ thụ phía trên bay đi, cổ thụ quá cao, liên tục bay hơn 10 phút sau, nàng thấy lệnh người khiếp sợ một màn. Chương 73 gì, hắn như thế nào rơi xuống? Thiên! Hạ Thất Tịch trừng lớn mắt, tuy là luôn luôn bình tĩnh trầm ổn nàng cũng là kinh hô ra tiếng. Trí não tuần tra tin tức, trăm tử thụ. Dinh dưỡng tạp tạo, trăm tử thụ dựng dục ra nhau thai, bên trong tất cả đều là tân nhân loại. Ở dưới cây cổ thụ mặt thấy những cái đó thật lớn mâm tròn cư nhiên toàn bộ đều là dinh dưỡng tạp tạo bàn đế, tạp tạo trình hình trụ hình, toàn thân trong suốt, Hạ Thất Tịch thân thể nổi tại giữa không trung, nàng nơi vị trí thượng vừa lúc có thể đem sở hữu tạp tạo thu hết đáy mắt. Tạp tạo nội đều là tràn đầy chất lỏng, rất nhiều căn cần liên tiếp trên cơ thể người các bộ vị cung cấp dinh dưỡng. Như là rối gô giật dây, lại tựa nhân thể dựng thai nội cuống rốn giống nhau, lệnh người kinh ngạc xa xa không ngừng này đó, nhất lệnh Hạ Thất Tịch khiếp sợ chính là những cái đó dinh dưỡng tạp tạo tân nhân loại căn bản là không phải trẻ con thể, mà là thành nhân trạng thái, hơn nữa toàn bộ. Tất cả đều là quen thuộc mặt. Tiết Thư Mặc, Ôn Càn Long, Bạch Hạo, Đỗ Quyên, thậm chí trong đó còn có nàng chính mình, liền tiểu tóc, dáng người đều không hề khác biệt. Sở hữu màu làm tiểu đội chung người đều ở cái này dinh dưỡng tạp tạo nội hấp thu dinh dưỡng. Tiết Thư Mặc thân thể giống một đoạn phù không chung đầu gỗ, cả kinh đã quên bảo trì cân bằng, thẳng đến thân mình cấp tốc rơi xuống, đột nhiên nện ở thượng dương khởi đầy trời cho bụi. Gì? Hắn như thế nào rơi xuống? Đỗ Quyên thân thể cũng chính là Ôn Càn Long, vốn định thói quen tính sờ sờ nhi khấu, nề hà Đỗ Quyên thân thể thượng tiểu xảo chân châu vành thai thượng cư nhiên một cái lỗ thai đều không có. Ôn Càn Long thân thể tiến lên một cái tát mở ra Đỗ Quyên tay, ta quản hắn như thế nào rơi xuống, ngươi hiện tại nhớ kỹ, trừ bỏ hô hấp, nháy mắt, nuốt nước miếng ngoại mặt khác tưởng đều không cần tưởng. Ăn cái gì nột? Có thể. Đi tiểu làm sao bây giờ? Ôn Càn Long một phen kéo ra quần, cắn răng nói, ngươi nếu là hỏi lại này đó nhảm chán vấn đề, ta coi như mọi người mặt cắt rất ngươi đệ tam chân phong lấy máu, ở tiếp trở về. Bên hai truyền đến các loại ồn ào thanh. Hạ Thất Tịch nằm trên mặt đất không có bất luận cái gì phản ứng. Tiết Thư Mặc cắn răng chống hướng phía trước đi rồi vài bước đem nàng từ trên mặt đất kéo, cố sức hỏi ra một câu, mặt trên có cái gì? Hạ Thất Tịch ngơ ngác nhìn chính mình yếu đuối mong manh thân thể thượng đều là loang lổ vết máu, trước kia trắng nón mặt biến thất bại chút, giữa trán trung viên khổng xem khởi tăng vài phần sắc khí, sau một lúc lâu nàng thần sắc một cái giật mình lớn tiếng nói, "Người, trăm tử thụ dựng dục tân nhân loại. Giống nhau như lúc ta, ngươi, Bạch Hạo, Ôn Càn Long." Nơi này mọi người. Hạ Thất Tịch đỉnh Tiết Thư Mặc mặt, thấy một đám người tức khắc đã quên lại đây, Hạ Thất Tịch kích động mà nói năng lộn xộn, đối mặt giống nhau như lúc mặt xuất hiện ở trăm tử thụ dựng dục nhau thai nội, so hành thi sống lại còn muốn làm người kinh ngạc. Tiết Thư Mặc, loại sự tình này ngươi cảm thấy có người tin sao? Một cái nam tử mở miệng, hắn đánh giá không rõ Tiết Thư Mặc trong cơ thể ở chính là ai linh hồn, dù sao chiếu thân thể bề ngoài kêu chính là, chỉ cần không chọc cái kia nữ ma đầu. Hạ Thất Tịch hít sâu một hơi, thân thể này tố chất thật là hảo đến bạo, cả người tính dễ nổ lực lượng làm nàng rất muốn đem trước mắt người nam nhân này tấu phi, thực hảo, ngươi có thể không tin. Nam tử xoay người nhìn chằm chằm một nữ tử, Hạ Thất Tịch không hề xem hắn. Chúng ta tin. Ôn Càn Long mấy người không có rời đi, Hạ Thất Tịch cảm kích gật gật đầu. Sau lưng cánh cũng là theo nàng hô hấp rung động, Hạ Thất Tịch có thể rõ ràng cảm giác sử dụng cái này hình thái khi, năng lực giá trị trôi đi, nàng chạy nhanh thu cánh. Đứng lên đem nâng chính mình thân thể đến một bên ngồi xuống. Loại này chính mình nâng thân thể của mình cảm giác thập phần quái dị, quả thực không thể miêu tả, rõ ràng có thể cảm giác nói thân thể của mình bị Tiết Thư Mặc vào ở lúc sau, chỉnh thể nhân khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô luận là ánh mắt, ngữ khí. Chờ Tiết Thư Mặc ngồi định rồi, Hạ Thất Tịch lo chính mình ở một bên vứt nổi lên hố. Ngươi đang làm cái gì? Tiết Thư Mặc mở miệng. Đào hố. Này không phải thực rõ ràng sao? Hạ Thất Tịch liếc hắn một cái lo chính mình đào, thực mau hố đào hảo, nàng từ kho hàng nội sờ soạng hồi lâu mới lấy ra một ít hạt giống, nghĩ nghĩ lại lấy ra một phen kéo. Đem hạt giống ném vào hố, Hạ Thất Tịch đem thổ nhượng niết toái toái vùi lấp hảo sau cũng một ngông ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm cái kia vùi lấp tốt hố không chớp mắt, chờ một cây màu xanh non nha mầm từ bên trong toát ra đầu, Hạ Thất Tịch duỗi tay vô đi lên, tay trong nháy mắt trở nên bích ngọc doanh doanh. Ở Tiết Thư Mặc trợn mắt cứng họng hạ, Hạ Thất Tịch thuộc hạ nha mầm tựa như bị Hạ Thất Tịch đốt cháy giai đoạn rút thon dài giống nhau, nhìn kỹ dưới lại là thật sự ở nhanh chóng sinh trưởng cũng thực mau liền khai ra rất nhiều hình quạt hoa. Trí não số liệu biểu hiện, huyết tinh thảo, không hiểu được là cái gì thảo, không hiểu được căn nguyên đến từ nơi nào, tóm lại có thể cầm máu chữa khỏi là được rồi. Hạ Thất Tịch tháo xuống vài miếng hình quạt lá cây, nửa ngồi xổm thân mình, to rộng hình thể che khuất người khác tầm mắt, chiều Tiết Thư Mặc nói, bối lại đây thân mình tới, ta phải cho chính mình cầm máu. Từ tận thế đã đến sau, Hạ Thất Tịch quả thực chính là thần xui xẻo bám vào người, bị thương nhiều nhất địa phương chính là phía sau lưng, nàng tưởng, có lẽ toàn bộ thế giới đều cùng nàng phía sau lưng có thù oán đi. Kỳ thật, quần áo cũng căn bản không cần cởi, phía sau lưng toàn bộ quần áo đều ma phá, lần trước trải qua Tiểu Nhã trị liệu thật vất vả khôi phục như lúc ban đầu, hôm nay dễ cây một phen kéo hành lại là ma đến huyết nhục mơ hồ, cũng may, Hạ Thất Tịch giờ phút này hưởng thụ chính là Tiết Thư Mặc có nổ mạnh tính thân thể, đau xót lại là không cảm giác được. Huyết tinh thảo cầm máu hiệu quả không tồi, chỉ là dán lên đi qua trong chốc lát sẽ xuống liền hảo, chờ xử lý tốt thân thể của mình, Hạ Thất Tịch lấy ra người làm vườn kéo sử dụng cát, thoát ly căn cần huyết tinh thảo tức khắc cơ linh nhoáng lên, màu đỏ hình quạt phiến lá bay là tả bay lên, khắp nơi tìm kiếm miệng vết thương. Hạ Thất Tịch cùng Tiết Thư Mặc hai người dựa lưng vào thân cây thừa dịp miệng vết thương khép lại thời gian nghỉ ngơi, một mảnh hồng diệp bay tới dán ở nàng đầu gối chỗ tức khắc chợt lạnh, là vừa rồi rơi xuống khi chảy ra. Có cái gì ý tưởng? Cuối cùng, Tiết Thư Mặc đánh vỡ trầm tĩnh. Linh hồn trao đổi tình cảnh Hạ Thất Tịch chỉ là ở hiếm lạ cổ quái trang web chung xem đến quá, trước kia còn khịt mũi coi thường, nhưng thật sự phát sinh sau lại không phải mỗi người đều có thể tiếp thu. Hạ Thất Tịch túi đầu tự hỏi, hôn mê thời điểm, ý thức chung nhìn thấy cái kia màu đỏ váy tiểu nữ hài sự muốn hay không nói cho Tiết Thư Mặc. Ngươi nghe qua tận thế tiên phong sao? Hạ Thất Tịch cũng không ngẩng đầu lên nói chuyện, thủ hạ lại lần nữa bắt đầu đào hố, rác hạt giống. Nàng muốn đào tạo chút ăn, từ ra bất diệt thành sau, đến bây giờ còn không có ăn cái gì. Tận thế tiên phong là chỉ cái gì? Hạ Thất Tịch mở miệng tiếp tục nói, tận thế tiên phong không phải một loại đồ vật hoặc là đồ ăn, mà là người. Là một loại vì tận thế mà sinh người, liền như chúng ta kích hoạt trí não hệ thống nhất, tận thế muốn tới lâm trước nàng cũng sẽ bị kích hoạt, bọn họ có thể biết trước nói tận thế cụ thể thời gian hơn nữa toàn bộ hành trình ký lục xuống dưới. Tiết Thư Mặc không nói lời nào. Hắn đang chờ Hạ Thất Tịch tiếp tục giải thích. Không người khu tận thế tiên phong là cái nữ hài, còn rất nhỏ, ta phía trước hoài nghi chính mình rốt cuộc có hay không gặp qua nàng, có chút không quá xác định, cho nên vừa mới đi lên nhìn Hạ Thất Tịch nói nơi này thời điểm, hố nha mầm lại lần nữa nảy mầm, ở nàng lòng bàn tay lục quang hạ cấp tốc trưởng thành, kết đầy trái cây. Chương 74 phục chế thể, 13 cái Hạ Thất Tịch. Thật sự có tận thế tiên phong tồn tại, ta ý thức trông được thấy tiểu nữ hài không phải mộng. Bởi vì nàng nói qua trăm tử thụ thượng dựng dục chính là nhân loại mồi lửa kéo dài. Hạ Thất Tịch ngồi dưới đất nhìn tươi tốt cây ăn quả, nói tiếp. Tiết Thư Mặc nhíu mày, cho nên nàng mới như vậy gấp không chờ nổi đi lên xem. Trăm tử thụ, thụ sinh trăm tử, mặt trời mọc mà sinh, mặt trời lặn mà chết, trí nào số liệu là như vậy biểu hiện, đến từ cùng một loại huyền huyễn tiểu thuyết chung cấu tạo vật. Nếu là tận thế tiên phong nói tân nhân loại mồi lửa, vì sao chỉ có một ngày tồn tại thời gian? Quá ngắn. Hạ Thất Tịch thu tay lại, không hề phát ra người làm vườn nuôi trồng kỹ năng. Hơn nữa, ta có chút lộng không hiểu nàng nói một câu. Hạ Thất Tịch sở dĩ đối tận thế tiên phong để ý, là bởi vì phụ thân lưu lại quyển sách nhỏ chung một ít ghi lại, đồng dạng là có thể trước tiên biết trước tận thế phát sinh cụ thể thời gian, tựa hồ cũng là chuyên môn vì tận thế mà sinh. Này một cái phát hiện làm Hạ Thất Tịch thật sâu hoài nghi phụ thân nhân vật có phải hay không tân sinh nhi bồi dục tương trung tận thế tiên phong. Làm đồng dạng là tận thế tiên phong tiểu nữ hài nơi này, có thể hay không có thể tìm kiếm đến cùng phụ thân tương đồng trung điểm. Nghĩ đến đây, Hạ Thất Tịch chỉnh trái tim trở nên cực nóng cũng gấp không chờ nổi lên. Nói cái gì? Tiết Thư Mặc mở miệng, có chút khó chịu đem nhỏ gầy bó sát người quần áo kéo kéo, biệt nữ. Nàng nói chúng ta có 3 lần cơ hội tìm kiếm đến chính mình chân thân, ai trước tìm được chính mình chân thân nàng liền sẽ lộ diện nói cho ai như thế nào vượt qua thế giới này nguy cơ. Nói ra những lời này thời điểm, Hạ Thất Tịch cũng ở tự hỏi những lời này hàng nghĩa. Có thể trợ giúp năng lực giả vượt qua nguy cơ. Chẳng lẽ nói nàng chính là mọi người tìm kiếm đến nở tờ cờ. Thiết Thư Mặc nghe xong sửng sốt, ngay sau đó lâm vào trầm mặc chung. Một tiếng kiều nhu cùng trầm thấp hỗn mâu thuẫn hợp thể giọng làm Hạ Thất Tịch tức khắc hoàn hồn, nha, Thất Tịch tỷ nơi đó có ăn, đã sớm đói cả người vô lực, khối này mảnh mai thân thể thật đúng là kém cỏi. Đỗ Quyên thân thể chiều bên này đi tới, không ngừng oán giận, ôn càn long lảm nhảm tính cách chút nào chưa biến. Cực đại trái cây nặng trĩu quải lại cây ăn quả thượng, Hạ Thất Tịch tháo xuống mấy cái nhét vào Tiết Thư Mặc trong tay, đứng lên chiều nơi xa một đám người mở miệng nói, đừng lén lút nhìn, đói bụng liền tới đây bổ sung điểm năng lượng. Dứt lời, cũng mặc kệ đám kia người nghĩ như thế nào, tùy ý ở trên quần áo xoa xoa bắt đầu ăn lên, đã sớm kêu gào dạ dày lúc này mới an phận đi xuống, thẳng đến Hạ Thất Tịch ăn xong cái thứ 3 quả táo khi những người đó mới chậm rãi rửa tiến lên đây động thủ trích trái cây ăn. lúc trước kêu nàng Tiết Thư Mặc cái kia nam tử đi theo cuối cùng cọ lại đây, ngập ngừng nói, ngươi là Hạ Thất Tịch. Ngươi đổi đến Tiết Thư Mặc trong thân thể. Nhưng còn không phải là ta. Hạ Thất Tịch giữ tận cười, Tiết Thư Mặc thân thể còn không bằng nàng giữa trán có động thân thể như vậy có uy hiếp lực. Nam tử thấy Hạ Thất Tịch một câu lúc sau không có bên dưới, nam tử dịch bước chân, một cái mánh nhào lên đi bắt đầu chia cắt trái cây ăn. Hạ Thất Tịch đã ăn cái 8 phần no, nàng kích động cánh tại đây một mảnh nhỏ không gian phi hành, kia phiến màu đen môn liền ở không gian cuối, nhưng bay hồi lâu đều lại trước sau vô pháp tới gần mảy may, nhìn vô hạn tiếp cận môn, lại trước sau gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nơi này đại khái cũng là một loại song song không gian đi. Sắc trời tiệm vãn, Hạ Thất Tịch phản hồi khi, mọi người đang ở thảo luận không chung sự, ngoại giới không chung vẫn luôn là sương mù mênh mông, nhưng nơi này lại là đầy trời đầy sao. Có thể tại đây loại không có hành thi, biến dị thể, không có đàn kiến không gian chung nghỉ ngơi là mọi người tha thiết ước mơ, một đám người cũng bất chấp ai thân thể dựa gần ai, mang theo ủ rũ thực mau liền đã ngủ, đến nửa đêm về sáng thời điểm Hạ Thất Tịch cũng chịu không nổi nữa đã ngủ, bên thai luôn là truyền đến nhỏ vụn tiếng vang, nàng quá vây, tưởng trận mắt lại không cách nào mở. Suốt một đêm, bên hai luôn là nghe được từng trận lẩm bẩm thanh, như là lại một người vẫn luôn đứng ở bên người đem bình trang thủy toàn bộ đảo ra cái loại này thanh âm. Qua thật lâu, nàng dãy rủa tỉnh lại, chân trời quất hoàng sắc sơ dương đã dâng lên. Thật lớn thân cây phía trên, sở hữu dinh dưỡng tạp tào dưới ánh nắng phóng ra hạ sáng lên mỏng manh huỳnh quang, Hạ Thất Tịch cũng không xem dưới chân nằm rốt cuộc là ai, liền đá mấy đá, lên, lên. Nàng hiện tại đã quen thuộc khống chế thân thể này, thân mình hơi hơi một cung trên lưng cánh tức khắc liền duỗi thân ra tới. Kích động cánh một bước lên trời còn chưa tiếp cận dinh dưỡng tạp tào khi, một cây thô to căn cần không biết từ nơi đó vụt ra như diều hâu hộ tiểu kê giống nhau lập tức chiều Hạ Thất Tịch rút đi. Sắc bén tiếng gió mang theo thật lớn chịu lực dọa Hạ Thất Tịch nhảy dựng, cái này căn cần so đem mọi người cuốn tiến vào căn cần thô vài lần, lấy Tiết Thư Mặc quỷ hút máu tử tức thân thể cũng tất nhiên sẽ bị thương, thấy căn cần sau còn có chút căn cần cũng đang rung động suy nghĩ muốn chui ra, cái loại này muôn vàn căn cần bay múa trường hợp làm nàng ra đầu tê dại. Hạ Thất Tịch đành phải từ bỏ bay lên thu hai cánh thẳng tắp rơi xuống mới khó khăn lắm né tránh, rơi xuống đất lúc sau Hạ Thất Tịch một tay chống mặt đất, nương lực đạo mấy cái quay cuồng trượt ra rất xa mới giảm bất lực dừng lại. Nàng rơi xuống đất lúc sau kia rễ cây liền lập tức rụt trở về, giống cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Cùng lúc đó, Ôn Càn Long, Bạch Hạo đám người tỉnh lại sau vừa vặn thấy một màn này, Tiết Thư Mặc một cái thay hình đổi vị đến Hạ Thất Tịch trước mặt mở miệng liền hỏi, làm sao vậy? Hạ Thất Tịch chỉ phía trên tán cây, mặt trên có động tĩnh, trăm tử hẳn là muốn sinh ra. Một đám người tức khắc xôn xao một chút xuống tới, tất cả đều ngẩng đầu chiều thượng vọng. Phi thiên không thành, Hạ Thất Tịch lập tức lại tập trung tinh thần lực chia làm vài cổ thả ra, ở tinh thần lực thị giác nhìn xuống hạ, dinh dưỡng tạp tảo bang một tiếng giòn vang sau tức khắc nổi lên rất nhiều vết dạn hơn nữa dần dần lan tràn khai đi, ngay sau đó những cái đó màu trắng căn cần nhảy một trận liên tục vang lên phảng phất cầm huyền đứt gãy thanh lục tục truyền ra. Hạ Thất Tịch ở dưới cây cổ thụ đột nhiên bạo lui, la lớn đều tránh ra. Mọi người lập tức nhanh chóng buôn đảo, tiếp theo nháy mắt, dinh dưỡng tạp tảo trực tiếp từ trên không rơi xuống, ầm ầm một tiếng vang lớn, vỡ vụn tạp tảo phiến bị rơi dập nát, như phá trứng chui ra tiểu kê giống nhau lập tức chui ra một người, một cái làn da trắng non nữ tử, trên người đều là dính hoạt chất lỏng, trần trùng lỏa, thể. Này, là người nhân bản. Ôn Càn Long chấp hai hạ đôi mắt, phục chế thể. Như thế nào cùng Thất Tịch tỷ giống nhau như lúc. Hạ Thất Tịch không biết chính mình giờ phút này là cái gì biểu tình, nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là loạn thấu, không phải nói trên thế giới này ngàn ngàn vạn vạn người, lại trước sau không có tương đồng chính mình, mỗi người đều là độc nhất vô nhị sao. Nàng tâm tư ý nghĩ chợt lóe lên gian vài tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, lại là phanh phanh vài tiếng vang trăm tử thụ thượng lại lần nữa rơi xuống mấy cái dinh dưỡng tạp tào, cùng Hạ Thất Tịch phía trước khiếp sợ giống nhau, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Ngay sau đó lâm vào hoảng loạn cùng nói năng lộn xộn chung. Mỗi người đều có tương đồng phục chế thể, số lượng không đồng nhất, Hạ Thất Tịch đếm chính mình phục chế thể, cư nhiên cao tới 13 cái. Chương 75 đây mới là chân chính phục chế. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, đối mặt 13 cái cùng chính mình giống nhau như lúc gương mặt Hạ Thất Tịch như cũ cảm thấy da đầu tê dại, đại não nháy mắt bị đảo loạn thành hồ nhão, trái tim bị túm nhảy một lần so một lần khẩn, căn bản không kịp kinh ngạc trước mắt sở thấy hết thảy. Trí não cư nhiên tự động giải đọc ra phục chế thể liên tiếp số liệu. Không người khu nhân loại mồi lửa. Chủng loại, phục chế thể. Tổng hợp phản ánh tốc độ, buổi sáng 80, buổi trưa 240, buổi chiều 60. Nhìn đến này một lan, Hạ Thất Tịch nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu mày. Trạng thái, nguy hiểm, gặp mạnh tắc cường. Nguy hiểm. Hạ Thất Tịch giải đọc được trí não nhắc nhở tin tức khi còn lại người cũng đồng thời giải đọc được, xem này đó phục chế thể ánh mắt tức khắc bất đồng, Đỗ Quyên thân thể há mồm kêu kinh hô, Thất Tịch tỷ, làm sao bây giờ? Trí não cho điểm nói nguy hiểm vậy nhất định nguy hiểm. Chúng ta đội nhân số đã giảm bất chỉ còn như vậy điểm, như thế nào còn sẽ gặp được loại sự tình này? Có người bắt đầu đoán giận. Chỉ hy vọng này đó phục chế thể không có lực công kích, nhưng sự thật cũng không như tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Những cái đó phục chế thể mắt lộ hung ý không người làm ra xuất phát chạy tư thế, chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Hạ Thất Tịch theo bản năng lui về phía sau hai bước, thầm nghĩ nếu là đánh nhau lên, cái này không gian căn bản không có chút nào che đậy vật, lấy một đối 13 thật sự là quá mức gượng ép. Sơ Dương dâng lên hẳn là mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, nhưng giờ phút này mọi người trong lòng chỉ có vô tận hàn ý, nếu là chiếu trí não hệ thống cấp số liệu tới giải thích, này đó phục chế thể sẽ ở giữa chưa đạt tới mạnh nhất, chỉ có tiếp cận mặt trời lặn thời điểm mới có thể hơi yếu. Chính mình phụ trách đối phó chính mình phục chế thể, chống được mặt trời lặn tính kết thúc. Hạ Thất Tịch chiều Ôn Càn Long phương hướng một giống, 13 chỉ phục chế thể lười biếng động tác trong nháy mắt tiến lặng, đồng thời, cái loại này tràn ngập địch ý tầm mắt đồng thời bắn về phía Hạ Thất Tịch. Cái loại này hận không thể lập tức đem nàng ăn tươi nuốt sống, ánh mắt làm nàng trong lúc nhất thời cảm giác lông tơ dựng ngược, như chuế hầm băng. Mẹ nó. Hạ Thất Tịch bạo thanh thô khẩu, ở 13 người đồng thời phát lại đây nháy mắt Hạ Thất Tịch mở ra huyết cánh chuẩn bị hướng lên trời thượng bay đi, 1 mét, 2 mét, 7 mễ, Hạ Thất Tịch mấy cái hô hấp gian ra sức quạt cánh, đột thân mình trầm xuống, thân thể của nàng đang ở cấp tốc hạ truy. Hạ Thất Tịch xoay người nhìn lại, phục chế thể một tay vừa lúc nắm ở nàng mắt cá chân thượng. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Thất Tịch thủ đoạn một phen, trong chớp nhoáng biến hình chú ý trực tiếp thay đổi thành không tiếng động song thương pháo, liên tục khấu động hai lần cò súng, không tiếng động quang đạn mang theo đuôi cánh trực tiếp bạo phá tạc ở lôi kéo trụ nàng cái kia phục chế thể giữa chán, nhưng ngay sau đó xuất hiện cảnh tượng làm Hạ Thất Tịch đôi mắt lại lần nữa trừng lớn. Ở Hạ Thất Tịch trong mắt sở hữu tình cảnh dần dần lấy pha quay chậm tình thế truyền phát tin, chỉ thấy quang đạn đuôi cánh đâm thủng phục chế thể ra thịt xuyên thấu đại não, ở sau đầu nổ tung, tạc nứt mấy phần ánh sáng. Không có bị bạo đầu. Phục chế thể giữa chán huyết động nhanh chóng khép lại. Thứ này sao lại thế này? Không tiếng động song thương pháo một kích là hai viên quang đạn, vừa mới liên tục hai thứ khấu động cò súng phát ra viên, nhắm ngay chính là bốn người đầu, nhưng 13 cái phục chế thể một cái không thiếu, quang đạn giống như là cục đá quăng vào con sông trung tạo nên quyển quyển sóng gần sau, một lát khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Thất Tịch thấy công kích không có hiệu quả, trong lòng mánh nhảy. Đem không tiếng động song thương pháo đổi thành ít ít lờ hào dịch cốt đao ý tưởng mới hiện lên trong óc, thân mình trầm xuống, nàng tức khắc bị phục chế thể từ giữa không trung cường túm mà xuống. Phúc! Thân mình rơi xuống đất nháy mắt phục chế thể cũng không có buông tay, ngược lại là dẫn theo nàng một chân bắt đầu cấp tốc lui về phía sau, lúc này dịch cốt đao mới thay đổi thành công, nàng kích động cánh vượt mức quy định một cái lao xuống, đầu như man ngưu chiều bắt lấy nàng mắt cá chân phục chế thể va chạm qua đi, dùng hết toàn thân sức lực dịch cốt đao một đao chặt bỏ. Thủ đoạn dưới cái loại này dụng cụ cắt gọt cắt vỡ huyết nhục rung động cùng với sền sệt máu bắn mãn trên người nàng thời. Điểm, nàng dạ dày một trận phiếm toan. Kia cụ phục chế thể cuối cùng ngã xuống đất. Hạ Thất Tịch thu tay lại mới rút hồi dịch cốt đao, phía sau gió mạnh truyền đến, Hạ Thất Tịch lập tức vượt mức quy định vọt vài bước cũng nhanh chóng xoay người, làm nàng kinh ngạc chính là phía sau phục chế cư nhiên cùng nàng cầm giống nhau như lúc dịch cốt đao, cấp bách thời gian căn bản không cho nàng tự hỏi loại này trùng hợp hàm nghĩa. Phục chế thể đã dẫn theo dịch cốt đao chiều nàng ập vào trước mặt. Đao cùng đao va chạm tức khắc hỏa hoa vang khắp nơi, làm Hạ Thất Tịch xác nhận không thể nghi ngờ chính là nàng chính mình càng rung động vũ càng cố hết sức, phục chế thể lại càng rung động vũ càng tinh thần, cũng may Tiết Thư Mặc thân thể sức bật so nàng chính mình hiếu thắng rất nhiều lần, Hạ Thất Tịch nắm chặt chuôi đao, ta nói, ngươi có mệt hay không? Đây là muốn liên tục đua thể lực sao? Mới không. Hạ Thất Tịch đôi tay cầm đao biến thành một tay cầm đao. Phục chế thể cậy mạnh chém lại đây lực độ chấn nàng thủ đoạn tê dại, mấy cái hiệp sau, Hạ Thất Tịch rốt cuộc chống đỡ không được, đao bị xóa sạch đồng thời nàng môi hơi câu, đồng thời, nàng thân mình chiều sau một ngưỡng xoay tròn một vòng, ở phục chế thể còn chưa thu hồi thế công khi, dịch cốt đao từ thuần thục tay phải đổi đến tay trái, hơn nữa nháy mắt phát động điện hệ dị năng. Cái này từ lã nổm trên người được đến năng lực nàng vẫn luôn rất ít dùng, giờ phút này điện hệ dị năng ở dịch cốt đao truyền lại hạ nháy mắt đem công kích phục chế thể điện toàn thân tê mỏi. Lúc này phục chế thể dịch cốt đao rơi xuống toàn thân tê mỏi vô pháp công kích, Hạ Thất Tịch tức khắc một đao đem phục chế thể thọc tấu, nhanh chóng rào lạn. Phục chế thể lại lần nữa ngã xuống một con, hai chỉ phục chế thể tử vong ngã xuống cũng chỉ là vài phút thời gian, nàng thật sâu hít một hơi chiều bốn phía nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy Bạch Hạo thân thể bị vây khốn ở tơ nhện chi gian, Hạ Thất Tịch tim đập nhanh hơn, nếu là chờ Bạch Hạo phục chế thể vừa thu lại tay Bạch Hạo liền sẽ như thiên la địa vong thu hoạch giống nhau, ở tơ nhện trung hóa thành rất nhiều thịt khối. Bạch Hạo là nàng tán thành đồng bạn, cùng thường nhân bất đồng, Hạ Thất Tịch cũng bất chấp phía sau phục chế thể bay nhanh chiều phương hướng chạy tới. Nhưng nàng bên này 13 cái phục chế thể ngã xuống bất quá 2 cái, dư lại 11 cái phục chế thể như thế nào sẽ nhìn nàng rời đi tầm mắt, nàng bối thân chiều Bạch Hạo chạy tới nháy mắt, một bàn tay vừa vặn đáp ở nàng trên vai. Ngay sau đó, một cổ manh liệt điện lưu ở nàng trong cơ thể len lỏi. Nếu là Hạ Thất Tịch thân thể đối điện hệ dị năng không nói miễn dịch cũng là có rất mạnh lực tương tác, nhưng nàng giờ phút này quên mất đây là Tiết Thư Mặc thân thể, thoáng chốc, nàng ngũ quan vặn vẹo toàn thân bắt đầu run rẩy lên, thẳng đến nàng ngã xuống đất, phía sau phục chế thể cái tay kia đều chưa bao giờ lấy ra vẫn luôn ở không ngừng đưa vào điện lưu. Điện lưu len lỏi tại thân thể các nơi, mỗi khi điện lưu trải qua kinh mạch khi cơ bắp đều toàn bộ đều đang rung động, Hạ Thất Tịch đầu choáng váng hoa mắt, lúc này nàng mới hiểu được phục chế thể ba cái tự hàm nghĩa. Cứ nhiên liền năng lực đều có thể phục chế, nhớ rõ ở bồi dục tương thời điểm, nàng bất quá là dựa vào một chương mượn lực tạp khiến cho lạ nổm tưởng phục chế năng lực, điên cuồng đuổi giết nàng. Đây mới là chân chính phục chế. Nếu là lúc này sử dụng tinh thần ảo giác làm phục chế thể học được kết quả sẽ chết thảm hại hơn, nếu là không sử dụng đối mặt buổi sáng liền có 80, giữa trưa cường thịnh thời kỳ lại nên làm cái gì bây giờ? Tiết Thư Mặc thân thể bị điện cả người cháy đen, trong ánh mắt tơ máu tức khắc từng điều bắt đầu dày đặc lên, tóc ở cực nhanh bạo trướng. Trong cơ thể huyết mạch ở lộ ra một loại không phục, cùng bị chọc giận sau bạo ngược cảm xúc. Chương 76 thương ta đồng bạn giả chết. Đủ rồi. Nàng thân thể đột nhiên nở rộ ra một mạt huyết sắc, thật lớn huyết cánh phụt một chút rỗi thân khai, nồng đậm mùi máu tươi từ trên người nàng tràn ra, thế cho nên nàng toàn bộ thân thể bốn phía đều là nhàn nhạt hồng quang, huyết hồng khí lãng quay cuồng lan tràn, phục chế thể ấn ở Hạ Thất Tịch trên người cái tay kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống. Hơn nữa kia khô quắt chi thế như đốm lửa thiêu thảo nguyên giống nhau phát biến toàn thân, nó như tọa hóa ngàn năm sắc ướp. Giống nhau. Giờ phút này Tiết Thư Mặc thân thể tròng đen đỏ bừng, lưu loát tóc ngắn trường tề bên hai, huyết cánh vừa động trống rông quát lên một trận gió cát, khô quắt đi xuống kia cụ phục chế thể cũng là tại đây một khắc nháy mắt hóa thành bột mịn. Chỉ là mọi người đều không có chú ý chính là, kia cụ phục chế thể sau khi biến mất có chứa bạch quang phiêu khởi hoàn toàn đi vào còn chưa tử vong phục chế thể trong cơ thể. Bạch Hạo có chút lực bất tòng tâm, hắn trao đổi thân thể là Dung Nguyệt, thân mình mảnh mai không nói nhanh nhẹn, lực độ không có giống nhau có thể cho hắn phát huy sở trường. Sơ cấp năng lực tơ nhện ở tiêu diệt một cái phục chế thể sau, đã bị mặt khác một con phục chế qua đi, giờ phút này lâm vào tơ nhện vong chung, bước đi duy gian. Đang mà, hắn nhớ tới Trạng Nguyên bảng mở ra họa ra chức nghiệp còn chưa trả giá hành động, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn đã bị toàn bộ ninh khởi. Tơ nhện thu nạp không có bắt giữ đến con mồi. Bạch Hạo bốn cái phục chế thể đồng thời phát ra bén nhọn hí vang. Hạ Thất Tịch đột nhiên đem tầm mắt phóng ra qua đi, nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người sử không xong lực lượng, sai, phải nói là Tiết Thư Mặc thân thể toàn bộ đều buộc phát ra một loại kiêu căng, bạo ngược tin tức, bốn cái phục chế thể vừa mới hí vang thanh đối Tiết Thư Mặc quỷ hút máu nam tước huyết mạch mà nói, là khiêu khích. Hạ Thất Tịch đem Bạch Hạo phủi tay ném ở một chỗ, từ trên không đột nhiên lao xuống, liên tục kích động cánh thẳng tắp chiều Bạch Hạo phục chế thể phóng đi. Hơi mỏng môi hình dáng gợi lên thị huyết ý vị, quanh thân vờn quanh mùi máu tươi cùng mãnh liệt cảm giác gáp bách như đạn đạo rơi xuống đất, chớp mắt liền đến phục chế thể trước mắt. Thương ta đồng bạn giả chết. Dịch cốt đao thượng hồng mang từ trôi đao ra như một cái loại nhỏ gió lốc xoắn úp thổi quét mà thượng, nàng trở tay chém tới hai cụ Bạch Hạo phục chế thể, ngay sau đó mang theo tức giận cao cao nhảy lên, hướng tới dư lại hai cụ phục chế thể huy đao chặt bỏ. Đi. Phục chế thể trước khi chết kêu ra một tiếng chói tai hy vang. Còn lại người phục chế thể dần dần chiều bên này nhìn lại đây, cái loại này kinh hoàng vô thố lại mang theo hết sức địch ý tầm mắt toàn bộ như mưa điểm giống nhau tụ tập ở Hạ Thất Tịch trên người. Bạch Hạo bốn cụ phục chế thể ngã xuống sau, Đỗ Quyên sáu cụ phục chế thể, Ôn Càn Long năm cụ phục chế thể chen chúc chặt chẽ tiến lên. Còn lại người lúc này mới bước ra mà ra, nhưng Hạ Thất Tịch lại là lâm vào vòng vây chung. Hạ Thất Tịch đứng ở trung gian, tới một khối chém một khối, không biết mỏi mệt, phục chế thể hí vang không ngừng sẽ dị năng cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian bất chi bất giác đã đến buổi trưa, cũng chính là phục chế thể cường thịnh nhất thời điểm. Ôn Càn Long thấy thế lập tức đôi tay thành nhận, Thất Tịch tỷ, ta tới giúp ngươi. Ném ra hai cái đạn chớp, năng lực giả tất cả đều thứ lưu lại nước mắt, phục chế thể lại là không có bất luận cái gì phản ứng, tức giận đến Đỗ Quyên mắng to một tiếng, đồ vô dụng, ta tới. Nhân vật biến trang trực tiếp thay đổi thành phương thức chiến đấu, một trưởng chụp bay một cái phục chế thể, chiều Hạ Thất Tịch tới gần. Cùng lúc đó, Bạch Hạo phản ứng lại đây Hạ Thất Tịch là bởi vì cứu nàng lâm vào phục chế thể biển người chung, lập tức làm ra phía trước chưa làm xong sự, chức nghiệp hòa ra, xa hỏa phòng thủ. Không cần chính mình đối phó chính mình phục chế thể, chọn khác phục chế thể đối chiến. Tiết Thư Mặc thanh lãnh thanh âm nhanh chóng vang lên. Tiết Thư Mặc phát hiện, mặc kệ chính mình có được nhiều ít năng lực đều sẽ bị chính mình phục chế thể phục chế mà đi, nhưng thật ra chính mình đối phó người khác phục chế thể, một diệt chính là một cái. Tựa hồ phục chế thể chỉ có thể phục chế bản tôn năng lực, phát hiện này lập tức làm một đám người tức khắc có chú ý, bắt đầu tìm kiếm khởi người khác phục chế thể. Chính ngọ. Đối mặt thịnh buổi trưa kỳ cường hãn nhất phục chế thể, một đám người dần dần ăn không tiêu, từ phía trước tìm được bí quyết đến chính ngọ thời gian, liền tính là đối phó người khác phục chế thể cũng chỉ có thể một người đối phó vừa đến hai cái. Thương thương. Hạ Thất Tịch cánh tay bị chấn tê dại, bị vây quanh ở một đoàn phục chế thể chung, chau mày, làm sao bây giờ? Phục chế thể càng đánh càng cường. Nàng xoay người đá đến một cái phục chế thể thời điểm, bên trái trống rỗng bay tới một phen truy thủ, tức khắc bả vai bị tức đi một mảnh huyết đục, mang ra một mảnh huyết hạt châu. Này đó phục chế thể đem Hạ Thất Tịch coi như nhất cụ uy hiếp mục tiêu, chém ngã một khối, lại tới một khối, một cái đô quên phục chế thể sử dụng nhân vật biến trang ăn mặc cơ giáp chiến khôi, lệnh nhân tâm hoảng cọ sắt trong tiếng thật mạnh một quyền chiều nàng nện xuống. Oeng! Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hạ Thất Tịch phi thân lui về phía sau, theo anh thanh bụi đất phi dương, mặt đất lưu lại một cực đại quyền ấn. Nhưng ở nàng bị đô quên phục chế thể lôi kéo trụ khi, phía sau một cái nam tử dơ tràn đầy gai nhọn vũ khí bỗng nhiên tạp hướng nàng phía sau lưng bị đâm thủng, ngũ tạng nội phủ đều bị rào lạn, thân mình bị thật mạnh quăng đi ra ngoài tạp đến trên mặt đất, thật mạnh lăn vài vòng. Nàng cảm thấy thân thể như tan thành từng mảnh giống nhau, liền chống đỡ lên sức lực đều không có, phục chế thể không dứt một vòng xuống tới, nàng thân mình dần dần bao phủ ở phục chế thể biển người nội, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới chỉ còn lại có rất nhiều giống nhau như lúc quỷ dị gương mặt hiện lên ở nàng trong tâm mắt. Mỗi chương giống nhau như lúc gương mặt dần dần chiều nàng chen chúc lại đây. Phổi bộ vỡ vụn, Hạ Thất Tịch nằm trên mặt đất thở dốc đều mang theo vài cổ xa ách thanh, nhắm mắt trước thấy một người đột lẻn đến trước mặt, nàng đã phân không ra người nọ là phục chế thể vẫn là nàng thân thể của mình, thân mình bị nâng lên, nhưng tựa hồ đối phương sức lực kéo bất động, nàng lại nháy mắt rơi xuống đất. Tiết đại ca, mau! Mau a, Ôn Càn Long, Đỗ Quyên đám người cả người tắm máu, lớn tiếng hướng tới phục chế thể trung gian Tiết Thư Mặc thúc giục. Tim đập tần suất đã sớm vượt qua trạng thái bình thường, phục chế thể sức chiến đấu là buổi sáng gấp 3, mỗi người ứng phó một cái đã thập phần cố hết sức. Bạch Hạo mày nhăn thập phần thâm, mắt thấy Tiết Thư Mặc cũng bị phục chế thể thay hình đổi vị ngăn trở, tâm tàn nhẫn dưới, tức khắc dùng chỉ bạc cắt qua cánh tay, dính máu vẽ tranh, đầu viên, nhĩ đoạn, tứ chi cường tráng, thô đuôi trường, màu đen hoàn văn, muốn hoàn thành là lúc, Bạch Hạo lại bỏ thêm vài nét bút, thêm một đôi cánh. Phi thiên hổ. Nếu là có thể thành công nói, một bức họa thập phần nhanh chóng, nhưng còn chưa họa xong thời điểm, phục chế thể trung tâm, một trận hưng phấn ngẩng cao đi tiếng động tức khắc vang vọng mọi người bên tai. Lúc này Bạch Hạo câu họa hổ vừa lúc từ và táo phía trên nhảy bước mà ra, ở Bạch Hạo chỉ đạo hạ cấp tốc lao ra. Mênh mông mà về. Không. Không có khả năng. Bạch Hạo trừng lớn mắt, nhìn lập tức giải tán phục chế thể, ngay sau đó, lộ ra huyết tinh một màn, làm Bạch Hạo tức khắc nhe răng nước mục, không dám tin tưởng kinh hô lên. Không. Ôn Càn Long trong mắt đều sắp trừng ra, tê tâm liệt phế hô, không, Thất Tịch tỷ, Thất Tịch tỷ, tỷ. Hạ Thất Tịch còn có thể nghe thấy đồng bạn thanh âm, nhưng vì cái gì còn có thể nghe thấy? Đau, đau quá. Huyết nhục bị xé rách, máu trôi đi, cả người xương cốt bị từng khối tháo rỡ, trong đầu bị bén nhọn châm thứ giống nhau, đau đớn muốn chết, nhưng vì cái gì nàng còn có thể nghe thấy đồng bạn xé tê ơ. Chương 77 nên kêu ngươi tận thế tiên phong, vẫn là nở tờ cờ. Nếu là ở những cái đó phục chế thể vây công là lúc kia cụ kéo nàng người là Tiết Thư Mặc nói, kia chính mình tử vong thời điểm, Tiết Thư Mặc khẳng định cũng là. Không sai, ngươi bỏ mình, tấm tắc. Còn rất thảm thiết trí náo ngữ khí trêu chọc. Tử vong đếm hết, một thứ, cơ hội tiêu hao một thứ. Hạ Thất Tịch ý thức một cái giật mình bỗng nhiên hoàn hồn, cả người mồ hôi lạnh đầm địa như từ trong nước biển vớt lên giống nhau, nơi này. Tựa hồ ở một cái thực nhỏ hẹp không gian chung, nàng lập tức mở to mắt. Đây là. Nàng bị bao vây lại một mảnh sền sệt chất lỏng chung, bên ngoài một mảnh đen nhánh, ngẩng đầu vừa thấy, đầy sao dày đặc. Phanh nàng giữa trán tê dần, nàng vừa mới không tự chủ được hướng ra ngoài vượt một bộ, kinh ngạc phát hiện chính mình trước mặt là có che đậy vật, nàng duỗi tay đẩy đẩy bên ngoài cái lồng, đương nhiên, nhớ tới cái gì dường như giơ lên cánh tay, dầm một trận tiếng nước, nàng đôi mắt bỗng nhiên trợ to, trên người cư nhiên cắm rất rất nhiều căn cẩn. Phục chế thể. Nàng như thế nào sẽ thành phục chế thể? Nàng giờ phút này chính thân sự ở dinh dưỡng tạp tàu nội. Phục chế thể là thụ sinh con, mặt trời lặn mà ra, hiện tại ly hừng đông còn có đoạn thời gian, nàng không khỏi bắt đầu nghĩ đi vào không người khu lúc sau mỗi cái chi tiết, nàng rõ ràng nhớ rõ ở màu đen trong màn mưa hành tẩu cảnh tượng, sau lại nàng phát hiện một cánh cửa, bị màu nâu cuốn vào. Hạ Thất Tịch cảm thấy trong đầu có một mảnh sương mù che đậy, bắt không khai, nhìn không thấu. Lộc cục, lộc cục dinh dưỡng tạp tào nội chất lỏng ở dần dần biến mất, Hạ Thất Tịch lúc này mới hoàn hồn, trong bất chi bất giác đệ nhất lũ ánh mặt trời đã lộ ra, thời gian này đoạn làn lên dáng sinh đi. Ý tưởng mới vừa toát ra, dinh dưỡng tạp tào liền đột nhiên run lên vài cái, một bôi đen sắc tiên ảnh xẹt qua trước mắt, ngay sau đó một cái thanh lãnh thanh âm tại hạ phương vang lên, làm sao vậy? Mặt trên có động tĩnh, trăm tử hẳn là muốn sinh ra. Hạ Thất Tịch sửng sốt, hai câu này đối thoại. Dinh dưỡng tạp tào bang một chút nổi lên vết dạng, theo sau trên người xúc tu ở nhảy nhảy trong tiếng nước gãy. Sau một lúc lâu, nàng thân mình một hàng, như làm thang máy cái loại này hạ truy cảm tức khắc truyền đến. Quay một tiếng, dinh dưỡng tạp tào bị quăng ngã nước, Hạ Thất Tịch từ giữa đứng lên, sờ sờ chính mình thân mình, quăng. Nàng ý thức chung đột nhiên phát hiện nhiều hai loại kỹ năng, phục chế, cường lực mổ sải, nàng trực tiếp sử dụng cường lực mổ sải đem mấu chốt bộ vị ngăn trở. Phanh phanh tiếng vang trùng, một đống lớn dinh dưỡng tạp tào rơi xuống đất, rất nhiều giống nhau như lúc mặt lộ ra, hơn nữa nàng chính mình, Hạ Thất Tịch phục chế thể 13 cái, cùng phía trước giống nhau. Hạ Thất Tịch chớp chớp mắt, đứng ở tại chỗ bắt đầu tự hỏi lên, Hạ Thất Tịch trong cơ thể là Tiết Thư Mặc linh hồn, Tiết Thư Mặc trong cơ thể là Hạ Thất Tịch linh hồn, như vậy, nếu hiện tại chính mình là thật sự, Tiết Thư Mặc trong cơ thể Hạ Thất Tịch chính là giả. Cả kinh giới, nàng chiều Hạ Thất Tịch nhìn lại. Thấy cái kia thay thế phẩm tựa hồ chiều chính mình nếu giống như vô dơ dơ lên khoe miệng, Hạ Thất Tịch rất rõ ràng chính mình ở thượng một hồi trong chiến đấu là như thế nào bị phục chế thể xé rách huyết nhục, tháo rỡ xương cốt, tức khắc một cổ tức giận xông lên đầu góc, nàng mắt tức giận khí chiều đối phương nhìn lại, cái kia thay thế phẩm trong mắt cư nhiên lộ ra khiêu khích dí vị. Chính mình phụ trách đối phó chính mình phục chế thể, chống được mặt trời lặn tính kết thúc. Hạ Thất Tịch trong mắt thay thế phẩm la lớn. Hạ Thất Tịch lại lần nữa bỏ mình. Ở nàng nhảy đánh dựng lên một phen tún chặt thay thế phẩm mắt cá chân đem nàng tún xuống dưới lúc sau, không lâu, nàng đã bị chém thành hai nửa. Nhưng đã chết sau nàng ở độ hoảng sợ, bên thai tiếng chém giết, thanh thanh lọt vào thai, chi giác, thính giác tựa như bên thai vẫn luôn ở truyền phát tin có thanh điện ảnh. Như thế nào sẽ? Nếu chính mình là chân thật, như vậy chính mình sau khi chết như thế nào dung nhập khắc phục chế thể chung? Đệ hai thứ tử vong, cơ hội tiêu hao hai thứ. Xét thấy ký chủ chỉ số thông minh quá thấp. Anh Minh thần võ bổn phận cơ chủ động thỉnh cầu, đất chống một vòng. Trí não khinh thường, nhưng này cũng vừa lúc cho Hạ Thất Tịch tự hỏi không gian. Nàng liên đại ở dinh dưỡng tạp tào nội, nhìn mặt trời mọc, nhìn đồng dạng 13 cái phục chế thể vây công thay thế phẩm, nhìn phía dưới đại loạn trình diễn nàng trải qua quá sự, một lần lại một lần, phân không rõ qua nhiều ít cái ngày đêm. Ban đêm lại lần nữa đã đến thời điểm, Hạ Thất Tịch lại một lần ở dinh dưỡng tạp tào nội thức tỉnh, giơ tay vướt bốn phía dính chất lỏng. Bắt tay rồi đến phía sau lưng sờ sờ những cái đó căn cần vị trí, ngay sau đó dùng một chút lực, đột nhiên xả đoạn. Cho dù trong lòng cảm giác ở không ngừng cảnh cáo, kéo xuống cái này đưa vào dinh dưỡng căn cần nàng khẳng định sẽ khô kiệt mà chết, có lẽ sẽ thiêu oxy, sẽ như rời đi căn cần thực vật thực mau chết non, nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Ở trăm tử không có thành thục trước Hạ Thất Tịch thân thể cùng trăm tử thụ chính là nhất thể, như vậy sinh sôi kéo xuống liền như chính mình bẻ gãy chính mình ngón tay giống nhau. Hạ Thất Tịch cắn răng không cho chính mình hừ ra tiếng, một cây, hai căn, nàng từng cây nổ, toàn thân trên dưới thêm lên thống khổ không bằng tinh thần chịu tra tấn, mồ hôi lạnh say xưa làm loại này tự mình hại mình sự, thẳng đến dinh dưỡng tạp tào nội chất lỏng đều bị nhiễm đến đỏ tươi. Nhảy. Cuối cùng từng cây cần nổ sau, Hạ Thất Tịch mới đột nhiên buông miệng từng ngụm hút khí lạnh, thân thể này tuy rằng còn không biết có phải hay không nàng, nhưng là loại này đau đớn như cũ đúng sự thật phản hồi cho hệ thần kinh. Chân thật chính là nơi này bao gồm ta, toàn bộ đều là giả. Nàng dứt lời trong nháy mắt, dinh dưỡng tạp tào nháy mắt bốc ra, như là chết non trái cây tràn đầy vết thương, bị cơ thể mẹ vứt bỏ. Hạ Thất Tịch đống nhiên trợn mắt, toàn thân như cũng là nóng rất đau, nhưng là nàng ngay sau đó cười thoải mái, đã trở lại. Đinh, chúc mừng ngươi, kích hoạt nở tờ cờ. Nguyên lai ở bị căn cần cuốn vào chi ca thế giới lúc sau, liền chưa bao giờ di động quá, nàng bất quá là tạp ngất đi rồi mà thôi. Nàng thân mình bị đè ở đám người nhất phía dưới, ra sức từ người đôi phía dưới bài trừ, Hạ Thất Tịch hướng tới nơi xa cổ thụ mở miệng nói. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền không về được, ta nên kêu ngươi tận thế tiên phong, vẫn là xưng hô ngươi vì nở tờ cờ. Đứng dậy đứng lên, thân thể vẫn là thân thể của nàng, phía sau lưng áo trên như cũ ở ma phá trạng thái, chỉ là không biết nhiều bao lâu, nàng phía sau lưng phía trước kéo hành thương cư nhiên đã nổi lên sẹo. Linh hồn trao đổi, giả. Phục chế thể tập kích, giả. Nờ tờ cờ là thụ. Không phải. Cổ thụ lúc sau vòng ra một cái ăn mặc màu đỏ váy tiểu nữ hài, đôi ngựa chát cao cao thiên lam sắc đồng tử, thấy Hạ Thất Tịch tỉnh lại cũng không kinh ngạc, nàng đi đường nhẹ nhàng làn váy mang phong, tròn tròn quả táo mặt phấn đô đô, quả muốn làm người tiến lên đi véo một phen, tùy ngươi như thế nào xưng hô, các ngươi đem nó làm đau không vây khốn các ngươi giáo huấn hạ, như thế nào làm nó xin bớt giận. Tiểu nữ hài bởi vì ly Hạ Thất Tịch càng gần quan hệ, Hạ Thất Tịch giữa trán huyết khổng lại lần nữa từng đợt nóng bỏng lên, năng nàng đầu góc đều có chút mất đi, xoay người nhìn mắt phía sau xây tiểu núi cao đồng bọn, Hạ Thất Tịch quyết đoán mở miệng hỏi, ta chỉ nghĩ hỏi một vấn đề, có phải hay không có được biết trước năng lực liền nhất định là tận thế tiên phong? No, no. Hạ Thất Tịch mới rơi xuống, thiếu nữ liền một ngụm phủ quyết. Ta không hiểu ngươi muốn nói biết trước là cái gì, nhưng là ta chỉ có thể đoán trước đến tận thế cụ thể thời gian, đối với mặt khác sự tình thượng biết trước ta vô pháp làm được. Tiểu nữ hài nói làm Hạ Thất Tịch toàn bộ trở nên hề phải lên, phụ thân biết trước năng lực, đến tột cùng có phải hay không tận thế tiên phong? Có phải hay không bởi vì hắn biết trước tới rồi cái gì, mới tự động rời đi thôn đi nơi đó tìm kiếm phương pháp? Vốn tưởng rằng nơi này có thể tìm được cùng phụ thân tương quan manh mối, nhưng vì cái gì giữa trán vẫn là như vậy năng? Ta nơi này có tới một cái cứu vớt giả lưu lại đồ vật, nói là làm ta giao cho cái thứ nhất từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại người. Tiểu nữ hài mở miệng, nháy mắt, cả kinh Hạ Thất Tịch nhảy lên, là cái gì? Chương 78 Tân Nhật Chi. Tiểu nữ hài nhìn vẻ mặt vội vàng Hạ Thất Tịch nói, cùng ta tới. Cổ thụ cùng ở cảnh trong mơ giống nhau, cao ngất trong mây, tán cây tản ra che đậy hơn phân nửa phiến không trung. Hai người đi đến cổ thụ trước dừng lại, tiểu nữ hài bắt tay chống ở trên thân cây đóng một lát mắt, Hạ Thất Tịch nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu mày, đây là giao lưu. Đột, mặt đất rung động hai hạ. Hạ Thất Tịch ánh mắt cảnh giác khắp nơi nhìn, ngay sau đó, một cây màu xám nâu căn cần từ mặt đất rút ra, căn cần chung bắt bọc này một cái màu sắc rực rỡ hình vương hộp, chỉ là nhẹ nhàng ném đi, kia màu sắc rực rỡ hộp liền dừng ở Hạ Thất Tịch bên chân. Ở nhìn thấy cái hộp này trong nháy mắt, Hạ Thất Tịch trong đầu ong ong một vang. Giữa trán thấm người huyết khổng nội tức khắc cực nóng lên, đi theo trong màn mưa cảm ứng được giống nhau. Chính là cái này. Không lưng nhặt lên, Hạ Thất Tịch mày nhăn càng sâu, thứ này thấy thế nào đều như là cái lễ vật hộp. Kéo xuống mặt trên giải lụa rực rỡ, xé mở tinh xảo giấy màu, lộ ra bên trong màu trắng hộp giấy, một tầng, liền hủy đi vài tầng, thẳng đến cuối cùng một cái hộp giấy mở ra kinh diễm lộ ra một mặt kim hoàng. Lấy ra lúc sau đặt ở lòng bàn tay quan sát, là cái tạo hình kỳ lạ đỉnh hong gió. Lớn bằng bàn tay, toàn thân đều là kim hoàng sắc, lấy ở trên tay thực trầm, Hạ Thất Tịch biểu tình một ngưng, phát giác này đỉnh hóng gió có chút kỳ lạ, thông thường tới nói cung đỉnh thức đỉnh hóng gió cũng là mái hiên cùng vòng tròn lớn trụ tạo thành, cái này đỉnh hóng gió lại là phong bế thức. Tiểu nữ hài đôi mắt cũng là không chớp mắt nhìn, thứ này nàng giữ lại thật lâu, trong đầu hiện ra ngày đó tình cảnh, nghi hoặc người nọ lưu lại đến tột cùng là thứ gì. Hạ Thất Tịch lăn qua lộn lại nhìn gần nửa giờ tả hữu. Rắc. Một tiếng giòn vang. Kim hoàng sắc đỉnh hóng gió mở ra một phiến cửa sổ, dễ nghe sinh nhật vui sướng ca vang lên đồng thời, một tiểu cổ chất lỏng tức khắc phun tung tóe bắn ra, vừa vặn phun tung tóe ở nàng giữa trán huyết khổng bên trong, phản xạ có điều kiện, Hạ Thất Tịch đem cái kia kim hoàng sắc đỉnh hóng gió vứt xa xa mà rôi tay đi lau trên trán chất lỏng. Ngươi cho ta rốt cuộc là cái gì? Hạ Thất Tịch khủng hoảng dưới, ngữ khí tự nhiên cũng lạnh xuống dưới, nàng không nghĩ tới cái này nở tờ cờ cấp đồ vật cư nhiên còn có ám khí. Một cổ nóng rát đổ vật như điện toàn giống nhau chui thẳng đại não, nàng tức khắc có loại lúc trước kích hoạt trí não hệ thống khi cái loại này cảm giác đau, đầu tựa như bị cạy ra, cực nóng đổ vật theo huyệt thái dương, theo kinh mạch cấp tốc lại mãnh liệt hướng trong đầu hướng. Nhưng cảm giác này tới mau cũng đi mau, nàng giống to ra một câu một lát công phu chán trước đánh sâu vào tức khắc tiêu tán, nàng biểu tình sửng sốt, bởi vì liền tại hạ một khắc, trong đầu trí não hệ thống mang theo vui sướng thanh âm vang lên. Sử dụng gen cường hóa tề, trí não giải thích nói, gen cường hóa sau, mới có thể đạt được kích hoạt sinh vật gen một phần vạn khả năng tính. Là chúa sáng thế cấp 10 đại huyết mạch năng lực. Bằng không, ngươi liền một phần vạn khả năng tính đều không có. Một phần vạn, dùng cùng không cần không gì khác nhau. Hạ Thất Tịch đối chính mình huyết mạch gen nhưng không có như vậy mãnh liệt tin tưởng. Đạt được đặc thù đạo cụ, bài trừ đạo cụ. Hạ Thất Tịch dựng thai lắng nghe, sau đó. Không có. Không phải ta đồ vật, quái cũng quái không đến ta trên người. Tiểu nữ hài một câu lạnh lùng nói xong, xoay người ngồi vào trên mặt đất bối ỉ thân cây, cũng không thèm nhìn tới Hạ Thất Tịch. Một màn này, tuy là lấy Hạ Thất Tịch ra mặt dậy đều có chút không nhịn được, liếm liếm không biết nhiều ít thiên không có bổ sung hơi nước mà khô ráo môi, khom lưng nhặt lên còn ở vang hộp nhạc, nàng thò lại gần cũng mặc kệ tiểu nữ hài có phải hay không ở buồn bực, mặt dậy mở miệng, nột, ngươi lúc chưa nói. Hạ Thất Tịch nói còn chưa nói xong, người đôi chung một tiếng kêu rên đột nhiên vang lên, Tiết Thư Mặc từ người đôi chung chui ra. Đứng dậy xoa xoa cứng đờ thân thể, nói, tê, làm cái thật dài mộng. Hạ Thất Tịch đáy lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, ở nàng trong mộng, người nam nhân này ở trước khi chết vẫn cư ở bảo hộ nàng. Bất quá vài giây, Tiết Thư Mặc cũng phát hiện dưới cây cổ thụ hướng tới nàng thẳng tắp sững sờ Hạ Thất Tịch, đi lên trước nhìn tiểu nữ hài liếc mắt một cái, hỏi, nờ cờ cờ. Hạ Thất Tịch gật gật đầu. Tiết Thư Mặc ngồi xuống sau, Hạ Thất Tịch đem biến hình chủ y thay đổi thành bạc trắng cái sẻng bắt đầu bào hố, giải loại, thúc giục người làm vườn chức nghiệp, lúc này mới chiều tiểu nữ hài mở miệng nói, tiếp tục vừa mới không hỏi xong, ngươi lúc trước nói cứu vớt giả là có ý tứ gì. Tiểu nữ hài quay đầu lại nhìn nhìn hai người, không có trả lời ngược lại không thể hiểu được phun ra một câu, các ngươi nơi sinh ở nơi nào. Cái gì? Nay có ý tứ gì? Liền tính chính mình nói ra, cái này tiểu nữ hài cũng không nhất định nghe nói qua a. Ngươi tưởng sai rồi, ta hỏi không phải thành thị danh, mà là các ngươi là từ đâu cái địa phương ra tới tân sinh nhi. Tiểu nữ hài ngồi dưới đất, nhìn Hạ Thất Tịch thủ hạ nha mầm khỏe mạnh trưởng thành, thấp giọng nói thầm nói, như vậy minh bạch cũng đều không hiểu liền không cần thiết hàn huyên, tiểu hài tử thật là phiên toái. Thiết Thư Mặc chen vào nói, nơi sinh, tân sinh nhi bồi dục tương. Hạ Thất Tịch cả kinh, trong lòng kinh ngạc, nguyên lai cái này tiểu nữ hài hỏi chính là ý tứ này sao? Khi nào hỏi cái nơi sinh vẫn là lấy loại này tên thay thế, trong lòng ảm đạm liền không có mở miệng. Lòng bàn tay ngứa cảm giác truyền đến, nguyên lai là huyết tinh thảo đã ủ chín thành công, Hạ Thất Tịch tháo xuống vài miếng lá cây đắp tại thân thể các nơi, phía sau lưng càng là nhiều dán vài miếng, lại hái được vài miếng đưa cho Tiết Thư Mặc. Tiểu nữ hài đứng lên run run làn váy thượng cho bụi, mặt chiều hai người, nàng đứng sụ mặt nhìn xuống mà xuống, rất có ông cụ non ý vị, khó trách, nguyên lai là tiểu hài tử, hảo đi. Ta cho các ngươi phổ cập cái tri thức. Năng lực giả chia làm vài tầng giai cấp, tân sinh nhi, phát dục kỳ, thâm niên giả, người dẫn đường, thức tỉnh giả, cứu vớt giả. Nghe nói cứu vớt giả lúc sau còn có càng cao trình tự, cái kia tạm thời không nói chuyện, các ngươi giờ phút này tính làm là phát dục kỳ, nhưng là phát dục kỳ lại chia làm trẻ nhỏ kỳ, thành niên kỳ hai loại, các ngươi trước mắt chỉ có thể xem như phát dục kỳ trẻ nhỏ. Cho nên, với ta mà nói các ngươi vẫn là tiểu hài tử. Hạ Thất Tịch cùng Tiết Thư Mặc hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên, trong lòng khiếp sợ không cách nào hình dung, nếu là bọn họ như vậy chỉ có thể xem như phát dục kỳ tân sinh nhi, như vậy cứu vớt giả năng lực lại là cái dạng gì khái niệm. Càng làm cho Hạ Thất Tịch khó hiểu chính là, cái này nở tờ cờ cũng chính là tận thế tiên phong, nàng biết trước năng lực chỉ có thể biết trước tận thế, cùng phụ thân biết trước không phải cùng loại hình, theo lý mà nói là không có tương đồng liên hệ. Vì sao sẽ có cứu vớt giả ở tận thế tiên phong nơi này lưu lại đồ vật cấp cái thứ nhất ngộng tình người? Mặc kệ là cố ý vẫn là cố ý, hay không đã có người đoán trước tới rồi cái thứ nhất từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại người chính là nàng. Mà vừa lúc thứ này có thể khiến cho Hạ Thất Tịch giữa chán huyết khổng trung cộng minh. Đây là trùng hợp sao? Vậy ngươi tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, thế giới này tận thế tựa hồ cũng là phát sinh không lâu. Ngươi vì sao biết như vậy rõ ràng, lại vì sao biết cho ngươi đồ vật người chính là cứu vớt giả? Thiết Thư Mặc hỏi nói nhất châm kiến huyết. Chương 79 ta bồi ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta giao vào thành phí dụ. Tiểu nữ hải từ cái mũi phát ra một tiếng suy âm, a, ta tuổi không lớn. Nàng từ trên xuống dưới đem Thiết Thư Mặc đánh giá cái biến, bĩu môi, năm sao tư chất, trách không được. Ta tuổi không lớn, vậy ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì kêu tận thế tiên phong. Thật cho rằng ta là vong du bên trong cái loại này nở tờ cờ. Cái loại này cố định tại chỗ chỉ biết như máy đọc lại giống nhau. Cấp người chơi cung cấp tình báo hoặc là nhiệm vụ nở cờ. Tiểu nữ hải đại khí đều không xuyễn, một hơi liên tục đưa ra mấy vấn đề. Chẳng lẽ không phải? Hạ Thất Tịch nhíu mày, bất quá như vậy cũng phù hợp nàng ngay từ đầu suy đoán, không bị kích phát trước liền có thể tự do di động nở cờ. Cái này tiểu nữ hải cùng họa cốt đại sư thật là có nhất định khác nhau. Các ngươi tân sinh nhi khu có phải hay không có cái rất lợi hại nhân vật, tiêu trời sơn đồng mỗ, như vậy so sánh ta chính mình tuy rằng quái quái. Nhưng là có thể cho các ngươi càng tốt lý giải đối với cái này giải thích, Hạ Thất Tịch hiển nhiên là không tin. Không hề mở miệng, Hạ Thất Tịch cắt qua ngón tay tích vài giọt huyết ở huyết tinh thảo thượng, bị kích hoạt sau huyết tinh thảo bay là tả bay lên chiều người đôi bắn nhanh đi ra ngoài, chỉ là đơn thuần cho bọn hắn trị liệu ngoại thương, cảnh trong mơ bên trong vẫn là muốn rửa chính bọn họ, nếu là thời gian dài tỉnh không tới, liền sẽ vẫn luôn không tỉnh lại nữa. Hạ Thất Tịch lo lắng chỉ là chính mình đồng bạn mà thôi, còn có tài mất đi ái nhân Dung Nguyệt. Ta hôn mê bao lâu? Hạ Thất Tịch đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện, thiếu chút nữa đã quên tới nơi này sau vượt qua bao lâu. Tiểu nữ hài mở miệng nói, không lâu, 7 ngày. 7 ngày. Hạ Thất Tịch bắt đầu đánh giá một lát thân thể của mình, trên lưng vết sẹo đã khép lại, trừ bỏ miệng khô lưới khô ngoại căn bản không giống như là cái hôn mê 7 ngày người. Tiết Thư Mặc nửa mị hạ mắt nói, trước sau đem thời gian một thêm lên, xem ra thời gian còn rất dài, chúng ta đến thế giới này còn không đến 2 tháng. Hạ Thất Tịch có chút nhục trí, ngồi thân mình đều hàng một đoạn, nhận mệnh thay đổi ra cái sẻng bắt đầu bảo hố giải loại, trước lấp đầy bụng lại nói. Không bao lâu, Bạch Hạo, Đỗ Quyên đám người bắt đầu lục tục tỉnh lại, biết được mọi người trải qua chỉ là một giấc mộng cảnh, tức khắc đám người ồ lên, thổn thức không thôi. Bạch Hạo cảnh trong mơ tựa hồ cùng mọi người bất đồng, Hạ Thất Tịch tựa hồ nghe thấy hắn hừ lạnh một câu, đều là tốt hơn cải trắng, nhưng chính là cũng không được. Một đám người top 5 top 3 tụ ở bên nhau giảng trong ngộng trải qua, thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô, Hạ Thất Tịch nghe mùi ngon, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cảm thấy quần áo của mình bị đột nhiên kéo kéo, túi đầu nhìn lại, tiểu nữ hài ngẩng đầu không kiên nhẫn nói, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đi thôi. Đi nơi nào? Hạ Thất Tịch nghi hoặc. Nàng còn tính toán vài câu co đầu rút cổ ở chỗ này, chờ 7 tháng thời gian qua trực tiếp truyền tống trở về. Tiểu nữ hài dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, xanh thảm sắc trong ánh mắt đều là nghiêm túc, nơi này thật là thế giới này cuối cùng một mảnh tinh thổ, nơi này cũng thật sự có nhân loại cuối cùng mồi lửa, nơi này càng không phải các ngươi nên ngốc địa phương. Hạ Thất Tịch ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng bốn phía, không trung xanh thảm, cổ thụ như cũ, như vậy, nơi nào là chúng ta nên ngốc địa phương? Tân Sinh Nhi bồi dục tương thuộc về chung cư. Mỗi cái nhiệm vụ thế giới đều có chung cư chính mình cứ điểm. Đương nhiên không có dẫn đường người liền vô pháp tìm được rốt cuộc tính trẻ con chưa thoát, nói này một phen lời nói không có cho người ta cái gì tin phục lực, ít nhất, bên cạnh dần dần an tĩnh lại người không phải thực tin tưởng. Tiểu nữ hài những lời này ngữ khí thực hướng, ngữ tốc cũng thực cấp, còn lại người chỉ đương nàng là sinh khí, nhưng Tiết Thư Mặc lại là đôi mắt mị mị. Hạ Thất Tịch nỗ lực đem nàng xem thành cái thiếu nữ gương mặt đồ cổ, đang muốn tiếp theo nói cái gì đó. Bên cạnh Tiết Thư Mặc thanh lãnh thanh âm vang lên, Tân Sinh Nhi thuộc về chung cư, chẳng lẽ trừ bỏ chung cư ngoại còn có khác thế lực? Người nam nhân này, thật là sờ soạng dấu vết để lại cao thủ. Quyền hạn vấn đề, không thể trả lời. Tiểu nữ hải khuôn mặt nghiêm, nhanh chóng xoay người sau nàng trong mắt hiện lên một mạt hối hận. Đối với Tân Sinh Nhi tới nói nàng lộ ra có chút quá nhiều, mặt trên có thể hay không quái nàng lắm miệng. Đương Hạ Thất Tịch cùng Tiết Thư Mặc mấy người quyết định rời đi không gian sau. Còn lại người cũng là làm ra đi theo lựa chọn, lúc này đây ăn ý trình độ cư nhiên cực kỳ cao. Lấy ra bạc trắng cái sẻng, tính toán gieo trồng vương lá sen cấp mọi người toàn phục võ trang Hạ Thất Tịch bị tiểu nữ hài ngăn cản, có một cái tương đối gần thông đạo, có thể không sợ bên ngoài màn mưa. Ý tứ đó là không cần phòng hộ. Hạ Thất Tịch cung eo ở nhỏ hẹp ẩm ướt địa huyệt trung chậm rãi hoạt động thời điểm, nàng rất muốn một cái tát hô khắp nơi phía trước thông thả bỏ sát, tiểu nữ nên nửa dầu trên ngông. Không người ở đen nhánh đường hầm chung đã gần bò sát một tuần tả hưu, xuất khẩu như cũ xa xa không hẹn. Ở mức huyệt động chung luôn là có một loại thứ gì biến chất siêu rất hương vị, càng là thâm nhập, Hạ Thất Tịch càng là chỉ cảm thấy kia gây mùi hương vị hướng nàng đầu choáng váng hoa mắt, cố nén trụ nôn mửa dục vọng theo sát ở tiểu nữ hài phía sau, nơi tay cánh tay lại một lần bị đường hầm thượng bén nhọn nham thạch cắt qua làn ra thời điểm, Hạ Thất Tịch bực bội nói, còn có bao nhiêu lâu? Liền nhanh. Vẫn là câu kia trả lời. Chỉ là lần này bỏ thêm câu, hẳn là qua hơn phân nửa. Những lời này trực tiếp làm Hạ Thất Tịch cùng với nàng phía sau người không lời gì để nói, tiến đều vào được, có thể như thế nào. Ở tiểu nữ hài một câu tới rồi lúc sau, Hạ Thất Tịch từ đường hầm chung bỏ ra, toàn thân đau nhức, nàng thậm chí nghe thấy được chính mình đứng thẳng khởi vòng eo khi khớp xương ca ca tiếng vang, theo sau ra tới người ở đứng thẳng vòng eo khi một trận rầm gì. Nhìn quanh bốn phía, nơi này cực kỳ không có màu đen màn mưa. Liên thành thị kiến trúc phế tích đều không có thấy, chỉ là cảm thấy ập vào trước mặt sóng nhiệt có loại cùng loại với dầu đi hế gen hương vị, tiểu nữ hài kéo kéo nàng góc áo, chỉ trên không. Hướng nơi nào ngó nột, ở mặt trên. Mặt trên. Hạ Thất Tịch ngẩng đầu, đột nhiên trừng lớn mắt. Nàng không cách nào hình dung giờ phút này nội tâm khiếp sợ, đó là như thế nào chấn động, một tòa huy hoàng to lớn thành, ở không trung di động, ngẩng đầu nhìn lại đen nhánh cái đáy thượng một vòng viên khổng ở hướng ra ngoài phun cái gì khí thể. Tuy rằng nhìn không thấy cái gì quỹ đạo, nhưng cái đấy phun ra khí thể làm bốn phía không khí đều ở vặn mèo. Hiện tại đột, có hai lựa chọn. Đệ nhất, chính là ta cùng các ngươi đi lên, nhưng là các ngươi giúp ta bỏ vốn vào thành phí dụ. Không đợi mọi người phản ứng, tiểu nữ hải nói tiếp, điểm thứ hai đột, chính là ta đi, các ngươi tiếp tục. Tiểu nữ hải vươn hai ngón tay, màu đỏ váy liền áo thượng cũng là bị đường hầm chung nước bùn mặc nhiễm tàng lớn, thoạt nhìn có loại lánh ra cô nương chơi bùn làm cho một thân dơ cảm giác. Càng phù hợp nàng hiện tại hình tượng. Hạ Thất Tịch tới rồi hiện tại nàng mới chân chân chính chính đem tiểu nữ hài trở thành một cái đồ cổ xem, huyệt thái dương đột nhiên nhảy nhảy, nói, ngươi phía trước như thế nào không nói. Nhưng nói, cũng không thay đổi được gì. Ngươi nói trước rõ ràng, vào thành phí dụng là cái gì. Hạ Thất Tịch lạnh lùng mở miệng, trong lòng đồng thời cũng có một cái đại khái suy đoán. Quả nhiên, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở phun ra ba chữ, kinh nghiệm điểm. Chương 80 phân thân thuật. Đinh. Vào thành phí dụng đã giao nộp, mời tiến bảo. Nay tòa phù thành phía trên nhập khẩu là thông qua soát thủ đoạn mang lên kinh nghiệm điểm đạt được tiến vào tư cách, nợ tờ cờ là nàng kích hoạt, vào thành phí dụng tự nhiên là từ nàng bỏ ra. Ở nhập khẩu, Hạ Thất Tịch một phen túm chặt tiểu nữ hài đem nàng toàn bộ thân mình nhắc tới, nói đi, ngươi còn có cái gì gạt chúng ta? Cái này tiểu nữ hài nhất định không chỉ là đơn thuần nợ tờ cờ. Ta là tận thế tiên phong, cũng là nợ tờ cờ, nhưng ta đồng dạng cũng là năng lực giả, chỉ là ta là bản thổ năng lực giả. Vừa mới bắt đầu ta cũng chém giết rất nhiều biến dị côn trùng lại trước sau không có kinh nghiệm điểm, thẳng đến thấy các ngươi ta mới hiểu được ta không có cái này, nàng giơ lên thủ đoạn, giống tuyết. Không có ghi lại kinh nghiệm điểm thủ đoạn mang, liền vô pháp có lẽ kinh nghiệm sao. Cho nên, nàng liền tưởng lấy dẫn đường người thân phận hôn kinh nghiệm vào thành. Hạ Thất Tịch không tin lý do liền đơn giản như vậy, nàng tổng cảm thấy cái này tiểu nữ hài có chỗ nào thập phần quái dị rồi lại nói không nên lời. Hạ Thất Tịch buông tay buông nàng, ý bảo nàng tiếp tục nói. Dương mắt đánh giá bốn phía, nhập khẩu chỗ là một cái chỉ dung hai người song hành thông đạo, đứng ở lối vào có thể thấy nơi xa một ít kiến ô vương phong ốc chỉnh chỉnh tề tề song song khai, mỗi đống kiến trúc trước tương đồng môn quan kín mít. Nhà ở bốn phía ánh sáng âm u quảng trường trung tâm lại thập phần sáng ngời, cực lượng cùng cực ám ánh sáng đan xen chung, mặt đất xi măng mặt liền có vẻ đột thất. Loang lổ bất ham, trên quảng trường một ít toàn phục võ trang người ở khắp nơi hành tẩu, chứa đầy các loại thâm ý ánh mắt thường thường chiều các nàng đánh giá lại đây. Nơi này có 1001 phiến môn, mỗi một phiến môn trong vòng một cái thế giới, vào thành tất tuyển. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được tiểu nữ hài chỉ chính mình chán. Là trí não đối ta mở ra tin tức, ta chính mình đại não sao lưu một phần. Gia nhập khẩu vòng sáng mới đi vài bước, thoáng chốc. Những cái đó phía trước chiều bọn họ đánh giá đám người liền ủng đi lên, ánh mắt như đèn pha giống nhau trên dưới nhìn quét Hạ Thất Tịch một đám người. Ở nhìn thấy bọn họ trên cổ tay màu lam thủ đoạn mang khi. Không lý do cười càng tà ác. Một cái khiêng dịu ăn mặc màu ngân bạch khôi giáp nam tử giọng có chút đại, chỉ nghe hắn cùng một người khác thảo luận nói, căn nhà kia thật sự tồn tại sao? Không được, còn muốn tìm người thí lộ linh tinh nói. Hai điều thô đoạn mày rậm thoạt nhìn giống cờ do ổng xin chan, hắn từ trong đám người chạm ra, uy. Hạ Thất Tịch liếc mắt nhìn hắn, nghiêng người nhíu mày hỏi tiếp, vào thành tất tuyển. Nếu là không chọn sẽ thế nào? Không chọn. Tiểu nữ hải trừng lớn mắt, ngữ điệu mang theo hừ âm. Không chọn trực tiếp chính là mạt sát. Mạt sát. Ôn Càn Long đôi mắt trừng thật sự đại, nơi này vô tình cùng ở bồi dục tương trung đoàn đội tờ cờ giống nhau, không phải không có đường sống, nhưng là không lựa chọn tiếp tục đi, chính là tử lộ một cái. Nàng đột nhiên có chút tò mò nhiếp kinh cùng cái kia họa cốt hòa thượng thủ bất diệt thành đến cuối cùng kết cục lại là cái gì. Trí não hệ thống quy tắc có chút ngang ngược, cưỡng bách người tiến hành hết thể bất bình đẳng nhiệm vụ. Sinh tử tồn vong gian đi kích phát tiềm năng. Lúc này, Tiết Thư Mặc mở miệng nói, ta đoán, hiện tại ra khỏi thành cũng không được đi. Đã có thể đem tân sinh nhi bước đến như vậy một cái tuyệt lộ. Như vậy khẳng định cũng là không có đường lui, tiểu nữ hài gật đầu, xác minh Tiết Thư Mặc quan điểm. Thô lông mày nam tử, thấy mọi người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu thương thảo lên, không khí phản cười, ôm hai tay. Mới sinh kỳ liền dám xem thường thành niên kỳ năng lực giả. Không coi ai ra gì. Cư nhiên còn như vậy bừa bãi. Những lời này mới vang lên. Hạ Thất Tịch giác quan thứ 6 cảm ứng được sát khí kéo vang chuông cảnh báo. Trong tay dẫn đầu chạy xuống ra bắn ngược tạp, theo sau trước mắt lược quá một mạt bóng trắng, cái kia thô lông mày nam tử đã đứng ở trước mặt, dịu chính đặt tại nàng trên cổ. Hô hô! Nàng nghe được cái gì một tiếng quái dị thanh âm, chiều trong đám người nhìn lại, tiểu đội đuôi một cái nam tử che lại cổ ầm ầm ngã xuống đất, đại lượng máu tươi ùng ục ra bên ngoài mạo, đôi tay thoáng chốc đã bị phun đến đỏ tươi, cắt vỡ hết hầu nghẹn ngào thành căn bản tuyên bố ra tới. Hai mắt xông ra vẻ mặt không thể tin tưởng, như thế nào sẽ có như vậy nhiều giống nhau như lúc người. A, tiểu đội chung có người hét lên, nam tử làm bộ cử dịu, tiếng thét chói tai tức khắc đột nhiên im bặt, không có bất luận cái gì một người ngại mệnh trường. Hai mươi mấy người giống nhau như lúc nam tử đem Hạ Thất Tịch một đám người khống chế gắt gao. Phục chế thể. Hạ Thất Tịch cũng là vẻ mặt khiếp sợ, trái tim nhảy bay nhanh, chẳng lẽ giờ phút này chính mình còn ở cảnh trong mơ. Lúc này, bên cạnh Tiết Thư Mặc đột đến thấp giọng mở miệng, không phải cảnh trong mơ. Không phải cảnh trong mơ, đó chính là người này năng lực. Hạ Thất Tịch ý thức câu thông trí não nhắm ngay một cái thô lông mày ra quét, được đến kết luận là trung cấp năng lực, phân thân thuật. Chỉ là nhìn đến này một lan, Hạ Thất Tịch tầm mắt một ngừng, cư nhiên là trung cấp năng lực. Mỗi cái phân thân đều là thật thể, thả có được sức chiến đấu. Hạ Thất Tịch còn hiểu biết đến phân thân lực công kích có thể đạt tới bản tôn toàn lực một kích 30%. Hạ Thất Tịch vừa định sử dụng chất phấn thợ năng lực, trí não chậm tam chụp nhắc nhở vang vọng trong óc. Trí não máy nội bộ 191.989 hào máy nội bộ đặc biệt nhắc nhở, bản năng lực đến từ một bộ ngày mạn vai chính phân thân chi thuật, là một loại lợi hại chiến thuật biển người dưới tình huống như vậy, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường cũng là vô pháp cường quá địch nhân từng đợt công kích. Chắc không được bắn ngược tạp không có hiệu quả, là bởi vì bắn ngược tạp đối tượng là phân thân nguyên nhân sao? Liếc mắt một cái nhìn lại, cái kia là chủ thể. Ta dựa. Bạch Hạo bạo câu thô khẩu. Ngươi. Tuyển một phiến môn đi vào. Trên cổ truyền đến giày đặc hàn khí, làm đội đuôi nữ hải cứng đờ thân thể chậm rãi độ bước mà ra, có thể là ghét bỏ nữ tử đi chậm, nam tử dùng sức đem nàng hướng phía trước một đá, nhanh lên. Cọ tới cọ lui. Nữ tử đột nhiên không kịp phòng ngừa đột nhiên vượt mức quy định một phát, thân mình ngã xuống đất. Hạ Thất Tịch dối đầu nhìn lại, bị đá đến trên mặt đất người chậm rãi bò lên, lộ ra một trường trắng nón mặt trái xoan. Làm ta đi tuyển đi. Thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên ở trong không khí, Dung Nguyệt chiều sau vừa nhìn, một cái ăn mặc màu đen ngực, quân trắng quần, cao bang giày da nữ tử từ trong đám người đi ra, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, thở dài nói, tuy rằng các ngươi từ bỏ qua ta, nhưng ta không nghĩ từ bỏ các ngươi. Nàng còn tưởng nói cho Dung Nguyệt, ở tân sinh nhi bồi dục tương thời điểm, Hàn Tinh lựa chọn không sai, Hạ Thất Tịch một chút không tức giận. Nhưng là hiện tại nàng thực tức giận, rời khỏi sau bọn họ không chỉ có không có bảo vệ tốt chính mình, Hàn Tinh cái kia không phụ trách nhiệm nam nhân, lưu lại lẻ loi Dung Nguyệt lại dựa ai bảo hộ. Ở tân sinh nhi bồi dục tương khi, các nàng xuất khẩu làm Lưu Anh chờ nàng cùng Ôn Càn Long thời điểm, Hạ Thất Tịch cũng đã quyết định muốn che chở các nàng. Dung Nguyệt tức khắc vành mắt đỏ lên, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu dường như đi xuống lạc, Thất Tịch tỷ, ta đi thôi. Hạ Thất Tịch lấy một loại thương lượng ngữ khí cùng thô lông mày mở miệng, nàng hiện tại rõ ràng chính là con tin, nói chuyện khi lại không có một tia hèn mọn, dù sao đối với các ngươi tới nói ai dò đường không giống nhau. Chỉ cần là có thể tìm ra chính xác, đúng không? Đối mặt cặp kia sáng ngời con ngươi, thô lông mày nam tử bản năng gật đầu, ân. Hoàn hồn cảm thấy không đúng, như thế nào bị đối phương nắm cái mũi đi rồi, không lưng, thô lô bắt một phen, túm chặt Dung Nguyệt đầu tóc đem nàng toàn bộ nhắc tới. Dịu dịch chuyển đến nàng chỗ cổ uy hiếp nói, ngươi nếu là tìm không thấy chính xác lộ, tiếp theo cái vẫn như cũ là nàng. Chương 81 đệ nhất phiến môn, Chu Nho chiếu bạc. Hạ Thất Tịch đôi mắt nhìn chằm chằm thô lông mày nam tử tay, trên người đằng nhiên toát ra một cổ âm lãnh sát khí, thanh âm lãnh tựa như đến từ hàn băng địa ngục, đem ngươi muốn tìm nói rõ ràng, còn có, buông ra nàng. Thất Tịch tỷ. Ôn Càn Long có chút bất an, mới đứng ra đã bị thô lông mày phân thân vài cái ấn trở về. Tiết Thư Mặc thân mình chợt lóe sử dụng thay hình đổi vị mới phá vòng vây vòng, chống rông xuất hiện mười mấy phân thân lập tức vây quanh đi lên. Lạnh lùng lau khỏe miệng vết máu, Tiết Thư Mặc trong mắt đều là trầm tư, quả nhiên, đây là trẻ nhỏ kỳ cùng thành niên kỳ khác nhau sao? Ta muốn tìm chính là một mảnh đảo nhỏ. Thô lông mày xem cũng không tảo chiều mặt sau xem một cái, dương giọng nói, ngươi nếu là đánh mỗi cái nhà ở đều đi một chuyến ý niệm, kia căn bản không có khả năng, bởi vì mỗi cái nhà ở không phải bạch tiến. Cần thiết lưu lại một thứ, lúc trước có thể là ngươi năng lực. Lại sau lại khả năng chính là ngươi mệnh. Ta tuyệt đối sẽ không đem mệnh ném ở chỗ này. Hạ Thất Tịch hít sâu một hơi chiều những cái đó kiến trúc đi đến, thấy nàng bắt đầu động, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng thân ảnh, giờ phút này liền thời gian đều yên tĩnh giống nhau. Muốn từ 1001 phiến môn trung tìm kiếm đã có đảo nhỏ không gian thật sự là rất khó, nhắm mắt, nàng tinh thần lực thả xuống đi ra ngoài, tùy ý tìm đúng một phiến môn. Muốn rửa tinh thần lực thấu thị bên trong thế giới, nhưng tinh thần lực bắn phá sau khi rời khỏi đây liền như đá chìm đáy biển, bị cắn nuốt không còn một mảnh. Ấu chỉ. Phía sau thô lông mày thanh âm không dương vang lên. Bên cạnh hắn một đám người bừa bãi nở nụ cười, đối với bọn họ tới nói, một cái trẻ nhỏ kỳ năng lực giả cư nhiên còn ở bọn họ trước mắt khoe khoang thật sự là khôi hài. Loại này phương pháp bọn họ đã sớm thử qua. Phía sau cười nhạo bị nàng ngăn cách ở hai lỗ tai ở ngoài, Hạ Thất Tịch trợn mắt. Định định tâm thần. Tâm mắt từ đệ nhất phiến cửa mở thủy lưu chuyển, nếu là tinh thần lực vô pháp thẩm thấu đi vào, nàng chỉ có dựa vào chính mình sơ lộ, một lát thời gian nàng thân mình liền biến mất trong bóng đêm. Thanh thúy rất thanh. Thô lông mày tức khắc ánh mắt sáng quắc, cùng hắn cùng nhau một đám người đều là ngừng thở, mắt lộ ra cùng nhiệt, một cái cao gầy cùng cây gậy trúc giống nhau nam tử chiều thô lông mày nói, sáu sáu, này một nhóm người có chút thiếu. Nếu là cái kia nữ hoa tử không có thành công đã chết. Này mặt sau những người này trực tiếp cùng nhau toàn ném qua đi. Sáu sáu nghe được thanh âm. Xoay người đối với cái kia cao gầy nam tử cung kính ứng thanh, là. Hạ Thất Tịch đứng ở một phiến trước cửa sửa sang lại hạ dồn dập hô hấp, nhẹ nhàng mở ra môn. Phanh. Cắt cửa chung một cổ rượu hương sông vào mũi, Hạ Thất Tịch lắc mình mà nhập tầm nhìn còn không có kéo ra, nên diện mà đến một đoàn hắc ảnh chiều nàng tạp tới. Nàng lưu loát chạy nhanh nhảy khai, quay đầu lại nhìn lại, vừa mới đánh vào trên cửa mặt chính là một cái hình tròn khay. Cùng khay cùng nhau tạp ra còn có lăn xuống trên mặt đất nửa thanh nhân thủ, đầu ngón tay đổ đỏ tươi móng tay. Lăn xuống trên mặt đất pha lê đồ đựng vỡ vụn đầy đất, chảy ra một đại than màu đỏ chất lỏng, Hạ Thất Tịch trái tim mãnh xúc, lạnh lạnh không khí làm giống như nghẹn khẩu khí ở yết hầu gian, nuốt không dưới phun không ra. Nàng chạy nhanh xoay người, liền thấy một cái ăn mặc màu xanh lục áo hủ tỷ nữ tử một tay che lại đoạn rất miệng vết thương. Toàn bộ thân mình ỉ ở trên tường chậm rãi chiều xuất khẩu đi tới, nàng trải qua địa phương, màu trắng trên vách tường lưu lại huyết sắc mặt ngân. Đi đến Hạ Thất Tịch trước mặt khi, đầy đầu mồ hôi lạnh hạt châu, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh, tránh ra. Hạ Thất Tịch nghiêng người tránh ra. Nữ tử siêu siêu vẻo vẻo đi ra môn thời điểm, Hạ Thất Tịch hướng tới cái kia nữ tử ném một mảnh huyết tinh thảo lá cây. Đối phương chỉ là thân hình dừng một chút sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đến ngươi. Nhà ở chung quá trống trải. Thanh âm này đột nhiên vang lên, mang theo một chút hồi âm làm Hạ Thất Tịch có chút phân rõ không ra phương hướng. Hạ Thất Tịch lúc này mới chiều bốn phía nhìn nhìn. Cái này nhà ở là cái tạo hình kỳ lạ quán ba. Hồng gỗ đàn quầy ba ỷ tường vòng thành nửa cái u hình, hôm trước hoa bản thượng rũ xuống dây thường phẩm chất dây thép thô ráp tấm ván gỗ, làm thành độc đáo quán ba ghế. Một cái ăn mặc áo bảnh tô nam tử ở quầy ba nội điều rượu căn bản không có chiều bên này xem, nhà ở nội trừ bỏ cái kia nam tử, Hạ Thất Tịch không có thấy những người khác. Túi đầu. Thanh âm kia lần thứ hai mở miệng, mang theo tức giận. Hạ Thất Tịch túi đầu nhìn lại, một cái không đủ một mét nam tử đôi tay cầm eo, ngực cấp tốc phập phồng, hiển nhiên rất bất mãn Hạ Thất Tịch đem quán ba tuần tra một cái qua lại còn không có thấy hắn. Giữa trán đều là nếp nhăn trên trán, viên mặt, ăn mặc màu xám trắng thân sĩ áo khoác. Tuyết trắng tinh tế áo sơ mi cổ áo đừng cái nơ con bướm, Hạ Thất Tịch đánh giá cái này chu nho lão nhân thời điểm, lão nhân cũng ở đánh giá nàng, hơn nữa tầm mắt thực mau liền lưu chuyển đến cổ tay của nàng thượng, loại này ánh mắt làm Hạ Thất Tịch khắp cả người phát lạnh. Đến ngươi, lão nhân xoay người dẫn Hạ Thất Tịch chiều quầy ba đi đến, đưa lưng về phía nàng vừa đi vừa mở miệng, không cần nghĩ động ai đầu góc đi ra ngoài, ta không đồng ý dưới tình huống ngươi là già không được. Thật sự mở không ra. Phòng danh chu nho chiếu bạc. Chỉ có hạ chiếu bạc mới có thể đi ra ngoài. Ý tứ chính là cái này nhà ở nội hết thảy đều bị lão chu nho khống chế được, tay từ then cửa trên tay thu hồi Hạ Thất Tịch đi theo lão chu nho phía sau, làm cái gì? Lão chu nho đi đến quầy ba, tay chân cùng sử dụng, thập phần cố sức bò lên trên ghế, thở hổn hển mấy hơi thở sau đó nói tiếp, con người của ta thích đánh bạc, mặc kệ ngươi cùng ta đánh cuộc gì, tam cục làm hạn định, hai cục tính thắng. Thắng ngươi có thể trực tiếp đi ra ngoài, ta thậm chí có thể đưa ngươi một lọ đặc chế rượu. Nếu là thua ngươi nhất định phải lưu lại một thứ mới có thể đi. Lao chu nho nói chuyện thời điểm, hai cái đùi bị hắn bẻ tới quấn lên, cùng người xuất ra đả tọa giống nhau, chính diện hướng tới Hạ Thất Tịch. Hạ Thất Tịch ánh mắt hướng cửa một quán máu nhìn lại, nơi đó vết máu chưa khô. Lao chu nho theo nàng tầm mắt di động, thế nhưng mở miệng giải thích nói, vừa mới nữ nhân kia không chịu thua hướng ta giống to kêu to, còn tưởng sử dụng năng lực. Một chút không tôn lão. Thật là làm càn thực. Lão chu nho nổi giận đùng đùng một phách cái bàn truyền ra đắt một tiếng, nay cái bàn chụp Hạ Thất Tịch tâm thần nhảy dựng, tầm mắt dừng ở trên quầy ba, lão chu nho thô đoạn ngón áp út thượng mang theo một quả hồng bảo thạch nhẫn, có mênh mông vầng sáng, Hạ Thất Tịch nhìn một lát thu hồi ánh mắt. Đều có thể đánh cuộc chút cái gì? Hạ Thất Tịch có chút nóng lòng, chỉ nghĩ ước gì chạy nhanh rời đi chu nho chiếu bạc, nàng đồng bạn còn ở bên ngoài nếu là thời gian dài không ra đi, cái kia thô lông mày có thể hay không cho rằng chính mình đã chết đối bọn họ động thủ. Lão chu nho phất phất tay, quầy ba sau cái kia mặc không lên tiếng nam tử lập tức ảo thuật giống nhau lấy ra rất nhiều đồ vật, bài poker, lá cờ, rượu, xúc xác, đổ thạch, rực rỡ muôn màu, nhiều không kể xiết. Lão chu nho nhìn chằm chằm Hạ Thất Tịch, ý bảo nàng tùy ý tuyển. Liền cái này đi. Xem một vòng, Hạ Thất Tịch ánh mắt tỏa định ở đổ thạch mặt trên. Lão chu nho gật đầu, quầy ba sau phục vụ sinh lập tức đem sở hữu đổ thạch đều dọn ra tới, lớn lớn bé bé. Hình thù kỳ quái đồ vật bãi trên quầy ba cùng trên mặt đất khắp nơi đều là. Tuyển cái này nguyên lý rất đơn giản, những thứ khác lao chu nho đều quá dễ dàng làm bộ, chỉ có cái này thật là đánh cuộc vật khí. Trước đó, ta hy vọng ngài có thể đem tay phải đôi chỉ thượng nhận hai xuống. Hạ Thất Tịch hạ ghế đi đến quán ba trung gian đi chọn lựa đổ thạch, cũng không ngẩng đầu lên toát ra một câu. Chương 82 502 cường hiệu cố định keo nước. Lao chu nho chính cố sức ở trên ghế leo lên. Này một tình cảnh làm Hạ Thất Tịch không có nghi hoặc nếu bỏ lên bỏ xuống như vậy phiền toái vì sao không làm tiểu người lùn ghế. Nghe được Hạ Thất Tịch nói, Lao Chu Nho một tiếng kêu sợ hãi, thì ta biết ngươi cái kia nhẫn là khí vận nhẫn. Hạ Thất Tịch bĩu môi, nếu là dùng cái kia nhẫn chẳng khác nào là gian lận. Liếc hai mắt cổ tay của nàng mang, lão Chu Nho liếm liếm môi, tả hữu nhìn nhìn muốn tìm cái hảo chút lấy cớ lại tựa hồ không có thành công. Ha ha, không nghĩ tới nơi này che chắn ngươi kho hàng, lại che chắn không được tinh thần lực của ngươi. Như vậy vừa vặn, huề nhau. Ta không thích vô nghĩa, bắt đầu đi. Cùng lúc đó, bên ngoài, kia nữ hoa đi vào đã lâu như vậy, như thế nào còn không có động tĩnh. Thô lông mày 66 có chút vội vàng qua lại đi lại. Trong đám người Tiết Thư Mặc cũng là lòng tràn đầy nôn nóng, sử dụng ý niệm trò chuyện chỉ liền tuyên chính mình sở quen thuộc vài người, trước mắt chỉ có cái kia 66 bại lộ năng lực của hắn. Ra tới, ra tới. Thô lông mày bên kia trong đám người, có người kinh hô. Chỉ thấy Hạ Thất Tịch ra tới hậu thân tử ở trước cửa dừng một chút, không có trực tiếp tuyển tiếp theo phiến môn. Mà là thẳng tắp chiều thô lông mày nam tử đi đến, ở gần 3-4 mễ vị trí đứng yên vừa mới kia phòng, ta đã để lại ta giống nhau năng lực. Vì làm ta thành tâm mến phục vì các ngươi tìm đường có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi muốn tìm cái kia đảo nhỏ nội rốt cuộc có cái gì. Có thể làm một đám người trưởng thành trở lại tân sinh nhi rèn luyện ơi, nhất định là cái kinh thiên bí mật. Thô lông mày nhớ tới lúc trước bị nắm cái mũi đi nháy mắt, tức khắc sắc mặt liền khó coi. Một cái phá hôi, ngươi hạt gà, ba bi bi cái gì ngoạn ý nhi. Thô lông mày nam tử tính tình hòa bạo, trừng mắt dựng mắt, tin hay không láo tử chém ngươi. Dứt lời tựa hồ bị Hạ Thất Tịch đạm nhiên biểu tình chọc giận, cư nhiên thật sự mấy cái cất bước mà thượng. Thật lớn dịu mang theo tiếng gió chiều nàng cổ chỗ bổ tới. Đang. Ý thức lực câu thông trí não kho hàng, nháy mắt thay đổi hình thái tam. Tức khắc hỏa hoa văng khắp nơi. Mẹ quốc đội trưởng tấm chắn tức khắc ngăn trở thế tới, nàng đôi tay toàn lực nắm lấy nhược điểm, cắn răng đẩy tấm chắn, toàn bộ thân mình đã hướng phía trước nghiêng mà đi. Thật lớn lực độ chấn nàng cánh tay một trận tê dại, cánh tay cốt cách đều banh cong giống nhau. Thân mình càng là bạo rời khỏi gần 10 mét, đế giày tức khắc toát ra từng trận khói nhẹ, thật vất vả chờ đến thô lông mày triệt hồi công kích, mẹ quốc đội trưởng tấm chắn đang lập tức tạp dừng ở mà, đôi tay còn tại run rẩy cái không ngừng. Thô lông mày bừa bãi cười to, bả vai một trận run rẩy, cùng ta bị y, loại này vấn đề là ngươi nên hỏi sao? Xem ta không? Y y. Ta như thế nào không thể động? Thô lông mày cử dịu thân mình từ gót chân bắt đầu dần dần bôi lên một tầng màu xám trắng. Tư thế bất biến toàn thân cứng đờ. Cuối cùng liền nói chuyện năng lực đều đánh mất. Trung cấp năng lực, 502 cường hiệu cố định kéo nước. Mặc kệ là chạm vào thứ gì đều có thể bị cố định trụ, bị cố định thời gian loại bất cứ thứ gì đều không thể đi chạm đến, nếu không bị dính thượng. Hai người liền sẽ biến thành liền thể người, này năng lực trường hiệu kéo dài, phá giải pháp chỉ có cao cấp mềm hóa phun xương, nhưng cao cấp mềm hóa phun xương ở trí não chủ thể chung là đặc biệt sang quý đồ vật, người bình thường nhưng mua không nổi. Bản thể cố định trụ đồng thời, phân thân như cắt điện người máy. Trong ánh mắt tròng đen sám trắng, mất đi tiêu cự ngốc đứng ở tại chỗ. Cây gậy trúc nam trong mắt tinh quang chợt lóe. Giơ lên nắm tay duỗi đến bả vai chỗ một cây ngón trỏ lộ ra hướng phía trước điểm điểm, hắn phía sau người tức khắc nhanh chóng chiều Tiết Thư Mặc đám người phóng đi. Giờ phút này Tiết Thư Mặc mới từ phân thân cổ gian rời đi miệng, lau khỏe miệng máu, mặt lộ ghét bỏ, khó uống. Hắn phía sau cánh giống lò xo lạch cạch một chút duỗi thân khai. Tràn ra lực lượng mang theo một loại vô hình vua, làm trừ bỏ Bạch Hạo mấy người một đám người tức khắc nhắm mắt, tiếp theo nháy mắt, hắn phía sau bay ra một cái bóng đen thẳng hướng bầu trời bay đi, hai giây không đến, lại là một cái bóng đen vụt ra. Chờ một đám người trợn mắt hướng bầu trời nhìn lại khi, bùm bùm đập cánh thanh âm khắp nơi vang lên, cư nhiên toàn bộ đều là trưởng cánh khiêng dịu thô lông mày, rậm rạp thô lông mày nam tử phân thân như ly xào điểu đàn chiều cây gậy trúc nam bọn họ bay đi. Cái kia thô lông mày như thế nào bắt đầu đối người một nhà động thủ? Tiểu đội chung, có người kinh ngạc ra tiếng. Lại không lớn đối, như thế nào trường Tiết Tiết Thư Mặc cánh. Quỷ hút máu nam tức huyết mạch kỹ năng, huyết sắc khế ước, liền như hàng tình cá yêu huyết mạch sóng âm công kích giống nhau, chẳng qua không giống nhau chính là, Tiết Thư Mặc trước kích hoạt trí não được đến năng lực sau kích hoạt sinh vật gen. Này hết thể biến động xem 33 tiểu đội cận tồn 20 mấy người mục trừng khẩu, mấy cái đội viên ánh mắt ở Hạ Thất Tịch cùng Tiết Thư Mặc chi gian lưu chuyển, mãn nhãn sùng bái, quá ăn ý. Hạ Thất Tịch năm 20 cường hiệu cố định keo nước chỉ là bắt đầu. Nhưng nàng cùng những người này giống nhau là tân sinh nhi, như thế nào sẽ có thành niên nhân tài có được trung cấp năng lực. Thời gian đảo hồi Chu Nho chiếu bạc, Hạ Thất Tịch bế lên một cái nắm tay lớn nhỏ cục đá, một sửa phía trước hoảng loạn đối lao Chu Nho mở miệng nói, chỉ là như vậy đánh cuộc ba cục, ngươi có thể đã quyền sao, muốn hay không thêm cái tiền đặt cược. Cái gì tiền đặt cược? Lao Chu Nho tay phải thượng khí vận nhẫn tản ra mông lung ánh sáng nhu hòa chọn lửa cục đá. Hỏi chuyện thời điểm, tay vừa lúc dừng lại ở một khối sắc thái thường thường khoáng thạch phối thượng. Ván thứ nhất nếu là ta thắng, ta muốn ngươi nơi này tốt nhất rượu. Ván thứ hai nếu là ta thắng, ta muốn ngươi hạng nhất trung cấp năng lực, nếu là ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là một cái thâm niên giả. Ván thứ ba nếu là ta thắng, ngươi liền nói cho ta có đảo nhỏ phòng là nào một gian. Lao Chu Nho thân mình cứng đờ, biểu tình đình trệ ở trên mặt, thấy Hạ Thất Tịch một câu tiếp một câu hắn hai mắt cũng càng trừng càng lớn, lộ ra một loại xem kẻ điên ánh mắt nhìn nàng. Qua vài giây Lão Chu Nho bắt đầu vui sướng nở nụ cười. Một khuôn mặt đỏ lên, trên trán nếp nhăn trên trán thốc đôi ở bên nhau, khoa trương cười một lát mới mở miệng hỏi ngươi. Như thế nào liền như vậy có nắm chắc nột? Chính là này một câu cũng làm hắn sặc mấy khẩu nước miếng. Ngươi dựa vào cái gì liền nhận định chính mình sẽ thắng? Dù sao sẽ không thua. Hạ Thất Tịch tự tin đem trên trán đầu tóc loát nói nhị sau cố định, bế lên chính mình lựa chọn đổ thạch thượng Chu Nho chiếu bạc. Lao Chu Nho ôm tuyển định đổ thạch cười tủm tỉm lại lần nữa bò lên trên ghế, ở phục vụ sinh tiểu tâm cẩn thận lột ra cục đá, lộ ra bên trong ngọc thạch khi, Lao Chu Nho đốn mặt liền suy sụp, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tuy rằng hắn ngọc thạch thể tích đại, nhưng là Hạ Thất Tịch trong tay ngọc thạch chính là hy hữu chủng loại trung thượng phẩm. Sao có thể? Hắn sờ soạn khí vận nhẫn, sắc mặt không vui. Khí vận rõ ràng liền ở hắn bên này, như thế nào sẽ thất bại? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đây là Lao Chu Nho đánh cuộc cách. Đem tốt nhất rượu đưa cho nàng. Ván thứ hai thời điểm Hạ Thất Tịch vẻ mặt nhẹ nhàng, Lão Chu Nho thần tình so với phía trước khẩn trương chút, luôn là rối lưỡi liếm môi, xoa khai trong tay bài bổ kẻ, Lão Chu Nho tức khắc ánh mắt sáng lên, thập phần hưng phấn từ trên ghế đứng lên ha ha cười vài tiếng, một phen ném xuống bài bổ kẻ, ca, hai, hai. Hạ Thất Tịch nhìn thoáng qua, lượng ra bản thân át chủ bài, a, hai, hai, a a. Lão Chu Nho kêu sợ hãi, trực tiếp từ trên ghế rơi xuống đất. Đã hai cục, ta đã thắng, ván thứ ba còn muốn lại đến. Hạ Thất Tịch nhướng nhướng chân mày, nếu là ván thứ ba lại đến, nàng liền có thể biết được đảo nhỏ ở cái kia phòng. Lao Chu Nho nguyên vẹn cảm nhận được áp lực, đây là hắn mang theo khí vận nhẫn lúc sau chưa bao giờ có quá tình huống, nhưng là cũng là lần đầu tiên cảm thấy ở áp lực dưới hắn chỉnh trái tim đều mau từ yết hầu chung nhảy ra, cảm xúc thập phần cao vút. Lại đến. 10 phút sau. Mở cửa. Hạ Thất Tịch quay đầu lại nhìn mắt nằm xoài trên nơi nào Lao Chu Nho, quay đầu lại nhẹ thu mở cửa ngươi cũng đừng quá thương tâm, ta cũng là may mắn vận chi thần chiếu cố người nếu không như thế nào sẽ đạt được đặc thù đạo cụ, bài trừ đạo cụ. Chỉ là liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến chính là, sở hữu đồ vật đều bị che chắn, bài trừ đạo cụ không có bị che chắn. Thất Tịch. Nàng mới đứng ra, trong đầu truyền đến tiết thư Mặc Thanh Âm ta có cái kế hoạch. Chương 83 vậy càng không thể làm ngươi tồn tại. Trẻ nhỏ kỳ luôn là dễ dàng tính tình nóng nảy, chỉ xem tới được trước mắt thắng lợi nhàn nhạt thở dài đột vang vọng này một mảnh quảng trường chung. Rõ ràng chính là rất nhỏ thở dài, không biết như thế nào vô khổng bất nhập, liền như vậy khinh phiêu phiêu chui vào trong óc, làm người cả trái tim nháy mắt nhắc tới. Hướng nơi nào chạy? Thiết thư Mặc Thanh Âm truyền đến. Ý thức lực trò chuyện lần đầu đem mọi người ý thức lực buộc chặt thành một cổ, rắc rối khó gỡ, rồi lại lẫn nhau đều nghe được rất rõ ràng, mọi người chỉ là một lát kinh ngạc. Thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nhớ tới Lao Chu Nho chỉ mục tiêu Hạ Thất Tịch lập tức đáp lại nói, đệ nhị bài phòng ốc thứ 5 gian nhà ở. Cái kia nữ hoa tìm được đảo nhỏ, đây là muốn chính mình đi. Xa lạ thanh âm vang lên. Hạ Thất Tịch trong lòng một đột, ánh mắt quét mắt cái kia nam tử, trí não giải đọc ra thuật đọc tâm ba chữ, khó trách nhanh như vậy đã bị xuyên qua, tức khắc đem trong lòng tạp niệm quét sạch, thúc giục tiết thư Mặc muốn nhanh hơn tiến độ hướng bên này đuổi. Rất nhiều bị khế ước phân thân nhiễu loạn cây gậy trúc nam đám người tầm mắt cùng lực chú ý, một đám người nhân cơ hội này tốc độ nhanh hơn. Phúc! Một tiếng dị vang lúc sau, Hạ Thất Tịch mới dục muốn xoay người liền cảm giác thân mình bị nháy mắt vớt lên phù không, nàng lúc này mới phát hiện vừa mới chạm địa phương, một cái thô lông mày phân thân bị một đạo lục mang nháy mắt xé rách thành hai nửa. Dịu rơi xuống đất, lục mang lập lòe cuối là vẫn luôn bạch ngọc mảnh khảnh tay, đầy trời thi nơi. Huyết nhục hỗn đắp hạ một mảnh dày đặc huyết vũ. Một cái thước tha nhiều vẻ xa lạ nữ nhân ăn mặc một thân hỏa hồng sắc sơn xám, làn váy xẻ tà đến đùi căn, tuyết trắng trên đùi sang một màu xanh lục roi, nàng một phen lau sạch trên mặt thịt mạng. Cư nhiên chạy thoát. Cũng thế, đánh lén luôn là không hoàn mỹ. Không biết từ nơi đó móc ra một lọ thủy vặn ra cái nắp từ đỉnh đầu toàn bộ ngã xuống, ném xuống cái chai hất hất đầu. Trên mặt đất thoáng chốc như sái mặc giống nhau đều là màu đỏ huyết điểm, theo phát gian lưu lại máu loãng xối đến toàn bộ mặt đều là màu đỏ. Từ cắm bắt đầu đem trên mặt làn da chiều thượng đẩy, nàng cư nhiên huyết tắm mỹ dung. Này động tác, thập phần thuần thục. Hạ Thất Tịch ở trên không tầm mắt rơi xuống đất bình không thượng, tức khắc liền lắp bắp kinh hãi, nàng cư nhiên dùng C cấp năng lượng ẩm liêu rửa mặt. Trưởng thành kỳ năng lực giả như vậy giàu có. Hai người rơi xuống đất lúc sau. Tiểu đội mọi người đều tụ ở cùng nhau, nhìn cường thế tụ lại lại đây cây gậy trúc nam còn có sườn xám nữ đám người hạ thất tịch đôi mắt mị mị, ta, Tiết Thư Mặc, Bạch Hạo cản phía sau, còn lại người chờ tiếp theo khởi nhảy vào số 5 phòng. Cây gậy trúc nam giơ tay gian, dừng bước với ở một cái mẫn cảm địa giới tuyến, kém bất quá 10 mét, tiểu nữ nhai con, ngươi nếu là nói ra là cái kia phòng là cái nào, đợi chút được đến tài nguyên chúng ta cùng chung. Tài nguyên, cùng chung. Hạ thất tịch vẻ mặt khiếp sợ nhìn cây gậy trúc nam, xem hắn nói lời này đồng thời bắt lấy không trung đánh úp lại một cái thô lông mày phân thân đầu. Phân thân thân thể giống như bị điểm huyệt giống nhau cứng đờ hoành ở giữa không trung, ở hạ thất tịch thị giác hạ cây gậy trúc nam năm ngón tay thành chảo, lòng bàn tay giống như sao trời trung hát động. Cắn nuốt hết thảy, phát ra nuốt lộc cộc nuốt thanh. Cây gậy trúc nam một câu nói xong, lắc lắc cánh tay, trên tay ném xuống một đống loang lổ vết máu. Chỉnh cụ phân thân cư nhiên liền điểm ra thịt đều không có lưu lại. Trường thịt tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng là đích xác cấp mọi người một loại người này thật sự hơi hơi đấy đà một ít, này quỷ dị cảm giác càng là làm người đại khí cũng không dám xuyễn. Hạ thất tịch tức khắc cảm thấy trên người lông tơ chợt khởi. Cái chán lạnh lẽo, một loại vô hình sợ hãi chết chết chết méo trái tim. Phía sau truyền đến rất nhỏ hàm răng run lên thanh âm. Cây gậy trúc nam người như vậy, nếu là ai sẽ tin tưởng lời hắn nói, kia mới là thật sự đầu có vấn đề. Người cho ta ngốc sao, tìm được tài nguyên ngươi còn sẽ cùng chúng ta loại này pháo hôi cùng chung. Hạ thất tịch mở miệng thời điểm, thấy cây gậy trúc nam một đám người tầm mắt đều tụ ở trên người nàng, rũ tay chiều mặt sau bãi bãi, đây là cái cơ hội tốt, ý bảo bọn họ có thể sấn hiện tại đi. Cây gậy trúc nam ngũ quan kiểu gì thông minh, trong nháy mắt thấy nàng động tác nhỏ, vì tỏ vẻ thành ý ngươi có thể cho những người khác trước triệt, chúng ta đi theo các ngươi cuối cùng tiến vào hảo không. Chỉ sợ tiến vào lúc sau, bọn họ làm theo không có đường sống. Tiết Thư Mặc chiều nàng tới gần vài bước, không hề có phải đi ý tứ, qua nửa ngày, phía sau cũng là không có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh, hạ thất tịch quay đầu nhìn lại, lại không có bất luận cái gì một người hoạt động nửa bước. Thất tịch tỷ, lúc này đây, ngươi không đi ta cũng sẽ không đi, ta không bao giờ sẽ vứt bỏ bất luận kẻ nào, liền tính là tan xương nát thịt, ta cũng không nghĩ lưu lại tiếc nuối. Dung Nguyệt biết lúc này không phải thời cơ nói những lời này, nhưng là những lời này nghẹn ở trước ngực thật sự khó chịu. Nàng một hai phải hô lên tới không thể, đây cũng là Hàn Tinh đã sớm hối hận. Ôn Càn Long ưỡn ngực vượt mức quy định vượt hai bước, thất tịch tỷ, ta biết ta thực nhược, năng lực cũng rất kém cỏi, rõ đầu rõ đuôi một cái tay mơ, nhưng là ta cũng tưởng ngẫu nhiên ra một lần lực, bảo hộ một chút tỷ tỷ. Bạch Hạo không nói chuyện, trầm mặc bước ra một bước cùng hắn sóng vai. Đỗ Quyên bước ra. Xem các ngươi buồn nôn hề hề, lý tính ta cũng muốn tùy hứng một hồi, thêm ta một cái. Ngươi không đi, chúng ta không đi. Phía sau người tức khắc khai khai sôi nổi vang lên. Thất tịch Tiết Thư Mặc bám vào người ở hạ thất tịch bên thai mở miệng, không cần ở ý đồ một người chia sẻ, ngươi còn có đồng bạn ở. Còn có ta ở đây. Một đám ngốc yêu bảo. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Phía sau này nhóm người không phải Bạch Nhãn Lang, bọn họ cũng là có tình có nghĩa, mặt thế chung không phải mọi người đều là ý xấu, bọn họ đều minh bạch là hạ thất tịch triệu tập bọn họ mở ra chức nghiệp kỹ năng, là hạ thất tịch mang theo bọn họ từ nhiếp kinh thủ hạ chạy ra. Là hạ thất tịch. Quá nhiều, có thể đến nơi này tất cả đều là bởi vì hạ thất tịch. Lần này, ngươi trước triệt. Một đám ngày thường nhu nhu nhược nhược không thế nào hé răng đồng đội, tức khắc toàn bộ lướt qua nàng thân mình, hình thành từng hàng thịt người từng gây, nàng nháy mắt cảm thấy nội tâm trung rót vào một mảnh dòng nước ấm, hốc mắt hơi hơi lên men. Nàng cho rằng từ ra ra sau khi chết nàng đã học xong kiên cường, không nghĩ tới. Khả năng chỉ là không ai xúc động nàng nội tâm kia căn gân mà thôi. Không. Nếu là đồng bạn, nàng làm sao có thể lưu lại chính bọn họ đi? Nàng trong đầu ý niệm hiện lên chỉ là vài giây, mơ hồ trong tầm mắt nàng thấy cái kia sườn xám nữ thân ảnh phiến lắc mình gian lưu lại một mảnh tàn ảnh, tay từ giữa bắp đùi một sờ, ngay sau đó, một mạt màu xanh lục tức khắc hướng phía trước mặt đồng đội chung quanh qua đi, hạ thất tịch đôi mắt chừng đến lão đại, đột nhiên chiều bên kia lao tới qua đi, tinh thần ảo giác nháy mắt phát ra. Tinh thần sư, sườn xám nữ thu tiền, một lát sau một cắn ngân nha. Vậy càng không thể làm ngươi tồn tại. Chương 84 hạ thất tịch ở vào bạo tẩu trạng thái. Hơi chút hiểu biết quy tắc thâm niên giả đều minh bạch tinh thần sư khủng bố, nếu là đắc tội tinh thần sư cần thiết muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu không chờ nàng trưởng thành vì đại tinh thần sư đem khi sẽ là tất cả mọi người không muốn đối mặt tác ngộ. Ném tiên, thu tiên, nhanh chóng chỉ có một mạt lục mang. Roi bạch bạch âm luôn là mang theo một chuỗi huyết châu, sẽ rách giả hạ thất tịch các đồng bạn. Liên tục ngã xuống mấy người căn bản liền sơ cấp năng lực đều còn chưa tới kịp dùng ra, hạ thất tịch nhe răng nứt mục, nàng vọt tới trước mặt khi nhìn ngã xuống đất bị phanh thây mấy cái đồng đội, kinh thanh hét lên, à, từng luồng nhìn không thấy tinh thần công kích, giống như bạo tẩu lưỡi dao gió lốc chiều sườn xám nữ thổi quét mà đi. So sánh với trước kia ở bồi dục tương trung đoàn đội tờ cờ, hạ thất tịch lần này công kích không có làm sườn xám nữ chịu một chút thương, nàng roi mỗi khi chém ra đều có thể chuẩn xác đem tinh thần công kích đập tán, cái này roi thập phần quái dị, đánh ra quang mang không phải trường văn điều, mà là một mạt viên hình cung nửa hình quạt. Hạ thất tịch tinh thần công kích căn bản vô pháp gần người tiếp xúc đã bị nháy mắt đánh tan. Một đợt cùng với ngẩng cao thét chói tai tinh thần ảo giác lúc sau, hạ thất tịch thở phì phò dừng lại, sườn xám nữ múa may roi cũng dừng lại, nhìn chằm chằm hạ thất tịch mở miệng nói. Tinh thần thiên phú, bất quá như vậy. Mà bên kia, tiết thư mặc khế ước thô lông mày cuối cùng một cái phân thân. Liên ở vừa rồi bị cây gậy trúc nam lại lần nữa niết bạo đầu hấp thu, cách hắn thỏa mãn đánh cái no cách, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, đưa lên tới đồ ăn quá nhiều. Ta đều có chút lo lắng cho mình sẽ tiêu hóa bất lương nột. Kén ăn tuy rằng không tốt, nhưng là không kén ăn kia chẳng phải là cùng heo không khác nhau. Cây gậy trúc nhẹ phất tay, hắn phía sau người tức khắc như bầy sói ra xảo chiều tiết thư mặc phía sau người phát ra, cây gậy trúc nam quá quỷ dị, tiết thư mặc cũng bất chấp người khác, hắn giờ phút này rõ ràng có thể cảm giác được cây gậy trúc nam đem mục tiêu tỏa định ở trên người hắn, mặc kệ hắn hành động như thế nào. Kia tầm mắt đều là như bóng với hình. Bang! Tiết thư mặc đột nhiên bay lên. Ở cây gậy trúc nam nhấc chân cất bước chạm vào hắn phía trước hắn liền xông lên không trung. Lệnh tiết thư mặc không nghĩ tới chính là, cây gậy trúc nam thoạt nhìn thực gầy yếu lại không phải nhanh nhạy loại hình, thân thể lại thập phần chi độn, thậm chí còn tiết thư mặc ở trời cao bay đến hắn phía sau lưng khi hắn chỉ tới kịp vặn vẹo nửa người trên. Đây là khuyết tật. Nắm tay siết chặt. Nhìn cùng sườn xám nữ rằng có hạ thất tịch, tiết thư mặc tâm lược quá một mặt nóng nảy, sườn xám nữ cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Nghiết quyền. Cất dấu lửa cháy quyền bộ tức khắc bốc cháy lên cực nóng ngọn lửa, hắn xoay quanh tốc độ càng nhanh, dần dần ở không trung lộ ra một vòng màu đen tan ảnh, thẳng đến trên mặt đất cây gậy trúc nam tầm mắt đều đã theo không kịp hắn phi hành tốc độ, thẳng đến hắn quay người đều lười đến vạn. Thay hình đổi vị, hắn tức khắc xuất hiện ở cây gậy trúc nam phía sau, đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền trong lên ngọn lửa như thủy triều cuốn ra, thoáng chốc, cây gậy trúc nam quần áo bị liêu nướng không còn. Gần gũi quan sát hạ liền không khí đều bị nướng vặn mèo. Nhưng liền ở tiết thư mặc nắm tay đập ở cây gậy trúc nam toàn bộ phía sau lưng ngáy mắt, chỉ nghe được rắc một tiếng giòn vang, thủ đoạn như là đánh vào cứng rắn khoáng thạch thượng giống nhau, mấy cây xương cốt theo tiếng vỡ vụn. Như thế nào sẽ như vậy ngạnh? Một kích không thành, tiết thư mặc không chút nào suy xét thu hồi đánh bị thương tay, xem cũng không xem làn da hạ bởi vì xương cốt đứt gãy mà đột ra một đoàn. Đứt gãy xương trắng thiếu chút nữa liền sẽ chọc phá làn da, hắn nhíu mày. Giữa trán đều là mồ hôi lạnh. Nhận thấy được cây gậy trúc nam ở xoay người, lại lần nữa nhanh chóng sử dụng thay hình đổi vị, cái này trong quá trình khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hạ thất tịch lấy ra biến hình chủ y biến hóa vài cái hình thái đều không thể đột phá sườn xám nữ phòng thủ. Thế, đau quá. Cây gậy trúc nam một tay vướt phía sau lưng. Cứ việc cây gậy trúc nam quay người chiều sau, tiết thư mặc tốc độ cũng không chậm, lại lần nữa xuất hiện ở hắn phía sau, hoàn hảo tay phải biến hóa mục tiêu chiều cây gậy trúc nam cổ ra đánh đi, hỏa lãng nháy mắt đem đầu tóc thổi quét không còn. Lộ ra xấu xí ra đầu, phiêu ra một cổ tiêu sú hương vị. Bang! Đưa lưng về phía hắn cây gậy trúc nam như là cái hốt dài quá đôi mắt, nắm tay bị nháy mắt nắm. A! Một tiếng thê lương thét chói tai vang lên, kéo đến tối cao khi đột nhiên im bặt, tiếp theo chính là cái gì lọt gió hô hô thanh. Hạ thất tịch quay đầu lại nhìn lại, tức khắc nhe răng nước mục, chỉ thấy tiểu đội chung một người lỏa lồ hồng nhạt thân thể, da người đều đã biến mất không thấy, từ cơ bắp khe hở chung còn có màu đen chất lỏng ở lưu động. Toát ra từng trận khói nhẹ, ngũ quan thượng huyết nhục mơ hồ chỉ có cái chán còn dính mấy nắm rất dài tóc đen có thể phân rõ giới tính. Trên người nàng huyết nhục chính dần dần bốc ra, một phút không đến, huyết nhục tăng dã, lộ ra màu trắng khung xương đủ để cho bất luận kẻ nào. Run sợ. Lạc đan. Một cái nam tử trong ánh mắt đều là huyết sắc, ngũ quan vặn mẹo, chẳng nếu điên cuồng mất mạng chiều đầu sỏ gây tội phát tới, các ngươi này đàn cầu gì, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Đại hòa cầu thuật. Nam tử trong miệng phốc phun ra mấy mét lớn lên hỏa lãng, thanh thế to lớn, cây gậy trúc nam trận doanh chung có người cầm một cái bầu rượu tức khắc nơi nơi một ly, không chút hoang mang chiều nam tử sái đi, tức khắc, nam tử đi vào lạc đan sau liệt, đau đớn vạn phần thét chói tai trên mặt đất lăn lên, mấy cái quay cuồng, lưu lại một khối sâm sâm bạch cốt. Cái loại này ăn mòn huyết nhục kêu thảm thiết như ma âm vòng lương, thật lâu vòng ở màu làm tiểu đội bên hai, à, này đàn đắc ma, hắc, Vương Khâu, thực sự có ngươi. Một cái râu quai nón nam tử đi đến một người đầu trọc trước mặt, một phen ôm đối phương cổ, ta như thế nào liền quên mất đâu, trưởng thành kỳ trẻ nhỏ còn không có trải qua hoàn cảnh cường hóa dược tề, đối bên ngoài cái loại này mưa đen ăn mòn còn không thể miễn dịch. Mưa đen tiếp nhiều hay không, cho ta điểm. Cái kia dâu quay nón vẻ mặt vui tươi hớn hở hỏi, nhìn mắt cực kỳ bi thương còn thừa không có mấy mười mấy người, tấm tắc miệng tiếp tục nói. Thứ này một bắt đến nhân thể thượng A, cùng axit dường như, đầu tiên là toát ra từng trận khói nhẹ, liền ít hầu khí quản đều thực mau bị ăn mòn rất liệt, kính nhi quá mánh. Bắt được muốn màu đen chất lỏng, dâu quay nón bưng chậu trực tiếp duỗi tay đến trong bồn đấu thủy, từng đợt màu đen chất lỏng bị hắn bị loạn giải một hồi, tức khắc mấy cái tránh né không kịp người lại lần nữa chúng chiêu thê lương thảm gào lên. Hạ Thất Tịch hàm răng đánh run ma đến kéo kẹt vang, chỉ cảm thấy một cổ tức giận xông thẳng đại não, toàn thân tức khắc như tới thượng nước sôi dường như nóng bỏng lên. Này đàn xuất sinh cư nhiên đem đồ tể coi như là thú. Tiểu đội còn thừa hơn 20 người đều là nàng Hạ Thất Tịch tán thành người, một khắc trước mới làm nàng nếm thử đến cảm động tư vị, sống chết có nhau, đối mặt cường địch đều không có lùi bước người, có mấy cái Hạ Thất Tịch còn không có tới kịp hỏi bọn hắn tên, đuổi theo nàng, người sùng bái nàng, nhìn lưu lại cận tồn người. Hạ Thất Tịch run rẩy đau đớn, nàng cảm thấy nàng mất đi thật nhiều đồ vật, thật nhiều nàng mới nhìn thẳng, mới quý trọng đồ vật. Sắc. Nàng ánh mắt đột nảy lên hồng quang, kia tầm mắt phệ hồn tận xương, khắc cốt hận ý từ sâu trong nội tâm thổi quét dựng lên dần dần từng đợt hội tụ thành đại dương mênh mông, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Phẫn nộ trực tiếp đem nàng lý trí bao phủ, nàng giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm, sắc. Sắc. Vì bọn họ báo thù. Sắc. Bọn họ làm chính mình mất đi chân quý. Giết này nhóm người. Toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào, mỗi chỗ thần kinh đều khắc đầy đối này nhóm người hận ý, này hận ý như nhất tàn nhẫn sâu gặm ma nàng đại não, cắn nuốt nàng lý trí, trí não bị mai một ngáy mắt. Trí não hệ thống thanh âm bá báo liên tiếp số, tinh thần lực đột phá 210, đang ở liên tục tăng trưởng, 211, 212, 213. Thể năng đột phá 80, đang ở liên tục tăng trưởng. Cơ bắp phản ứng tốc độ 1298. Sinh vật gen sinh thành nhanh hơn 10 lần. Tinh cấp cho điểm, đột phá đồng thao 6 tinh, liên tục đột phá chung. Chương 85 ăn kích thích tố trực tiếp trưởng thành vì thành niên kỳ sao. Tuyệt vọng hơi thở ở dư lại một đám người chung lan tràn. Hạ Thất Tịch. Một cái con nhím đầu nam tử đột nhiên đề cao thanh âm chiều Hạ Thất Tịch hô to, đôi tay móng tay bạo trướng nửa thước trường, toàn thân đen nhánh nơi này có chúng ta chống đỡ, ngươi chạy mau. Nơi này có chúng ta. Chạy mau. Thất Tịch tỷ chạy mau. Ôn Càn Long thanh âm. Chỉ cần Hạ Thất Tịch chạy ra sinh thiên nhất định sẽ vì bọn họ báo thù, tất cả mọi người như vậy tin tưởng vững chắc, trong lòng tức khắc bị rót vào một cổ dũng khí, mắt lộ kiên nghị, đột nhiên chiều dâu quay nón đám người lao tới qua đi. Bạch Hạo cùng Đỗ Quyên hai người nhìn nhau, lần đầu tiên có chiến đấu ăn ý, ngay sau đó Đỗ Quyên sử dụng nhân vật biến trang năng lực chiến đấu tối cao áo giáp, đem Bạch Hạo giơ lên phóng ra đi ra ngoài. Giữa không trung Bạch Hạo, tơ nhện bắn ra, mục tiêu là dâu quay nón trong tay buồn. Dâu quay nón đối mặt bầu trời cùng trên mặt đất dùng để công kích, mặt lộ rối rắm, tựa hồ không biết nên trước đối phó nào một bên, mắt thấy con nhím hạng nhất người khoảng cách hắn càng ngày càng gần hắn tâm lập tức cười dữ tợn lên tính, trên mặt đất người càng nhiều. Một chậu đen nhánh nước mưa tức khắc bắt ra, phía trước cái thứ nhất kêu Hạ Thất Tịch chạy mau con nhím đầu bị mưa đen từ đầu đến chân xối một thân, tư tư tiếng vang lên mang theo nóng rát đau đớn, hắn tức khắc phát ra làm người lệnh người lông tơ chợt khởi thảm gào thanh, liền tính như thế, hắn bước chân không ngừng. Thất tha thất thểu bước chân trước sau có mục đích địa. Phía trên Bạch Hạo mắt lộ lành lạnh hàn khí, ở bước chân rơi xuống đất nháy mắt tơ nhện đã là thành công hệ thượng dâu quay nón thủ đoạn, chỉ kém dùng sức một xả, liền có thể ngăn cách hắn thu tay lại, ai ngờ. Ngay sau đó, dâu quay nón thân mình trở nên như dưới nền đất nham thạch toàn thân đỏ bừng, nắm tay giơ lên dạo qua một vòng tơ nhện theo tiếng đứt đoạn. Đồng thời hướng tới Bạch Hạo một quyền đánh ra. Bạch Hạo tôi không kịp phòng chỉ cảm thấy ngũ tạng đều đốt, một ngụm máu tươi phun ra. Thân mình bị quảng trăm tới mẹ đánh vào một chỗ trên mặt tường, ở phanh rơi xuống đất, lộ ra thân mình thượng bụng một cái cực đại lỗ trống. Dâu quay nón dương dương tự đắc cầm lấy nắm tay, nhìn mặt trên một tia vết máu bị đốt thành cho tẫn, phỉ nổ lao tử là bạo viêm chi khu. Gần người thấu đi lên thuần túy chính là tìm chết. Phúc! Da thịt nhập thể thanh âm. Vừa mới một câu còn kéo âm cuối, dâu quay nón kinh ngạc xoay người. Thấy một khối trên người không có một tấc làn da hoàn hảo thân thể. Toàn thân huyết nhục thối nát còn ở một phát sóc đi xuống rớt, một viên tròng mắt đã sớm không biết tung tích, hốc mắt một mảnh huyết sắc lỗ trống. Ăn mòn rất bụng một chuỗi bạch hoàng đồ vật treo ra ném động. Nhưng chính là như vậy một khối huyết nhục mơ hồ thân thể, đem liếc mắt một cái đồ vật cắm vào dâu quai nón trong cơ thể. Một cây đen nhánh móng tay thẳng cắm vào trái tim, đỏ như máu thân thể trong miệng đột hô ra một đoàn bạch khí, như là đang cười, lại như là đại tùng một hơi, nửa dung rất cầm phun ra mấy cái mơ hồ mỏng manh thanh âm, Hạ Thất Tịch. Chạy mau. Một chân đá văng kia cụ thân thể, dâu quai nón muốn rút ra đen nhánh móng tay, nếu là rút ra sau mới xử lý một phen dâu quai nón cảm thấy chính mình này mệnh vẫn là có thể cứu trở về. Nhưng đôi tay đặt ở đen nhánh móng tay thượng, dùng sức, giữa trán mồ hôi lạnh say sưa. Rút không xong. Sao lại thế này? Vũ khí, âm hồn không tan đinh. Kích hoạt trí não sau đạt được vũ khí, cộng 10 căn, có thể ẩn nấp nặc với thân thể, chỉ cần bị chắt miệng vết thương liền như âm hồn không tan vô pháp lấy ra, máu trường lưu, vô pháp khép lại. Hắn đang muốn tìm đầu chọc yếu điểm dược tề. Thân mình một run run, hắn trái tim chỗ máu đột nhiên bắt đầu phun tung tóe. Hoàng đang một tiếng, hắn thân mình ngã xuống đất. Cùng lúc đó, quảng trường bên này. Sắc. Hạ Thất Tịch thanh âm đột nhiên kéo ra, thanh lãnh như băng thanh âm vang vọng khắp quảng trường, thanh tuyến theo nàng hận ý càng trướng càng cao, giữa trán gân xanh toát ra, làn da trở nên càng ngày càng hồng, có chút giống dưới mặt đất nghĩa địa công cộng tiến hóa thời điểm giống nhau. Từ Hạ Thất Tịch há mồm nháy mắt, trí nào bà báo số liệu chưa bao giờ ngừng lại, thẳng đến Hạ Thất Tịch trong cơ thể một loại gông xiềng bị đứt đoạn. Đinh sinh vật gen đang ở nhanh chóng sinh thành. Tinh thần lực 621, đạt tiêu chuẩn, đã đạt tới trung cấp tinh thần sư. Này đàn xuất sinh đi tìm chết đi. Tận trời sát ý từ trên người nàng bùng nổ, nàng giữa chán lại lần nữa dạn nứt lộ ra một mạt vết máu. Nàng Hạ Thất Tịch báo thù không cần chờ về sau, có thù oán hiện tại liền báo. Sắc. Nàng tầm mắt dừng ở gần nhất sườn xám nữ trên người, này liếc mắt một cái như địa ngục vượt sâu bỏ ra ác ma, làm sườn xám nữ một cái giật mình. Bi bi. Muốn hay không lớn tiếng như vậy? Nhân ra lỗ thai. Sườn xám nữ vốn là ngây thơ đoán giận câu, nhưng là, ngay sau đó, nàng đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy lỗ thai ngứa có thứ gì chảy ra, duỗi tay một sở, huyết. Lỗ thai đổ máu lúc sau ngay sau đó chính là cái mùi nóng lên, cũng bắt đầu đổ máu như thế nào hồi sự. Quá tà môn. Tiết Thư Mặc nắm tay bị cây gậy trúc nam nắm lấy, như thế nào dây rủa cũng dây rủa không khai, năng lực giá trị ở không ngừng sói mòn, hắn thấy cánh tay phía trên gân xanh từng luồng nhảy lên khởi. Sườn xám nữ kêu sợ hãi ra tiếng thời điểm, cây gậy trúc nam hơi hơi thất thần, Tiết Thư Mặc tức khắc cảm giác được sói mòn năng lượng chảy ngược trở về vài phần trở lại thân thể. Chính là hiện tại. Ý thức lực cho chuyện nháy mắt ngưng tụ thành châm xâm nhập cây gậy trúc nam thức hải, cùng thời gian tay phải vừa thu lại, ngọn lửa quyền bộ làm lại bốc cháy lên phanh một quyền đánh ra, cây gậy trúc nam tôi không kịp phòng vài bước lảo đảo, còn chưa đứng yên, Tiết Thư Mặc lại là một quyền đánh ra, tay chân cùng sử dụng toàn lực công kích, hơn nữa thay hình đổi vị. Cây gậy trúc nam không có phản ứng lại đây thời điểm từ các phương diện bạo kích. Hạ Thất Tịch chiều sườn xám nữ đi đến, chỉ là một bước, tựa như đồ ăn ở đối phương trái tim thượng, sườn xám nữ đôi mắt cũng có máu lăn xuống, nàng giờ phút này đầu choáng váng hoa mắt, Hạ Thất Tịch vẫn duy trì chính mình bước đi hướng phía trước đi tới, mỗi bước vào một bước sườn xám nữ máu lưu động càng nhanh chút, đây là có chuyện gì, ăn kích thích tố trực tiếp trưởng thành vì thành niên kỳ sao? Ngay từ đầu nghiêng người tránh ra công kích khi, tia roi luôn là cắt qua nàng xiêm y hoặc là gương mặt, sắc bén như lưới dao. Nhưng là dần dần Hạ Thất Tịch cả người mềm mại như căn mì sợi giống nhau, ở tiên ảnh dưới nàng toàn thân cơ bắp lung lay, hoặc khom lưng né tránh, tới một loại quỷ dị tư thế vặn vẹo tranh né, thẳng đến sau lại càng ngày càng hành tẩu tự nhiên. Rốt cuộc, nàng bắt lấy kia nói lục mang đem roi một xả, tôi không kịp phòng hạ, sườn xám nữ tức khắc bị Hạ Thất Tịch một phen túm lại đây, trong tay đã sớm chuẩn bị tốt dịch cốt đao nháy mắt đem nàng xuyên thấu. Một cái, hai cái, ba cái. Hạ Thất Tịch cả người tắm máu sát khí không giảm, chiều dâu quay nón bên kia lao tới mà đi, giống như trong địa ngục bước ra tu la địa sát, khoảng cách kia nhóm người càng gần Hạ Thất Tịch trong cơ thể lửa giận bất diệt, ngược lại càng thiêu càng vượng, dâu quay nón đã chết, chung quanh càng là máu chảy thành sông, rất nhiều bạch cốt chồng chất ở bên nhau phân không ra ai là ai. Ta đồng bạn nột, đã chết. Đương tâm lý phệ cốt hận ý tới đỉnh điểm, nàng phốc phun ra một ngụm máu tươi. Quanh thân mặt đất cắt đuổi bắt đầu rung động lên, từng viên tất cả đều trên mặt đất như phơi mệ giống nhau run rẩy. Ở nàng kinh thanh thét chói tai đồng thời, mặt đất lớn lớn bé bé hạt cắt tức khắc toàn bộ bá một chút hiện lên, chiều cây gậy trúc nam vọt tới. Chương 86 có lá gan, ngươi có thể thử một chút. Trung cấp tinh thần sư. A. Cây gậy trúc nam trong mắt mới đến cập hiện lên một mặt kinh sợ, duỗi tay thành chảo muốn cắn nuốt này đó công kích, nề hà hắn phòng được mắt phòng không được mặt cùng toàn thân. Đầy trời đá vụn xì xì chui vào thân thể hắn, kích xuất huyết hoa, cây gậy trúc nam thân thể một trận run cái sàng dường như, ngay sau đó ngượng ngã xuống đất. Thấy cuối cùng một người cũng ngã xuống đất, Hạ Thất Tịch tức khắc mất đi mục tiêu, lòng tràn đầy hận ý như cũ vô pháp tiêu tán a a. Chờ nàng gào giống giọng nói khàn khàn cũng vô lực giống thời điểm, thế giới đột nhiên liền an tình yên lặng xuống dưới quảng trường trung, khắp nơi bạch cốt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi, máu chảy thành sông. Thiết Thư Mặc. Hạ Thất Tịch tê thanh hô câu, giống như bị vứt bỏ bị thương cô nhi, trong thanh âm đều là nghẹn ngào, đôi mắt đỏ bừng, nàng vì sao luôn là bảo hộ không được chính mình thân bằng, bạn tốt, Hồ Lai Đông cũng là Thạch Nghiên cũng là, hiện giờ đồng bạn cũng là, nàng cho rằng nàng đã quên. Đồng bạn đều đã chết, cũng chưa. Tiết Thư Mặc mắt lộ lo lắng, thanh âm khàn khàn ứng thanh, ân, ta biết. Hơn 20 đồng bạn, chỉ còn lại có 2 người sao. Hạ Thất Tịch tầm mắt ở trên quảng trường xem một vòng lại một vòng, thẳng đến nghe được Tiết Thư Mặc sau khi trả lời. Nàng tinh thần tức khắc hỏng mất, ngay sau đó, nàng ý thức đã bị kéo vào hắc ám vực sâu chung. Ở Hạ Thất Tịch ngã xuống đất ngay mắt. Tiết Thư Mặc vừa định tiến lên đi tiếp được, phía sau lưng tiếng gió đánh úp lại, hắn thân mình nghiêng ngã xuống nháy mắt nghiêng đầu thấy một mạt màu đỏ. Là ai? Tiết Thư Mặc thân mình ngã xuống lộ ra phía sau một cái dáng người nhỏ xinh nữ hải, tóc vàng mắt xanh, đúng là tận thế tiên phong. Xin lỗi a, ngươi không ngất xỉu đi theo ta liền không tốt lắm làm ra. Tiểu nữ hải dẫn theo làn váy giống nhảy cục tẩy thằng giống nhau né tránh trên quảng trường tứ tung ngang dọc phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tầm mắt dừng ở bốn phía. Sắc mặt lại là giếng cổ không gợn sóng không chút nào kinh ngạc, ngồi xổm thân đối Hạ Thất Tịch vừa lật nghiên cứu lúc sau. Tâm tắc, bạo tẩu lâu như vậy cư nhiên chỉ là năng lực giá trị tiêu hao quá mức. Nói vậy ngươi thật sự thực thương tâm đi. Tiểu nữ hải lẩm bẩm tự nói, không biết từ nơi đó làm ra hai cái hình chữ nhật pha lê lu, bên trong tràn đầy trong suốt chất lỏng. Đem Hạ Thất Tịch thật cẩn thận nâng lên để vào trong đó, duỗi tay đem Hạ Thất Tịch hướng dưới nước mặt đè đè, vô vô tay đại công cáo thành. Đến nỗi một cái khác tóc dài hình lu, tiểu nữ hải còn lại là thực thô lỗ đem Tiết Thư Mặc ném đi vào, đi ngang qua Bạch Hạo trước mặt khi nàng lắc lắc đầu cái này thật thảm. Trực tiếp chết ấu, đều ngạnh. Kiêu ngữ khí tựa hồ giống như nói đã chết ra súc giống nhau thưa thớt bình thường. Lại đi rồi hai bước, nhíu mày ngừng ở Đỗ Quyên trước mặt, dùng ra man kính đem ăn mặc khôi giáp Đỗ Quyên trở mình lộ ra chính diện, y lý thương như vậy trọng, cũng không biết có thể hay không cứu sống. Cái này không được, trực tiếp đều là hai nửa. Gì? Tiểu tử này có điểm cổ quái. Tiểu nữ hài giờ phút này hình tượng thập phần có chút giống là cái biến thái thi thể yêu thích cất chứa giả. Ở mọi nơi sờ soạng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thủ đoạn, bàn chân. Vài phút sau, tiểu nữ hài đứng lên, đem này đôi phần còn lại của chân tay đã bị cụt còn có một cái tóc xoa tung đầu một tổ ong ném vào Tiết Thư Mặc nơi cái kia lu. Người này kỹ năng không thế nào huyễn, lại là cái mạng lớn. Tiểu nữ hài đem hai khẩu pha lê lu chuyển qua một gian nhà ở trước đứng yên. Thân mình một đốn. Thanh thúy đồng âm vang lên, trở về nói cho đẹp giỏi ở, chung cư bên này rèn luyện mà không phải các ngươi muốn tới thì tới địa phương. Này chiến. Chung cư bên này tổn thất ta sẽ đúng sự thật đăng báo, các ngươi liền chờ bồi thường đi, đừng nghĩ từ ta mặt sau đánh lén, nếu không ta liền cho các ngươi hai người báo tin cơ hội đều sẽ không cấp. Tiểu nữ hải nghĩ nghĩ. Nếu là làm ta thấy ngươi tiến vào vứt bảo, ta trong tay vừa lúc có một quả lệnh truy nã, có lá gan, ngươi có thể thử một chút. Đệ nhị bài phòng ốc thứ 5 gian nhà ở. Chính là nơi này. Mở cửa, một cổ mùi tanh của biển tức khắc cập vào trước mặt, đem hai cụ pha lê lu đẩy vào sau tiểu nữ hài chính mình cũng là bước ra đi vào. Qua thật lâu. Bình tĩnh quảng trường phía trên đột nhiên vang lên một tiếng nặng nề rên rỉ, một khối thi thể hơi hơi mấp máy hai hạ ngồi dậy. Đúng là cây gậy trúc nam. Hắn giờ phút này khuôn mặt tâm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ hài đi vào kia phiến môn, con ngươi lóe lóe. Tiểu nữ hải trước khi đi buông nói cũng không khủng bố chính là lệnh truy nã ba chữ. Hai cá nhân. Hắn ánh mắt khắp nơi quét một lần, cuối cùng dừng ở một chỗ. Thượng Vũ, đi. Hồi đẹp rồi ở. Cây gậy trúc nam ra khỏi thành lúc sau, mặt đất thi đôi chung hai điều đại bạch chân hơi hơi cọ sát một lát đều là huyết, cái này cách chết quá không hoàn mỹ. Hạ Thất Tịch thân ở với trong một mảnh hắc ám, một cái con nhím đầu nam triều nàng rông lớn nói, Hạ Thất Tịch, chạy mau a. Hạ Thất Tịch, chạy mau a. Thất Tịch tỷ, cháy mau. Nàng lại lần nữa ôn lại một lần đồng bạn bị chém giết trường hợp, chỉ cảm thấy vạn niệm đều đốt, nàng giận, nàng hận. Là nàng chính mình không đủ cường đại. Không. Nàng kinh thanh thét chói hai thân mình lại đằng nhiên ngồi dậy, ngẩn ngơ một lát, bên tai vang lên thanh thúy giọng trẻ con, gì? Cuối cùng tỉnh rồi sao? Cũng quá có thể ngủ. Hạ Thất Tịch hoàn hồn lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở một cái pha lê lu nội, bên trong đều là dính chất lỏng. Có chút giống tiểu nữ hài ở cảnh trong mơ chế tạo dinh dưỡng tạp tào. Nàng cảm thấy đầu có chút trầm, tựa hồ ngủ thật lâu giống nhau, tinh thần lực một vận chuyển liền châm thứ giống nhau đau. Đột, nàng thân mình bị một trận mãnh diêu, một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt Thất Tịch tỷ. Thất Tịch tỷ. Càn Long. Hạ Thất Tịch đột nhiên đôi mắt trận to nhìn trước mắt người, đột nhiên đứng lên phản tún đối phương xác nhận không phải mộng Càn Long. Ngươi không có việc gì. Thật là ngươi. Thất Tịch tỷ. Ta không có việc gì. Hắn bị Hạ Thất Tịch như vậy một gào to kéo vào trong lòng ngực, tức khắc cũng là cái mũi đau xót. Sơ cấp năng lực nhất giác rưởi hắn cư nhiên còn sống, liền bởi vì cố hóa hóa lỏng năng lực chung, chỉ cần ở bị chí mạng công kích đã đến trước đem thân thể sửa vì hóa lỏng trạng thái, đầu không chịu tổn hại liền có thể bảo mệnh. Nàng từ pha lê lu chung cất bước mà ra, thấy nàng nằm tạp tàu bên còn có một cái tạp tàu, bên trong Đỗ Quyên thân mình ở bên trong chìm nổi, nàng mấy cái cất bước tiến lên đỡ tạp tàu nhìn một lát, tiểu nữ hải chủ động giải thích nói, ta phát hiện nàng khi nàng cả người nội tạng đều bị đè ép thành một đoàn, tim đập mỏng manh cơ hồ nghe không thấy, cho nên nàng khả năng tương đối tốn thời gian. Chúng ta cũng không cần chờ nàng, tới rồi bảo địa sao có thể không lấy bảo, nơi này chính là một chỗ đại tài nguyên nột tiểu nữ hải cùng Tiết Thư Mặc đồng thời tránh ra thân mình. Lộ ra phía sau màu lam hải mặt bằng, Hạ Thất Tịch trừng lớn mắt thấy đi, nước biển tứ phía vần quanh, bọn họ giờ phút này đang đứng ở một chỗ đảo nhỏ phía trên. Chương 87 người sống, người chết, vẫn là hoạt tử nhân. Nơi này chính là cây gậy trúc nam những người đó tìm kiếm đảo nhỏ. Bờ biển khắp nơi đều là bị sóng biển rửa sạch sẽ cự thạch, mỗi khối cự thạch nước biển trên mặt rậm rạp vỏ so được khảm nhập trên vách đá, trong không khí đều là muối biển mùi tanh, phía sau một mảnh lác đác lưa thưa rừng cây. Thoạt nhìn thập phần cho người ta một loại hoang vu cảm giác, này chỉ là đảo nhỏ phía trên phong cảnh, phóng nhãn nhìn lại, Hạ Thất Tịch đột nhiên chớp chớp mắt, nàng không có nhìn lầm, trong biển mặt đích xác nổi lơ lửng rất nhiều lấp la lấp lánh đồ vật. Chậm rãi vượt mức quy định đi rồi vài bước, những cái đó trong biển bay chính là cái gì? Muốn nhìn kỹ, nước biển dao động hạ lại là một khác phiên cảnh sắc, vô pháp thấy rõ ràng. Nàng ngẩn ngơ biểu tình ấn nhập ba người trong mắt. Ôn Càn Long ngự khí bất mãn dẫn đầu mở miệng nói ta mẹ nó vẫn luôn hoài nghi là phiêu lưu bình, cố tình nàng có lại không chịu nói. Ôn Càn Long tỉnh lại sau biết được đã chết như vậy nhiều đồng bạn tức khắc khóc lớn một hồi, không vì cái gì khác, vì Bạch Hạo, hắn đối Bạch Hạo mới bắt đầu có huynh đệ tình nghĩa, đột nhiên đã chết làm hắn một cái nam nhi cũng là ồ lên rơi lệ, Tiết Thư Mặc ở một bên đứng thật lâu chỉ là từ từ phun ra một câu, đây là mặt thế. Tiểu nữ hài mấy cái thoán bước bỏ lên trên một khối khá lớn một ít trên tảng đá. Tóc vàng cùng làn váy bị gió biển thổi khởi. Này chỗ Phúc Nguyên Bảo địa gọi là Vô Lượng Hải. Vô Lượng Hải. Trí não một câu tóm tắt, biển rộng vô lượng. Chính là lượng không đến biên hải. Này cái gì giới thiệu, liền như vậy mấy chữ. Xem ba người vẻ mặt dại ra bộ dáng, tiểu nữ hải không khỏi ho nhẹ một tiếng. Có chút không được tự nhiên mở miệng nói, cử cái ví dụ, huyền huyễn tiểu thuyết chung vai chính ở trải qua một loạt trạm kiểm soát lúc sau sẽ được đến tiến vào tàng kinh các chọn lửa công pháp cơ hội. Nơi này chính là như vậy một chỗ, tuy rằng không có thiên hỏa sao băng, cửu âm chân kinh linh tinh lịch thiên kỹ năng, nhưng nơi này là chuyên môn nhằm vào trẻ nhỏ kỳ càng tốt phát dục một chỗ kho lúa. Nói như vậy hảo lý giải sao? Nhìn mắt sắc mặt phức tạp ba người, tiểu nữ hải thay đổi loại ngữ khí mang theo một loại trấn an tân sinh nhi có thể ở bồi dục tương trung tồn tại xuống dưới đầy đủ thuyết minh khí vận không tồi. Có khí vận người thông thường dễ dàng nhất kích phát che giấu khen thưởng, ở mỗi cái thế giới đều tồn tại che giấu khen thưởng. Không biết các ngươi gặp được quá không có. Đúng rồi, ở bồi dục tương trung một cái ngầm nghĩa địa công cộng nội chúng ta từng gặp được quá may mắn luân bàn. Ôn Càn Long nhìn mắt hai người, đột nhớ tới cái gì dường như, vô đùi một tiếng gào to nhưng lần này vì cái gì không có nói tỉnh kích pháp che giấu khen thưởng. Chẳng lẽ là bởi vì tay mới chỉ nam chỉ có cái thứ nhất thế giới mới có. Nhớ tới phụ thân quyển sách nhỏ thượng ghi lại may mắn luân bàn Hạ Thất Tịch lạnh băng tâm xẹt qua một tia dòng nước ấm. Cứng đờ thân mình dần dần nhu hòa chút. Đôi mắt đi theo khôi phục thần thái, cùng đầu nháy mắt thông suốt giống nhau. Nàng còn có cha mẹ yêu cầu đi tìm, mặt thế tàn khốc, muốn hộ hảo tự mình thân bằng, chỉ có không ngừng biến cường. Bất quá thất thần vài giây, hoàn hồn liền thấy ba người tầm mắt đều dừng ở trên người nàng. Như thế nào? Nàng mở miệng, thanh âm nghẹn ngào như vịt được giọng. Không sai, trong biển vài thứ kia chính là tài nguyên. Ngay sau đó từ đại thạch đầu thượng nhảy xuống chạy một mạch đến bờ biển lớn tiếng hò hét lên. Ba người hai mặt nhìn nhau đánh giá không rõ nàng dụng ý, chờ hồi âm rơi xuống sau, nàng xoay người buông tay, ta làm như vậy chính là tưởng nói cho các ngươi. Quang như vậy kêu to những cái đó tài nguyên là sẽ không đến ngươi trong chén đi. Đem ngươi hộp nhạc lấy ra tới. Tiểu nữ hài nói lời này thời điểm, mãn nhãn cực nóng, một loại thấy thần tượng khi cái loại này khó có thể kiềm chế kích động tâm tình hưng phấn. Không hổ là cứu vớt giả, đã sớm liệu đến hiện giờ loại này tình cảnh đi. Hạ Thất Tịch từ kho hàng chung lấy ra hộp nhạc. Ôn Càn Long Tiết Thư Mặc hai người vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tạo hình kỳ lạ Hoàng Kim Đỉnh, nói, cái này có thể làm cái gì? Người đem nó mở ra, áp xuống trong lòng quái dị cảm. Hạ Thất Tịch tấn xuống một cái kiện, kim hoàng sắc đỉnh hóng gió ở thanh thúy rắc trong tiếng mở ra cửa sổ. Ngay sau đó nhẹ nhàng âm nhạc bắt đầu vang lên, chỉ là lần này làn điệu không phải sinh nhật vui sướng ca, là một loại hạ thất tịch rõ ràng chưa từng nghe qua lại cảm thấy mạc danh quen thuộc khúc. Hải mặt bằng phía trên lộ ra một cái điểm đen, chính theo thời gian trôi qua, kia điểm đen càng lúc càng lớn. Tiểu nữ hải thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Tuy rằng biết thuần túy kêu to đối phương nghe không thấy, như cũng dùng sức phất tay, nơi này, nơi này. Nguyên lai hộp nhạc bản thân cư nhiên là dùng ở chỗ này. Nàng rõ ràng chưa từng nghe qua cái này khúc, vì cái gì luôn là có một loại quen thuộc cảm giác nột. Hơn 10 phút qua đi. Đó là cái gì? Ôn Càn Long lẩm bẩm tự nói, trong mắt hắc ảnh nhanh chóng tới gần hạ hắn dần dần trừng lớn hai mắt. Một con thuyền thật lớn tàu thủy chính dần dần lộ ra chân dung, không giống như là 21 thế giới chứng kiến sắt thép chế tạo, ngược lại có chút giống là cổ đại chiến thuyền. Ôn Càn Long không thể tưởng tượng đều sợ hãi một câu hoa dựa, này thuyền đại ít nhất có thể thượng 1-2 ngàn người. Ám hắc sắc vài bạn, thuyền mái treo đen nhánh, thuyền trung gian hai căn thô một phía trên cư nhiên co cao cao vọng đài. Đầu thuyền còn cắm một ít hồng hoàng nhan sắc lá cờ, tam chỉ khoan dây thừng ở trên thuyền khắp nơi có thể thấy được, hai cái thật lớn thùng nước bộ dáng trục xoay ở xuyên thấu cao cao toát ra cái đầu, này con thuyền chỉnh thể mang theo thực nồng đậm cổ xưa hơi thở, thuyền gỗ ngừng ở ngạn khẩu, ở mức kéo cái thanh, từ thuyền trong bụng tức khắc một khối thô tấm ván gỗ chạm, và một chút đáp ở trên bờ. Tiểu nữ hải trên mặt nhảy nhót không thôi, tiếp đón ba người, nhanh lên lên thuyền. Đỗ Quyên làm sao bây giờ? Ôn Càn Long mở miệng. Rất sợ mấy người lên thuyền đem pha lê lu lẻ loi ném ở trên đảo nhỏ. Tiểu nữ hài nhìn xem thuyền, nhìn xem pha lê lu, nâng lên thuyền, nhanh lên, mau mau. Tấm ván gỗ rất nhiều gờ giáp, liền tính không có cố ý chế tác phòng hoạt hiệu quả đi ở mặt trên cũng khi ổn định vững chắc. Tiểu nữ hài đi ở phía trước hạ thất tịch theo sát sau đó, Tiết Thư Mặc cùng Ôn Càn Long nâng pha lê lu đi ở cuối cùng. Cùng ánh mắt đầu tiên nhìn cổ xưa so sánh với, đi lên lúc sau cho người ta ấn tượng lại tự mâu thuẫn, bóng loáng một sàn nhà. Thuyền bên cạnh đôi hình vuông cái dương, đại khái chia làm tam loại, kỳ lạ màu xanh lục rong biển, màu xám trắng vụn giấy cuốn, cùng nhiều nhất trong suốt cái chai. Thở phi phò, mang theo nồng đậm giọng mũi thanh âm đột nhiên vang lên. Hạ thất tịch đang ở khắp nơi đánh giá, nghe thấy thanh âm này bỗng nhiên cả kinh, vòng qua thuyền gỗ thượng vải bạt đôi cấp tốc chiều bên cạnh vượt hai bước, tầm mắt dạo qua một vòng, tức khắc lông tơ dựng thẳng lên. Là thứ gì? Nô lên đầu thuyền thùng nước trục xoay trước đứng mấy cái loại này đồ vật chuyển động luân bàn. Tức khắc thuyền chậm rãi lui về phía sau thay đổi phương hướng, đôi thuyền đồng dạng đứng cái loại này đồ vật ở chậm rãi thăng phàm. Hạ thất tịch mặt lộ kinh ngạc, trong tầm mắt xuất hiện một loại tựa người phi người sinh vật, giống như voi làn da lại nhiều một loại cho tàn sắc, khô quát, da bọc xương, thoạt nhìn giống ngàn năm sắc ướp, nâu thấm huyết nhục héo rút khẩn bao vây lấy cốt cách, có vẻ có chút dị dạng. Này đó là người sống, người chết? Ôn Càn Long theo bản năng hỏi ra vẫn là hoạt tử nhân. Tiểu nữ hải sắc mặt biến đổi. Lui về phía sau vài bước, đột nhiên một chân đạp lên Ôn Càn Long trên chân, cái này chết giá hỏa là chuyên môn tới quấy rối sao. Những cái đó da đen da người động tác nhất trí lấy quỷ dị tư thế ninh quá mức, lục từ từ đồng tử nhìn chằm chằm ba người, giống như ở đêm khuya mở ra đồ uống lạnh quậy lẩu ra lành lạnh khí lạnh, thấu xương lạnh lẽo, sởn tóc gáy. Chương 88 không thể tiến khoang thuyền, ngàn vạn không thể. Xin lỗi bị nhiều như vậy quỷ dị tầm mắt nhìn chằm chằm, Ôn Càn Long thế mới biết chính mình làm mấy thứ này sinh khí. Phản xạ có điều kiện hạ vội vàng xin lỗi. Hắn thật sự không nghĩ tới này đó thoạt nhìn cùng hoạt tử nhân giống nhau đồ vật cư nhiên còn có thể nghe hiểu hắn nói chuyện. Bất quá thật là hắn không lễ phép trước đây. Tiểu nữ hải trên đầu đều là hãn, một khắc không ngừng lau, cấp hạ thất tịch Tiết Thư Mặc ba người xử cái nhan sắc, túng trong lòng run sợ Ôn Càn Long động tác nhất trí không người thực xin lỗi. Yên lặng thật lâu, không có bất luận cái gì đối thoại. Bốn người cả người mồ hôi lạnh ngồi dậy tới cái loại này xâm hàn tầm mắt biến mất. Tấm ván gỗ kiểu chậm rãi thu vào thuyền bụng bên trong, sau đó, có hai người, tạm thời xưng là người đi, có hai người bỏ tới rồi vọng trên đài mặt, có mấy người dâng lên vài bạn, có người ở đầu thuyền chuyển trục xoay thay đổi phương hướng, một mảnh có điều không nhứ bận rộn, lại là không ai để ý tới bọn họ. Tiểu nữ hài như toàn thân hư thoát thật dài hư ra một hơi, hung hăng quát Ôn Càn Long liếc mắt một cái, về sau cảm thấy không khí quỷ dị thời điểm cho ta đem ngươi miệng hảo hảo nhắm lại. Cùng tại hạ nữ hải trên người liền ở bong thuyền thượng tìm chỗ địa phương ngồi xuống, lúc này, Tiết Thư Mặc nhíu mày hỏi, ta phát hiện phía dưới có thực rộng mở khoang thuyền, chúng ta vì cái gì không đi vào? Không thể tiến khoang thuyền, ngàn vạn không thể. Tiểu nữ hải đột nhiên ngẩng đầu hung hăng cảnh cáo một câu, chẳng sợ sấm sét âm ầm, mưa rền gió dữ cũng cần thiết đãi ở bong thuyền thượng. Nghe hiểu sao? Vì cái gì? Ba người bị nàng ngữ khí nói trong lòng thình thịch nhảy, nhân loại đặc có lòng hiếu kỳ giống miêu chảo dường như không ngừng gãi tâm vết tưởng. Hạ thất tịch Tiết Thư Mặc ba người thường thường chiều bong thuyền trung gian sàn nhà nhìn lại, nơi đó trên sàn nhà có cái nhập khẩu. Hai sườn có một chất tay vịn cầu thang, vốn lượn ở dưới, phía dưới chính là khoang thuyền, thẳng đến thuyền khởi bước rời đi đảo nhỏ ngạn non nữ hài đều không có giải thích vì cái gì không thể tiến khoang thuyền. Hạ Thất Tịch tầm mắt lưu chuyển ở những cái đó khô khốc nhân thân thượng, những người này đỉnh đầu đều bao vây lấy thật dày bố khâm, thân mình dị dạng, có vẻ đầu nặng chân nhẹ. Nhưng chính là như vậy thoạt nhìn thể trạng nhỏ yếu người, kéo phàm. Mái chèo cư nhiên không chút nào thở hổn hển, thập phần quỷ dị. Nếu nói này nhóm người là người chết, Ôn Càn Long nói bọn họ là hoạt tử nhân thời điểm, Hạ Thất Tịch rõ ràng là có thể cảm giác được này nhóm người tức giận. Nàng đột nhiên trong lòng toát ra cái ý tưởng, chẳng lẽ người chết cũng là sẽ phẫn nộ. Thử nhiều lần, trí não số liệu căn bản chỉ cần một đôi thượng này nhóm người liền sẽ biểu hiện vô pháp đọc lấy số liệu. Người coi như bọn họ là một đám đặc thù, ách. Thủy thủ đi. Tiểu nữ hài bất đắc dĩ mở miệng, nếu mày nghĩ ra cái nàng chính mình đều không thể xác định xưng hô. Hạ Thất Tịch theo bản năng cảm thấy tiểu nữ hài đại khái cũng không hiểu biết này nhóm người, bằng không ngữ khí sẽ không như vậy không xác định. Nếu tham thảo không ra cái gì, những người đó giờ phút này cũng là vẫn luôn ở làm thuyền vận hành không có gì lực công kích, ngây người một lát nàng liền đãi không được, đứng dậy muốn nhìn một chút phía trước thấy mặt biển thượng trôi nổi vật là cái gì. Đi đến thuyền nham biên, nàng tức khắc trừng lớn mắt, như thế nào còn tại chỗ đảo quanh. Này thuyền chạy tựa hồ thật lâu, vốn tưởng rằng đã nhìn không tới ngạ, không nghĩ tới cư nhiên còn ở bờ biển. Đều nói là vô lượng hải, ngươi cho rằng lập tức liền lẻn đến trong biển gian sao, kia còn tính cái gì hải? Bàn tay hải. Tiểu nữ hải vẻ mặt đạm nhiên. Hạ Thất Tịch cứng họng, thế nhưng có chút không lời gì để nói. Buồn nhiên ngồi trở lại mấy người bên cạnh, nàng đã phát một lát lăng. Chiều tiểu nữ hải phương hướng nghiêng đầu, rũ mắt. Thanh âm khô khốc, phía trước gặp được đám kia người, ngươi vì cái gì không ra tay? Ngươi cũng là năng lực giả a. Tiểu nữ hải liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta cùng những người đó lại không thân, kích phát nở tờ cờ chính là ngươi, bọn họ mệnh cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ là cảm thấy lại nhiều người mệnh đều không bằng ta chính mình mệnh chân quý, không sai. Ta yêu quý nhất chỉ có ta chính mình. Nếu như vậy, nàng vì sao xong việc lại cứu chính mình, liền Đỗ Quyên cùng Ôn Càn Long đều cứu. Hạ Thất Tịch trong lòng có chút trầm trọng, tiểu nữ hải nói không có sai, những người đó cảm động chính là chính mình nội tâm tán thành. Cho nên đem bọn họ coi như đồng bạn, trong miệng đánh đồng bạn xưng hô lại liền bảo hộ thực lực của bọn họ đều không có, tiểu nữ hải cũng không có nghĩa vụ cứu bọn họ, nàng lại lần nữa bị một nghẹn. Canh mặn vị gió biển thổi phất hạ, nàng nhìn quy tốc chạy thuyền trong lòng có loại nói không nên lời phiền muộn, cùng Tiết Thư Mặc cùng Ôn Càn Long chào hỏi, nàng liền nằm nghiêng trên sàn nhà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, thân thể cảm quan thực mau thích hướng loại này mùi tanh của biển, nàng cư nhiên đã ngủ. Lúc này đây không có nằm mơ, cái gì đều không có tưởng. Chỉ là lâm vào chiều sâu giấc ngủ chung, thẳng đến thân mình bị đột nhiên lay động nàng mới bò lên, ánh mắt đầu tiên chính là, này phiến không gian nội, cư nhiên còn sẽ trời tối. Nàng đứng dậy phương hướng đối diện vọng đài phía trên một mặt màu vàng lá cờ chính hướng tới mấy người múa may, Hạ Thất Tịch tức khắc buồn ngủ quét tới, trong lòng cả kinh, mở miệng hỏi Tiết Thư Mặc, này có ý tứ gì? Đừng sững sờ, đây là cho chúng ta biết tới rồi đệ nhất phiến nhặt bảo khu vực. Tiểu nữ hài một cái bước nhanh vọt tới thuyền nham, chiều phía dưới nhìn lại. Lấp la lấp lánh một mảnh, tán thưởng nói, hảo mỹ. Nhớ rõ, nơi này chỉ dừng lại 15 phút, nếu là không có vớt đến cái chai liền không thể ở tiếp tục vớt, nếu là vớt đến chính là màu xanh lục rong biển cũng không cần vứt bỏ, đem bọn họ đặt ở bên này dương gỗ chung. Hạ Thất Tịch bước nhanh đi đến thuyền nham biên, ngay sau đó hít hà một hơi, chỉ thấy ban đêm mặt biển vốn là thâm thúy lam nhìn có chút hắc, nhưng màu đen trong nước biển chìm nổi rất nhiều ánh huỳnh quang bình thủy tinh, tuy rằng nhìn không thấy bên trong có cái gì. Nhưng một màn này xúc giác, cho người ta một loại không trung bị quay cuồng lại đây hảo giác, tựa hồ mặt nước mới là không trung, những cái đó lấp la lấp lánh đổ vật tựa như lộng lây tinh quang, mang theo khác bị hoặc. Khoảng cách như vậy cao, như thế nào vớt? Ước chừng lãng phí 2 phút Tiết Thư Mặc mới mở miệng hỏi, như vậy độ cao là vô pháp vớt trên mặt nước cái chai. Chính mình nghĩ cách. Ta chỉ phụ trách giải thích, như thế nào được đến khen thưởng vẫn là muốn rửa các ngươi chính mình. Tiểu nữ hài nhìn mặt biển, tầm mắt đều chưa từng rời đi. Ngay sau đó lẩm bẩm nói, trẻ nhỏ kỳ phúc lợi thật là hảo. Hạ Thất Tịch đếm đếm chính mình năng lực, 2 chương đạo cụ tạp, còn có điện hệ dị năng, tinh thần lực, khác chính là biến hình chú ý cùng người làm vườn chức nghiệp. Người làm vườn chức nghiệp bước đầu tiên cần thiết bảo hố đào thổ. Tuy rằng kích hoạt sau thực vật có thể rời đi thổ nhưỡng tồn tại, nhưng là lúc đầu vẫn là yêu cầu thổ nhưỡng còn sinh trưởng nảy mầm. Chỉ còn lại có biến hình chú ý. Biến hình chú ý hiện giờ có 4 cái hình thái, ít lờ hào dịch cốt đao, không tiếng động song thương pháo. Bản lậu mệ quốc đội trưởng tâm chắn, bạc trắng cái sẻng, chỉ cần hiện giờ ở thay đổi cái trường một ít vũ khí là được. Hạ Thất Tịch nghĩ đến là làm, phanh một tiếng hỏa hoa vang khắp nơi, trong tay biến hình chủ y tức khắc biến thành ba cổ, trung gian một cây đâm mạnh, hai sườn gai ngược hơi cong, đây là Hạ Thất Tịch đến từ xuyên qua hỏa tuyến trung một cái linh cảm. Không sợ chi mâu, phóng ra nổ mạnh kỹ năng, nổ mạnh phạm vi 30 mét. Không phát động thời điểm cái kia con câu lại là có thể vớt cái chai. Chương 89 Tiết đại ca, có phải hay không rất giống là ở vớt phiêu lưu bình? Thất Tịch tỷ, ngươi cái này tựa hồ cũng không đủ chứng a. Ôn Càn Long thấy Không Sợ Chi Mâu nhíu mày nhắc nhở. Không Sợ Chi Mâu không đến 2 mét trường, chính xác tới nói chỉ có 1m75, nhưng là này con thuyền bụng đến mặt bằng độ cao ít nhất có 4-5 mét, thuyền chỉnh thể chính là hai sườn cao, trung gian thấp, liền tính 3 người đứng ở thuyền trong bụng gian bong tàu thượng, ly mặt biển còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Như thế nào thời khắc mấu chốt ngớ ngẩn, Hạ Thất Tịch đột nhiên gõ gõ đầu, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, ngay sau đó khỏe miệng một loan, 15 phút thời gian không dài giành giật từng giây tự hỏi không bằng kêu này đó thủy thủ hỗ trợ. Nếu ta thỉnh ngươi hỗ trợ vớt đồ vật, yêu cầu trả giá cái gì? Hạ Thất Tịch lập tức chiều một người đi đến, nàng tận lực làm chính mình thoạt nhìn không có ác ý, này nhóm người còn đánh giá không rõ là cái gì giống loài. Này nhất cử động nhường một chút Ôn Càn Long là lông tơ chợt khởi, sợ này nhóm người lại giống như phía trước như vậy âm trầm trầm. Hắn vừa định ra tiếng đã bị tiểu nữ hài một phen túm hồi, nàng nhưng không có ngươi như vậy lô mãng. Thấp thỏm bất an chờ đợi hạ, nàng dò hỏi cái kia thủy thủ ngừng tay chung động tác, lại lần nữa lấy quỷ dị tư thế quay đầu. Hạ Thất Tịch thập phần lo lắng hắn nhỏ bé yếu ớt cổ sẽ nhịn không được cái này chuyển biến sẽ lăn xuống dưới. Như vậy gần gũi quan sát dưới, lần này xem càng rõ ràng, cho tàn sắc làn da nhăn rúm gió lại không buông lỏng kề sát cốt cách. Phân biệt không ra giới tính, càng phân biệt không ra tuổi. Xanh mượt đồng tử liền như vậy nhìn chằm chằm vào Hạ Thất Tịch. Cái loại này xâm hàn khí lạnh lại làm Hạ Thất Tịch đột nhiên một cái run run, chịu đựng sởn tóc gáy cảm giác nàng lại lần nữa truy vấn như thế nào. Thủy thủ buông ra thuyền mái chèo, vươn cốt cách đột hiện khô khốc tay chiều một chỗ chỉ. Hạ Thất Tịch quay đầu lại nhìn lại, rong biển. Hắn ý tứ là, đại giới chính là rong biển. Hạ Thất Tịch gật đầu, thủy thủ cũng đi theo gật đầu, hai người hiệp thương hảo sau. Thủy thủ xoay người ở một chỗ móc nối thượng gỡ xuống một trường xuyến dây thừng. Ngay sau đó, liền ở mặt khác ba người trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống đem nàng trói cái rắn chắc. Chỉ là đôi tay không có bị buộc chặt. Ôn Càn Long ở một bên đôi mắt chừng đến tròn trịa, vớt cái đồ vật cần thiết muốn đem Thất Tịch tỉ bó lên sao. Tiết Thư Mặc không trả lời, nhưng tâm đã sớm cao cao nhắc tới, nếu là người này có cái gì dị động hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Bó hào lúc sau, kia thủy thủ nắm dây thừng tốn Hạ Thất Tịch đi đến mép thuyền biên. Đột nhiên một cái dùng sức đem Hạ Thất Tịch chiều trong biển đẩy đi xuống. Ta liền nói. Ôn Càn Long tức khắc gào một giọng nói, sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, tiến lên liền muốn đi kéo lấy kia căn dây thừng. Lần này không riêng gì tiểu nữ hài túm chặt hắn, Tiết Thư Mặc cũng là một phen kéo lấy hắn phía sau lưng quần áo, đột nhiên một túm, xả hồi. Ngay sau đó, tiểu nữ hài hai ngón tay trực tiếp nhắm ngay hắn bên hông bóp chặt một ninh ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc. Nếu là người ta có hại nàng ý tứ, hà tất bó dây thừng. Trực tiếp một phen đẩy xuống được. Ở một tế nhìn cái kia thủy thủ. Một bàn tay chậm rãi đi xuống tùng dây thừng. Ngao, bên hông đau làm hắn toàn bộ mặt đều vặn vẹo lên. Hạ Thất Tịch thân mình từ mép thuyền ngã xuống lúc sau, phía sau động tĩnh nàng đều đành phải vậy, chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình phù phiếm ở sao trời chung, khoảng cách những cái đó lộng lẫy càng ngày càng gần, nàng chỉ cần duỗi tay liền có thể đối những cái đó cái chai giơ tay có thể với tới. Ngũ thải ban lan cái chai đem nàng mặt chiếu lúc sáng lúc tối. Nàng duỗi tay mới nhặt lên một cái chai. Đã bị cái kia thủy thủ túm đi lên, nàng nhíu mày nhanh như vậy. Chỉ có thể một lần lấy giống nhau sao? Không sai. Tiểu nữ hài nói. Ba người đều xông tới, cái kia thủy thủ cũng là đứng ở tại chỗ chiều bên này nhìn. Cái loại này tự thân tản ra quỷ dị Thất Tịch, ai cũng vô pháp bỏ qua hắn tồn tại. Trong tay cái chai ở lên thuyền sau liền mất đi nhan sắc, bình khẩu dùng viên mục tắc căn bản nhìn không thấy bên trong tình cảnh. Ôn Càn Long gấp không chờ nổi thúc giục Thất Tịch tỷ mới mau mở ra, mau mở ra. Mở ra cái chai run run, một cái bình nhỏ dừng ở lòng bàn tay. Thật coi minh tích mắt dịch. Tuần tra trí não, được đến giải thích là, nhớ lấy, thật coi minh tích mắt dịch, không phải quý trọng minh. Trả lại ngươi chân thật thế giới, vật ấy phẩm ở thế giới này vô pháp tiêu hao, thường thường dùng cho có âm hồn nhiệm vụ thế giới. Loại đồ vật này tác dụng lớn nột, ngươi mau thu hảo. Tiểu nữ hải dặn dò một câu. Ngay sau đó đối Ôn Càn Long Tiết Thư Mặc hai người mở miệng nói, các ngươi lại không đi xuống hạ đã có thể không có gì thời gian. Này một câu nhắc nhở Ôn Càn Long, người sau một tiếng kêu sợ hãi, lại là sau một lúc lâu mới tỏa định một cái thủy thủ, nuốt nuốt nước miếng cất bước tiến lên rời Hạ Thất Tịch nguyên lời nói. Chỉ là Hạ Thất Tịch thỉnh cầu cái kia thủy thủ thấy vớt lên đồ vật không phải hắn muốn rong biển, nhỏ giọng vô tức tránh ra, tựa hồ không muốn lần thứ hai hỗ trợ. Có Hạ Thất Tịch ví dụ, Ôn Càn Long cùng Tiết Thư Mặc cũng là tìm thủy thủ đem bọn họ bó ném xuống đi nhặt bảo. Ôn Càn Long lần đầu tiên nhặt đến chính là rong biển, từ cái chai trung đảo ra thời điểm, một mảnh nhỏ màu xanh lục lá cây như bị nước sôi phao trướng mộc nhĩ giống nhau nhanh chóng bành trướng lên, ném suốt một cái dương gỗ, bị cái kia thủy thủ dọn đến một chỗ đắp lên cái nắp bảo vệ tốt, không biết có phải hay không ảo giác, Hạ Thất Tịch thấy cái kia thủy thủ tựa hồ cười một chút. Theo sau Ôn Càn Long lại lấy ra hai lần rong biển, một lần nam nhân tủ quần áo, cái kia giúp hắn thủy thủ mắt lộ hưng phấn, đồng thời không ngừng chiều mặt khác tới gần thủy thủ phát ra từng đợt cùng loại đe dọa giọng núi. Tiết đại ca, có phải hay không rất giống là ở vớt phiêu lưu bình? Ôn Càn Long hứng thú bừng bừng. Ân Tiết Thư Mặc gật đầu, đôi mắt chiều thủy thủ trên người nhìn vài lần, hắn lần đầu tiên nhặt bảo là ngàn hạt giấy, lần thứ hai là một loại tên đã kêu di chứng nước thuốc đồ vật, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được thủy thủ bất mãn. Hạ Thất Tịch đem thật coi mình tích mắt dịch thu vào kho hàng sau, thay đổi cái thủy thủ, lại lần nữa nhặt đến một cây mang cánh vòng cổ ẩn hình cánh, không duyên cớ được đến năng lực làm ba người mặt mày hớn hở, ở tích mắt dịch cùng vòng cổ lúc sau, Hạ Thất Tịch tìm được cái kia thủy thủ chuẩn bị đi xuống lần thứ ba nhặt bảo thời điểm, cái kia thủy thủ lắc đầu cự tuyệt. Đã đến giờ, tiểu nữ hài ở một bên mở miệng chạy nhanh làm cho bọn họ trở về đi, ở kéo xuống đi liền không có chuẩn bị thời gian. Hạ Thất Tịch một chút liền nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, hô Tiết Thư Mặc cùng Ôn Càn Long một tiếng, ngay sau đó đi đến tiểu nữ hài trước mặt, bất mãn như mày nói, ngươi nói chuyện một hai phải nói như vậy giống nhau lưu một nửa sao. Tiểu nữ hài chu lên miệng, ngây thơ mười phần ta cũng không nghĩ à, có tin tức cũng là trí não sau lại mới đối ta mở ra. Liền như đánh quái soát địa đồ giống nhau, một cái bản đồ không soát xong kia sẽ biết tiếp theo cái bản đồ có cái gì quái, kỳ thật ta cũng là chẳng hay biết gì đi một bước xem một bước. Ta so các ngươi biết đến cũng liền nhiều như vậy một tí xíu. Hạ Thất Tịch gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài thật lâu, trên người nàng điểm đáng ngờ quá nhiều thân phận cũng quá phức tạp, lời nói hơi nước quá lớn, không thể toàn tin. Hảo! Liền tính là ngươi nói cùng soát địa đồ giống nhau, quá một quan giải một cái khóa, vậy ngươi mới vừa nói ở kéo xuống đi liền không có thời gian là có ý tứ gì. Buông ra chính mình trên người dây thừng, Hạ Thất Tịch bình yên ngồi ở trên sàn nhà chờ nàng giải thích. Chương 90 ta liền nói các ngươi không phải thứ tốt. Bao tác muốn tới. Tiểu nữ hài mở miệng, thức mau. Nàng không lo lắng cho mình, bởi vì nở tờ cờ chính là thế giới này giả thiết một tầng số liệu, công kích đối nàng tới nói là trong suốt, chiều phía sau mấy người nhìn nhìn, các ngươi vẫn là ngồi xuống chuẩn bị đi, miễn cho chờ hạ trực tiếp bị dầu phi. Dứt lời, không biết có phải hay không ảo giác, Hạ Thất Tịch mẫn cảm nhận thấy được tanh mặn vị gió biển biến trở nên mãnh liệt chút, đen nhánh đêm trở nên áp lực. Hạ Thất Tịch mới vừa toát ra một ý niệm, nếu nơi này là vô lượng hải. Như vậy đại, như vậy chờ gió lốc thổi qua tới thời điểm hẳn là còn phải đợi thật lâu, nhưng là ngay sau đó nàng liền phát hiện nàng sai rồi. Thuyền tuy rằng chạy chậm, nhưng là gió lốc xu thế thực mau, thậm chí có thể nói là chớp mắt thời gian liền đến cây số nội, bong thuyền thượng khắp nơi đều bắt đầu rung động lên, từ mới đầu rất nhỏ kéo kẹt thanh biến thành hiện giờ tương đối nghiêm trọng phanh phanh thanh, tựa hồ này con thuyền tùy thời liền sẽ tăng dã. Thủy thủ gặp biến bất kinh, hoặc là nói vốn là mặt vô biểu tình. Gầy yếu thân mình hoắc hoắc vài cái vải bạt đã bị nhanh chóng giáng xuống, này đó thủy thủ tay chân nhẹ nhàng đi tới, thỉnh thoảng chiều ba người vọng liếc mắt một cái, lấy ánh mắt ý vị không rõ. Con thất thần làm cái gì, tìm cái an toàn mà đem chính mình buộc chặt lên. Tiết Thư Mặc tức khắc lớn tiếng hô lên, thật lớn trong tiếng gió hắn phun ra nói nháy mắt bị quát đi. Tuy rằng không có nghe rõ, nhưng cũng minh bạch hiện tại hoặc là tìm hảo rắn chắc công sự che chắn, hoặc là đem chính mình bó ở một chỗ sẽ không bị quát đi địa phương. Thất tích tỉ. Đỗ Quyên làm sao bây giờ? Đỗ Quyên, Ôn Càn Long vội vàng mở miệng, thập phần nôn nóng. Ngươi trước đem chính mình cột chắc, ta đi. Thời gian cấp bách, muốn đem pha lê lu chói định quá phí thời gian, nhìn chung quanh một vòng Hạ Thất Tịch tầm mắt dừng ở khoang thuyền nhập khẩu, nơi nào có chỗ cao 2 mét nhiều tay vịt, thang lầu là xuống phía dưới lom xuống đi, tập ở nơi nào vừa vặn, mới đem Đỗ Quyên dịch chuyển đến thang lầu gian, Ôn Càn Long hoang mang lo sợ thanh âm lại lần nữa vang lên, Thất Tịch tỷ, mau. Nhanh lên. Tới. Do lúc tới, đột nhiên dùng sức đem pha lê lu đẩy. Hạ Thất Tịch lập tức phản thân chiều hồi đuổi, lúc này, thân thuyền một trận mãnh liệt sảng sẩy, nàng tức khắc bị ném đảo hoạt đến mép thuyền biên, Tiết Thư Mặc bó hảo muốn qua đi kéo nàng, lại bị kịch liệt sóc nảy dẫn tới căn bản vô pháp tới gần. Thay đổi đệ nhất hình thái dịch cốt đao, Hạ Thất Tịch đột nhiên đâm vào thuyền bong tàu muốn thanh đao tạc xuống đất bản trung ổn định thân hình, bang một chút, nàng mọi việc đều thuận lợi dịch cốt mũi đao toát ra một trận hỏa hoa. Lại là liền cái mắt đều không có chọc ra tới. Này rốt cuộc là cái gì đầu gỗ? Hưu. Không chỗ không ở trận gió quát đến nàng đứng thẳng không song thẳng tắp chiều trong biển tài đi. Tiết Thư Mặc cánh bắn ra, ngược gió mà đi cũng nháy mắt dùng ra thay hình đổi vị, nhưng là ngay sau đó, hắn liền trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới 5 mét tả hữu. Sao lại thế này? Hắn thay hình đổi vị trước nay đều là 900 mễ, lần này lại không đủ 5 mễ, nghi hoặc ý niệm chỉ là nháy mắt hắn liên tục sử dụng thay hình đổi vị mới đến mép thuyền liền, dòng nước cuốn trên không tức khắc một đại than nước biển bỗng nhiên tạp lạc mà xuống. Mấy trăm mễ, thậm chí là mấy ngàn mét trời cao trung nện xuống nước biển, mang theo ngàn quân lực bỗng nhiên đem hắn tạp hồi tại chỗ, thân mình thật mạnh quăng ngã ở bong thuyền thượng, chật vật bò lên lại lần nữa nhằm phía mép thuyền, té ngã, bò lên, té ngã bò lên, Tiết Thư Mặc đôi mắt đều đỏ, tức giận chính mình vô năng, hắn liên thanh giống to thất tịch. 7. Tịch. Hắn mới vừa sử dụng thay hình đổi vị hiện ra thân hình, một cái thô to viên thùng tức khắc chiều Tiết Thư Mặc bay đi, Ôn Càn Long gần cổ lên hô. Cẩn thận. Một cái thon dài hắc ảnh tức khắc từ trong biển bay lên lập tức chiều viên thùng bay đi, nháy mắt cắm ở thùng gỗ thượng, lăn xuống ở một bên, thanh thúy thanh âm tiếp theo vang lên, bạo phá. Phanh. Vụn gỗ phi tán. Đây là không sợ chi mâu. Tiết Thư Mặc Ôn Càn Long hai người ánh mắt sáng lên, mép thuyền bên cạnh vươn một bàn tay tức khắc bám lấy mép thuyền, hạ thất tịch mồm to thở phi phò, cả người ướt lộc cộc từ từ phía dưới thò đầu ra, thân mình một thoáng từ phía dưới xoay người rơi vào bong thuyền trung. Thất tịch tỉ, làm sao bây giờ? Này gió lốc liền ở thuyền trung quanh vòng, thổi quét sóng biển phập phồng thập phân đại, đem thuyền cao cao vứt khởi lại thật mạnh rơi xuống, hơn nữa trời cao rơi xuống nước biển như đá nện ở trên người làm ba người, mỗi lần bị nước biển một tạp, tức khắc khí huyết không thoải mái hô hấp khó chịu, cố tình vô pháp khó lòng phòng bị. Lúc này, hai cái thủy thủ chiều bọn họ đã đi tới, chỉ khoang thuyền, dùng dây đặc giọng mũi thở phì phò nói một chuỗi dài, liếc hạ thất tịch liếc mắt một cái ý bảo nàng đi theo đi, thủy thủ đi rồi nửa thanh quay đầu lại nhìn lại hạ thất tịch như cũ tại chỗ, xanh mượt trong mắt hiện lên một mặt nôn nóng, cuối cùng duỗi chân một đá, đem đỗ quên đá nhập khoang thuyền. Nơi đó, tiểu nữ hài nói qua không thể đi vào. Ta liền nói các ngươi không phải thứ tốt. Ôn Càn Long hung hăng lau sạch một phen trên mặt nước biển tức khắc nghĩa vô phản cố nhảy vào khoang thuyền trung. Càn Long hạ thất tịch thấy thế vội vàng đứng lên, thân thuyền lại là một trận sốc nảy, nàng dứt khoát lập tức cuộn tròn thân mình, mấy cái quay cuồng tiến vào khoang thuyền khẩu. Mắt thấy Tiết Thư Mặc cũng là đi theo tiến vào kia đường hầm trung, tiểu nữ hài giận dữ, một miệng bản thổ ngôn ngữ, ta muốn cử báo các ngươi phạm quy. Bọn họ chỉ là thế giới này rèn luyện giả, căn bản không có biện pháp giúp các ngươi. Các ngươi như vậy đem đưa vào đi chỉ biết hại bọn họ, nổi giận đùng đùng rông lớn, tiểu nữ hài bốn phía khí thế mang theo một loại mất đi hết thể khí thế. Một cái thủy thủ sợ hãi rụt rè tễ tiến lên, cách xa nhau 2-3 mễ liền dừng lại chân đệ thượng một mảnh huy chương, nàng tâm mắt hạ di, đồng tử co rụt lại, tức khắc la hoảng lên, một bậc anh hùng huy chương. Phức tạp tâm tình tràn ngập nội tâm, nàng vén lên làn váy, đùi phía trên một khối máy đếm hiển lộ ra tới, mặt trên liên tiếp con số thiên văn, nếu là hạ thất tịch đám người thấy. Nhất định sẽ nhận ra cái này máy đếm đúng là thủ đoạn mang lên trung gian đếm hết kia khối đếm hết kinh nghiệm điểm chi, cùng bọn họ bất đồng khi, kinh nghiệm điểm đơn vị bất đồng, con số lúc sau càng là họa một cái đại đại dấu cộng. Tiểu nữ hải cả người ướt đẫm đứng ở chỗ cũ, trong đầu bay nhanh xẹt qua một ít tin tức. Ngầm khoang thuyền nhập khẩu một mảnh đen nhánh, hạ thất tịch đám người đi vào lúc sau thế nhưng không có truyền ra nửa điểm động tĩnh. Hảo đi, nếu ngài quyết định muốn như vậy tàn khốc đi ngược đãi chi lộ, ta không lời nào để nói, ta dẹp đường hồi phủ. Sơ. Tiểu nữ hải nhận thua dường như nhún vai. Tay nửa ngày lúc sau, tiểu nữ hải lấy ra một tấm cạn, mặt trái là màu sắc rực rỡ một mảnh dây đằng, rắc rối khó gỡ, nhìn không ra đầu đuôi, chính diện là màu trắng đế, tóm tắt sáng tỏ viết bốn cái chữ to tự động trở về thành. Nàng câu môi cười, ta xem như hoàn thành nhiệm vụ đi, thất tịch, lộ ta liền lánh đến nơi đây có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Thiết. Hàng giả. Nhìn chung quanh một lát chung quanh hết thảy, tiểu nữ hải châm chọc cười. Tấm cạc khởi động nháy mắt thân ảnh của nàng như vậy biến mất không thấy, tại chỗ mặt biển thượng nơi nào còn có mưa rền gió dữ, chỉ có một mảnh gió êm sóng lặng. Chương 91 ngươi hảo, ngươi là đi tìm cái chết sao? Khoang thuyền nội, một mảnh đen nhánh. Hạ thất tịch lăn nhập hàng hiên lúc sau đứng lên, Ôn Càn Long thân ảnh đã sớm biến mất không thấy, khoang thuyền nội một mảnh yên tĩnh, an tĩnh có chút dị thường, hạ thất tịch nhíu mày, chính mình là ngay sau đó Ôn Càn Long cùng Đỗ Quyên pha lê lu xuống dưới, vì cái gì một bóng người đều không có nhìn đến. Xuống dưới thời điểm, nàng rõ ràng nghe thấy phía sau Tiết Thư Mặc chiều nàng hô câu, thất tịch chậm một chút. Nghỉ chân trong bóng đêm đứng đó một lúc lâu, như cũ không có thấy Tiết Thư Mặc đuổi theo, hạ thất tịch hít sâu một hơi cho chính mình tráng thêm can đảm, bắt đầu sờ soạng hướng phía trước mặt đi chậm, dần dần nàng cảm thấy có chút kỳ quái, ấn lẽ thường tới nói khoang thuyền hẳn là bọn thủy thủ cư trú địa phương, hẳn là có phòng tồn tại, có thể đi gần 15 phút nàng lại là cái gì đều không có sờ soạng đến. Tựa hồ cái này không gian chung vô hạn quan, vô cùng lớn. Nhẫn mại tính tình lại đi rồi một trận, phanh một tiếng nàng đá đến thứ gì thẳng tắp té ngã trên đất, ngay sau đó nghe được một trận lộc cộc thanh âm, có chút giống là quẻ chân nữ nhân mang giày cao gót đi đường, âm điệu không đồng nhất, theo sau đóng cửa thanh âm từ phía sau vang lên. Khi nào trải qua môn? Vừa mới. Hạ Thất Tịch chiều phía sau nhìn lại, như cũ đen xì một mảnh, cái gì đều không có. Ta sớm muộn gì sẽ xuẩn chết. Hạ Thất Tịch nội tâm âm thầm châm chọc chính mình một câu, xoay người bỏ lên, từ kho hàng lấy ra biến hình trụ y, nàng lập tức đã nhận ra dị thường, dị vãng nói chỉ là trong chớp mắt liền có thể lấy ra, lần này ít nhất chần chờ 4-5 giây. 4-5 giây ở mặt thế chung đã cũng đủ làm một cái nhanh nhẹn hình sát thủ chém giết nàng rất nhiều lần. Thay đổi ra đệ nhị hình thái, Hạ Thất Tịch hướng tới phía trước khấu động cò súng đánh ra một thương, không tiếng động quang đạn nháy mắt chiếu sáng bốn phía, Hạ Thất Tịch tức khắc sắc mặt cứng đờ, cả người lông tơ đứng chồng ngược, thân mình đột nhiên chiều lui về phía sau. Hắn thấy một trương tái nhợt mặt ở nơi xa chiều nàng cười, thấy Hạ Thất Tịch biểu tình thực vừa lòng gật gật đầu, trước mắt, người nọ mặt có ẩn vào trong bóng đêm. Một giây, hai giây, quang đạn như thế nào còn sáng lên. Dĩ vãng quang đạn ở không có tìm được mục tiêu sau sẽ tự động nổ mạnh. Hạ Thất Tịch cảm giác phía sau cổ ra ẩn ẩn có cổ gió lạnh, nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, lại là hai thương đánh ra. Lần này, nàng cảm giác được kia gió lạnh hướng tới quang đạn thổi thổi, giống như thổi đến không phải năng lượng quang đạn mà là ngọn nến giống nhau. Phúc! Trừng lớn mắt, Hạ Thất Tịch trơ mắt nhìn quang đạn bị kia gió thổi qua thay đổi phương hướng ở góc tường sáng lên, không biết thiêu đốt chính là cái gì dầu thắp, chỉ là nháy mắt chính là một loại tanh tưởi tràn ngập mở ra, nàng môi mấp máy nói không nên lời lời nói. Trên người banh gần như cứng đờ. Nàng lòng tràn đầy khiếp sợ, trong lòng không được lặp lại nói mấy câu, kia chính là tự động tỏa định bạo đầu quang đạn. Ở bồi dục tương trung chẳng sợ có nổ súng cũng có thể chuẩn xác mệnh trung mục tiêu năng lượng quang đạn. Là tiêu hao nàng năng lực giá trị quang đạn. Ánh sáng sáng lên sau Hạ Thất Tịch tái nhợt mặt chiều bốn phía nhìn lại, nàng giờ phút này đang đứng ở cạnh cửa không xa, một đám binh lính điêu khắc tất cả đều vẫn duy trì một cái tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch nhắm ngay Hạ Thất Tịch phương hướng. Không, không đúng. Phải nói là đối với môn phương hướng. Này đó binh lính điêu khắc thập phần tinh xảo, thống nhất chiến sĩ áo giáp ra, mặt mày dựng ngược, hung thần ác sát, nhưng trong tay vũ khí lại là cái gì loại hình đều có. Hạ Thất Tịch thậm chí có thể từ này đó điêu khắc trên người nhận thấy được một tia tức giận, tựa hồ đối nàng hoài mãnh liệt ý. Nếu là nàng lại hướng phía trước đi một bước liền sẽ trực tiếp bị binh lính trong tay trường đao chọc trúng bụng. Như vậy, nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Ôn Càn Long. Nàng thử để thanh hô. Này nhà ở nội trống trải, làm nàng chỉ là phun ra ba chữ liền hồi đương hồi lâu hồi âm. Thanh, âm, không, sai. Có người mở miệng. Là ai? Hạ Thất Tịch tức khắc cả kinh, thân mình phản xạ có điều kiện chiều mặt sau nhìn lại, không ai. Lòng bàn tay hơi hơi chảy hãn, nàng nắm thật chặt trong tay song thương tháo, ánh mắt vừa động, nhớ tới lúc trước quỷ dị một màn, hoa vài giây đổi thành không sợ chi mâu, tản mát ra tinh thần lực bốn phía tuần tra. Ngươi hảo, ngươi là đi tìm cái chết sao? Cách một lát, thanh âm kia lần thứ hai vang lên, mang theo một loại mạc danh hưng phấn. Hạ Thất Tịch tức khắc tìm đúng thanh âm nơi phát ra, đột nhiên ngẩng đầu. Nàng thấy một người đứng ở giữa không trung, vui vẻ thoải mái nhìn nàng, người nọ thân mình trên dưới điên điên, Hạ Thất Tịch hít mắt, là dây thép. Rõ ràng là cái nam tử, xúc lên đầu tóc trường đến bên hông, mỗi một cổ đều dùng màu sắc rực rỡ mảnh vải chiền bọc lên, màn thầu phát tức khắc nhìn đủ mọi màu sắc thập phần khoa trương, nam tử sắc mặt bạch rối tinh rối mù. Là nhiều năm không thấy ánh mặt trời cái loại này tái nhợt. Bọc một thân màu xanh đen trường bào, tuy rằng không có gì tường long hải đường, nhưng tay áo cổ áo đều có một mạt kim sắc sọc, đầy đầu màu sắc rực rỡ mảnh vải hơn nữa như vậy trường bào, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả. Hạ Thất Tịch không trả lời, người nọ liền cần cù không nghề lặp lại, ngươi hảo, ngươi là đi tìm cái chết sao. Hạ Thất Tịch không đáp, người nọ liền ở dây thép thượng như giẫm trên đất bằng đi rồi một đoạn, đi đến Hạ Thất Tịch đỉnh đầu miệng vết thương, trực tiếp rơi xuống. Một khuôn mặt tức khắc vô hạn tiếp cận Hạ Thất Tịch, ngươi hảo, ngươi là đi tìm cái chết sao. Ngươi nọ lại lần nữa mở miệng, khoe miệng bắt đầu vỡ ra, hướng tới Hạ Thất Tịch mặt phun ra một ngụm khí lạnh. Lần thứ ba hỏi như vậy. Hạ Thất Tịch mặt đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó ra đầu tê dại đánh cái giật mình, ngay sau đó một cổ tức giận xông thẳng đại não, này đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Nàng một quyền đánh ra, trước mắt người đã sớm không có bóng dáng, nhìn chung quanh bốn phía. Nàng toàn thân banh đến như một trường kéo chặt cung, trên cổ đeo ẩn hình cánh để ý niệm nháy mắt chung khởi động, thân mình trở nên nhẹ nhàng nàng nhanh chóng lên không, 1m, 2m, 3m. Phanh. Nay địa phương quỷ quái gì, năng lực đều bị cực hạn. Từ trên mặt đất xoay người đang muốn bỏ lên, tay nàng bị trống rông xuất hiện ở nhãn tuyến một con búa ủng dâm lên, cũng dùng sức nghiền áp ma ma, xuyên tim đau từ chỉ gian truyền vào đại não, Hạ Thất Tịch tê chịu khẩu khí lạnh, phiên tay không sợ chi thương chiều kia chân mặt một chọc, sấn người nọ thu chân Hạ Thất Tịch thân thể nhanh chóng xoay tròn lên không, nàng nhìn xuống người nọ đỉnh đầu, âm thầm đếm cái gì? Chính là hiện tại. Lên không đến mức tận cùng, nàng thân mình đột nhiên hạ truy, cùng lúc đó, dùng ra toàn thân sức lực phóng ra ra không sợ chi thương, lạnh băng nói, bạo phá. Tức khắc, một cổ năm mễ khoan sóng xung kích ầm ầm rơi xuống đất, phanh tạc vỡ ra tới, Hạ Thất Tịch nhíu mày, liền bạo phá kỹ năng cũng xúc đến 5 mét sao. Mặt đất phía trên bởi vì bạo phá bụi đất phi dương. Sương khói tan đi, Hạ Thất Tịch thấy cái kia nam tử đứng ở thật lớn trong hầm, hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là Vân Đạm Phong khinh búng búng trên vai bụi, Hạ Thất Tịch đột nhiên đôi mắt trừng lớn bạo thối lui đi. Nam tử thân mình chấn động, toàn thân trên dưới cho bụi toàn bộ đạn tản ra đi. Chỉ là một bước, một bàn tay chiều Hạ Thất Tịch trên người một chọc, nàng tức khắc vẫn duy trì công kích tư thế bị định tại chỗ. Điểm huyệt. Chương 92 Hạ Thất Tịch biến thành cục tẩy người. Chung cư. Sáng lên hình cầu treo ở giữa không trung, như cũ sáng tỏ như nguyệt, phía dưới không ít người thần sắc hưng phấn chờ đổi lấy khen thưởng. Lúc này đây nhiệm vụ lúc sau tồn tại trở về người tất cả đều từ trong xương cốt để lộ ra một loại lạnh nhạt, cái loại này trừ bỏ chính mình đối khác hết thể đều thờ ơ lạnh nhạt. Cái thứ hai thế giới sau khi kết thúc, mỗi cái tiểu đội đều tổn thất nghiêm trọng, nhưng phải kể tới nhân số ít nhất chỉ có Ly Trí Nao chủ thể khoảng cách khá xa màu lam tiểu đội. Tiết Thư Mặc cùng Ôn Càn Long đứng chung một chỗ thấp giọng nói cái gì. Nhiếp Kinh đôi tay cắm ở túi quần trung từ một khác sườn góc đi ra, tả hữu nhìn nhìn, thần sắc hài hước các ngươi lam đội chỉ còn lại có các ngươi hai cái. Tấm tắc. Không thể nào. Cái kia thực điểu nữ tinh thần sư như thế nào không có thấy, nàng, không có trở về. Ôn Càn Long ngẩng đầu xem hắn, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp, nắm tay nắm chặt, ngay cả cánh tay thượng gân xanh đều xem đến rõ ràng, hắn ở nỗ lực gáp lực tức giận, hắn không nghĩ động thủ, chỉ là thần sắc giữ tận hận không thể đem Nhiếp Kinh ăn tươi nuốt sống. Tiết Thư Mặc há mồm, lộ ra hai viên răng nanh, trên người hồng mang lưu chuyển, cởi bỏ hai viên cúc áo. Ngươi đây là tưởng ở chỗ này đánh, sau đó bị chung cư giam cầm một năm. Nhiếp Kinh nhướng mày, nỏ nỏ miệng không tiếp tục nói chuyện, ngay sau đó ý vị không rõ phát ra một tiếng hử thanh dần dần đi xa. Tiết Thư Mặc hơi hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy Nhiếp Kinh càng ngày càng không giống như là bồi dục tương trương gặp được người kia. Ba ngày, nếu là giữa trưa 12 điểm trước Thất Tịch tỷ còn không có bị truyền tống trở về, có thể hay không? Ôn Càn Long cùng Tiết Thư Mặc hai người đứng ở chung cư quảng trường trung, Nhiếp Kinh đi rồi, hai người mày lần thứ hai co chặt, trong lúc nhất thời cảm xúc có chút hạ xuống ta lo lắng Thất Tịch tỷ sẽ. Ôn Càn Long một câu còn chưa nói xong, quảng trường trung gian một đoàn bạch quang đột nhiên sáng lên, Hạ Thất Tịch từ bạch quang trung lộ ra thân mình, chỉ là vượt mức quy định đi rồi hai bước thân mình liền mềm mại ngã trên mặt đất. Thất Tịch tỷ. Ôn Càn Long Tiết Thư Mặc hai người bước nhanh chạy tiến lên đi. Không ít nhận thức Hạ Thất Tịch người tức khắc chiều bên kia nhìn lại. Có người vui sướng khi người gặp hòa nói, cái này hảo, phế đi. Không nhất định, nếu là nàng kiếm kinh nghiệm điểm nhiều nói, khỏi hẳn chỉ là một giây thời gian. Đi, nhìn một cái đi. Tay vãn thượng Hạ Thất Tịch thân mình, Tiết Thư Mặc chính là cả kinh, sao lại thế này? Như vậy mềm, xương cốt nột. Giờ phút này Hạ Thất Tịch liền như một đoàn bùn lầy, đỡ vài lần đều đỡ không đứng dậy, Thất Tịch, Thất Tịch. Hạ Thất Tịch chậm rãi trợn mắt chiều phía sau nhìn nhìn. Bạch quang giấu đi là lúc một bóng người thong thả ung dung đi ra, hồn hậu thanh âm theo sau vang lên nơi này chính là các ngươi thế giới sao. Hào đơn điệu. Di, nữ nhân này mỗi lần đều ngoài dự đoán, hai người. Hai người làm sao vậy, có cái gì hàm nghĩa sao? Loại này một đoàn bạch quang truyền tống trận chung có hai người vẫn là lần đầu tiên thấy, trên quảng trường người tức khắc nghị luận sôi nổi lên, chung cư lầu hai mấy phiến cửa sổ mở ra, dò ra mấy cái đầu, trong đó một cái mang theo đôi mắt. Sơ kiểu cũ trung phân kiểu tóc nha à, này phê tân sinh nhi cư nhiên mang về tới một cái sủng vật. Người là ai? Tiết Thư Mặc nhìn dần dần lộ ra thân hình nam tử mở miệng, nhìn quét cổ tay của hắn một vòng, không có thấy bất luận cái gì thủ đoạn mang. Đi theo Hạ Thất Tịch phía sau người, tóc dài phân xúc đến bên hông, mỗi một cổ đều dùng màu sắc rực rỡ mảnh vải chiền bọc lên, đầy đầu phát tức khắc nhìn đủ mọi màu sắc thập phần khoa trương, sắc mặt tái nhợt, cố tình hốc mắt hạ ánh mắt xóa thâm. Người nọ lên tiếng cười. Làm bộ làm tịch chiều Hạ Thất Tịch chắp tay mị sủng thỉnh chủ nhân bố cáo, ta có nên hay không lý này chỉ. Trong miệng ở kêu chủ nhân, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn liền một tia tôn kính đều không có. Ôn Càn Long tức khắc chỉ vào Tiết Thư Mặc ha ha nở nụ cười. Này chỉ. Cười một trận, phát hiện bốn người chung cũng chỉ có hắn đang cười, tức khắc xấu hổ dừng miệng, tả hữu nhìn chung quanh tụ tập lên người lôi kéo giọng đi hoanh người, Tiết Thư Mặc cùng Mị Sủng một người nâng Hạ Thất Tịch một bên đem Hạ Thất Tịch phòng nghỉ ra đỡ. Đố Quyên nột. Hạ Thất Tịch mở miệng. Liền người mang lưu truyền tống trở về, là đến bây giờ đều còn không có tỉnh. Trở về hai ngày bọn họ đi nhìn vài lần, Đố Quyên đều là nhắm mắt không tỉnh, nghĩ tiểu nữ hài nói muốn hao phí điểm thời gian, chỉ là diệt nghĩ đến miệng nàng một chút thời gian, cư nhiên lâu như vậy. Hạ Thất Tịch gật gật đầu, đột thân mình một cái lảo đảo, nàng nhíu mày, gần như phát điên, lui về phía sau vài bước, ta chân rớt. Tiết Thư Mặc vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại, phát hiện lệnh người kinh người một màn, Hạ Thất Tịch thân mình ở chỗ này, một chân lại dừng ở 3 mét sau, nhưng nàng thân cao thêm lên không đến 1m7. 3 mét như vậy trường. Tiết Thư Mặc một nghẹn, kia thật là Hạ Thất Tịch chân, kia chỉ trên chân còn ăn mặc màu đen dày da, nhưng chân tựa hồ bị kéo dài quá 3 mét, không, không phải tựa hồ, chính là bị kéo dài quá 3 mét dừng ở nơi xa, giống đất dẻo cao su giống nhau. Xa xa nhìn mọi người kinh thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, Tiết Thư Mặc ngơ ngẩn nhìn Hạ Thất Tịch ngẩn ngơ nói không nên lời lời nói. Kẻ điên, đi. Đem ta chân nhặt về tới. Hạ Thất Tịch tắc tựa hồ thực bình tĩnh giống nhau, đạm nhiên mệnh lệnh. Cảm giác được trên đùi cơ bắp khẩn trí chút, chân lại nháy mắt có thể hoạt động tự nhiên, nàng hướng tới Tiết Thư Mặc nói. Thực xin lỗi à, ta chính mình đều còn không thế nào thích ứng, ngươi cùng Càn Long đi trước đổi chính mình tưởng đổi đồ vật đi, có kẻ điên trước mang ta trở về. Này một câu làm Tiết Thư Mặc đột nhiên hoàn hồn, thần sắc kích động nhìn nàng, ngươi ở trong khoang thuyền rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hạ Thất Tịch lại lần nữa mở miệng, việc này, về sau lại cùng ngươi giải thích. Mị Sùng đỡ Hạ Thất Tịch đi xa, chỉ là nàng hai chân hoặc là đôi tay tổng thường thường bị kéo trường dừng ở phía sau. Ôn Càn Long che miệng từ trong đám người vài bước đi đến Tiết Thư Mặc trước mặt, đôi môi run rẩy. Thất Tịch tỷ đây là biến thành cục tẩy người. Mắt thấy Hạ Thất Tịch phòng môn đóng lại, lại ngay sau đó mở ra, cái kia Mị Sùng thân mình chợt lóe xuất hiện ở Ôn Càn Long hai người trước mặt, kia nha đầu truyền lời. Nói cho các ngươi đem cái kia sinh mệnh thể sáng tạo dùng để sống lại Hàn Tinh cùng Dung Nguyệt. Hai người gật đầu ý bảo hiểu biết, nhưng người này, có Hạ Thất Tịch xưng hô cư nhiên từ chủ nhân biến thành kia nha đầu. Truyền lời xong sau, Mị Sủng xoay người hết sức lạnh lùng uy hiếp đến, không cần lắm miệng. Phong như cũng là dáng vẻ kia, màu trắng song xa, mép giường thượng bãi mấy cái chậu hoa, số ít thực vật mọc nước, toàn bộ bệ cửa sổ bao vây thành một mảnh xanh biếc, nàng mềm mặt ngã vào trên giường, nhắm mắt ý thức cấu tạo ra một khác phiến phòng. Đối với vào cửa Mị Sùng nói, kẻ điên, bên trái đi, không kêu ngươi không cần ra tới. Là, nằm ở trên giường, Hạ Thất Tịch từ trên giường khom lưng xuống đất nhặt lên chính mình hai chân ném ở trên giường lúc sau mới lại lùi về trên giường, nhắm mắt vang lên ở khoang thuyền trung bị phong thiên nhạc, kẻ điên, điểm huyệt lúc sau tình cảnh. Chương 93 lần này là có chuẩn bị. Trên bệ cửa, buồn cảnh trung thực vật mọng nước nháy mắt biến thành nguyệt quý, dây đằng nhanh chóng sinh trưởng kết ra nụ hoa. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn ra, thinh phóng, hoa đoàn cầm tốc, hương khí phát mũi. Nhưng hương khí phát ra không lâu, một con bị huyền hóa ra con bướm bay đến nở rộ đóa hoa thượng khi, tức khắc kia nhiều kiểu diễm dục nộn đóa hoa tức khắc lộ ra răng nanh, nhỏ nước miếng, một ngụm đi con bướm nuốt vào, rác rác ngay lên. Thất Tịch, ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Đố Quyên chính thường hoa, thấy như vậy một màn tức khắc oán trách lên. Hạ Thất Tịch trở về lúc sau liên tục hơn một tháng đem chính mình nhốt ở trong phòng. Thẳng đến Đỗ Quyên tỉnh lại, Hạ Thất Tịch mới kéo mềm gạt thân thể đến trí nao chủ thể hạ đem Bạch Hạo sống lại, màu lam tiểu đội rốt cuộc có vài tia nhân khí, từ phía trước Tiết Thư Mặc, Ôn Càn Long, Đỗ Quyên cùng Hạ Thất Tịch bốn người, lại gia tăng rồi Bạch Hạo, Hàn Tinh, Dung Nguyệt, lúc này mới có 7 người. Hạ Thất Tịch cùng Tiết Thư Mặc, Ôn Càn Long danh ngạch đều không có dùng, vừa lúc sống lại Bạch Hạo, Hàn Tinh cùng Dung Nguyệt, mà Đỗ Quyên danh ngạch đã sớm dùng hết, nàng cùng cái kia nam mô hô động chính là bị bọn họ gặp được quá. Mà giờ phút này tất cả mọi người tụ tập ở Hạ Thất Tịch phòng nhìn nàng một bên ý thức cấu tạo cửa sổ thượng kỳ quái trùng loại hoa, một bên kể ra ở khoang thuyền trung tao ngộ. Cho nên nói, cái kia phong thiên nhạc kỳ thật là cùng loại thời cổ, ách, hải tặc. Đố Quyên một câu tổng kết so, người ăn một viên không thể hiểu được trái cây, hắn liền trở thành không thể hiểu được thành người mị sủng. Hạ Thất Tịch thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Nghe Hạ Thất Tịch giảng cái này quá trình thập phần dày vò, nghe xong lúc sau, mấy người cũng là thật dài hư ra một hơi. Cảm thấy Hạ Thất Tịch có thể sống đến bây giờ quá không dễ dàng, nói xong chính mình, Hạ Thất Tịch thanh thanh nhất hầu nói. Như vậy, có người biết tiếp theo cái thế giới là nơi nào sao? Bởi vì cái thứ hai thế giới an toàn vượt qua nguyên nhân, lần này đạt được chung cư và ở tư cách là 3 tháng, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, nếu là biết tiếp theo cái thế giới là cái gì loại hình cũng có thể trước tiên làm chút chuẩn bị công tác. Tiết Thư Mặc nhíu mày đứng ở một bên, nhớ tới ở Hạ Thất Tịch trở về ngày ấy. Có lẽ là Mị Sùng nguyên nhân lệnh chung cư trên quảng trường truyền ồn ào huyên náo, lầu 2 một cái mang mắt kính nam tử ghé vào trên cửa sổ hỏi câu, ngươi cùng kia nữ nhân một cái đội. Thấy Tiết Thư Mặc gật đầu, mắt kính nam vô nghĩa không nhiều lời thẳng vào chủ đề nói mấy cái thế giới danh. Này mấy cái thế giới đều có khả năng là ngươi muốn đi, nhớ do nói cho nữ nhân kia ta chờ cùng nàng tổ đội. Nói xong giơ lên thủ đoạn, lộ ra màu lam thủ đoạn mang. Chỉ là hư lung lay xuống tay cổ tay mang, cũng không cho Tiết Thư Mặc hỏi lại thời gian trực tiếp đóng lại cửa sổ. Tin tức này mặc kệ đáng tin cậy không đáng tin hay là nên cùng các đồng bạn thương lượng hạ, nghĩ đến đây Tiết Thư Mặc mở miệng nói, có người nói cái thứ ba thế giới có khả năng nhất sẽ bị truyền tống địa phương là linh vực, thánh động, bộ xương khô trại, táng mả, còn có thiên đạo học viện. Nhiều như vậy Dung Nguyệt che miệng đại kinh thất sắc, này đó đều là nhiệm vụ thế giới sao? Hạ Thất Tịch nghe được nhíu mày có người nói. Ai nói? Chỉ cảm thấy mỗi một cái thế giới tên nghe tới đều trước mặt bất đồng, lệnh người tò mò đồng thời cũng lệnh người bất an. Ôn Càn Long đột nhớ tới, ngày đó lầu hai cái kia nam tử nói chuyện thời điểm hắn cũng ở đây, trừng mắt hỏi, Tiết đại ca nói chính là lầu hai cái kia mang mắt kính, tóc trung phân cái kia nam. Ân. Thiết Thư Mặc gật đầu, hắn nói, chờ cùng ngươi tổ đội. Hạ Thất Tịch cả kinh, đang muốn mở miệng. Đỗ Quyên lại đi theo bổ sung. Đột nhiên nhớ tới ta tỉnh lại lúc sau nhà ta thân ái nam thần nói chính mình ở chung cư đi bộ, ở đi lầu 2 cửa thang lầu đã bị người ngăn cản xuống dưới, nói lầu 2 là thành niên kỳ năng lực giả khu vực, bọn họ có thể xuống dưới, chúng ta lại không thể đi lên. Chậc chậc chậc miệng, như vậy nói lầu 2 năng lực giả là cái người từng trải, nhất định là thống kê một ít bọn họ trải qua quá nhiệm vụ thế giới, cho nên cho ta để cái tỉnh sao. Hạ Thất Tịch trong lòng phủ nhận, loại lý do này có chút quá mức với gỡ ép. Chỉ là bọn họ cùng nhau từ tân sinh nhi bồi dục tương trung ra tới người đều có thể làm đến thấy chết mà không cứu, lạnh nhạt vô tình, thậm chí bỏ đá xuống giếng, ai sẽ tin tưởng một cái thành niên kỳ năng lực giả còn quá độ thiện tâm, ôm hào ý. Bạch Hạo Thần sắc tầm mắt vòng quanh mọi người nhìn cái biến, mở miệng nói, ta cảm thấy các ngươi cùng với như vậy lo lắng không như ý thức cấu tạo ra một cái sân huấn luyện chính mình thể năng, thần kinh phản ứng tốc độ, sức chiến đấu linh tinh. Vì càng tốt huấn luyện, tốt nhất hai hai cùng nhau. Dựa vào đối phương cấu tạo ra địch nhân, làm được xuất kỳ bất ý, càng có huấn luyện ý nghĩa. Thấy đám người lâm vào trầm mặc, không có truy vấn nói, ân, các ngươi nói đi. Ý kiến hay. Nay chú ý không tồi Ôn Càn Long lẩm bẩm tự nói, hắn thiếu chính là chiến đấu ý thức, mỗi lần đều có chút quá nhiều ỷ lại Hạ Thất Tịch. Ở không người khu chung hắn cảm thấy chính mình không hề tiến bộ luôn là kéo lui về phía sau, hắn hiện tại bức thiết yêu cầu trưởng thành. Ta tan thành. Thiết Thư Mặc cuối cùng mở miệng. Dùng một lần toàn phiếu thông qua, cái này ý kiến nhưng thật ra là mọi người đối Bạch Hạo đều lau mắt mà nhìn. Nói làm liền làm, lập tức liền ở Hạ Thất Tịch nhà ở trung cấu tạo ra một cái bóng rổ lớn nhỏ sân huấn luyện mà, luôn thay đổi đối thủ, khiến cho đối chiến luôn là biến hóa, càng không ấn kịch bản ra bài, vài người lửa nóng hướng lên trời huấn luyện. Người khác đều huấn luyện cơ bắp phản ứng, thần kinh phản ứng, tác chiến phản ứng, Hạ Thất Tịch đại bộ phận thời gian đều dùng để thích ứng thân mình mềm mại độ. Từ vừa mới bắt đầu bưng cà phê khi tay đột nhiên lệch cạch rơi trên mặt đất, nàng mới dần dần thăm dò rõ ràng, ở chung quanh có nhiệt lượng đồ vật khi nàng thân mình luôn là sẽ như hòa tan nháy mắt biến mềm, bị kéo trường. Hơn một tháng thời gian không dài, nhưng là cũng không ngắn. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi một lát thời gian khi, nàng liền lấy ra quyển sách nhỏ lật xem, thẳng đến nàng dùng một lần đem phụ thân lưu lại quyển sách nhỏ toàn bộ phiên xong, đối với phụ thân nói một ít địa danh, một ít che giấu tin tức. Nàng trong lòng tức khắc nổi lên nhất đi tìm tòi nghiên cứu chi tâm, nàng cũng không tin tìm không được cha mẹ. Ở khoang thuyền chung trực tiếp bị truyền tống trở về lúc sau, nàng trong lòng còn vẫn luôn có một cái khác nghi vấn, là về cái kia tiểu nữ hài, thông thường nở tờ cờ trừ bỏ đơn giản đối thoại là không có tự thân ý thức, nhưng nàng gặp được hai cái, họa cốt hòa thượng cùng tiểu nữ hài tựa hồ đều có rất mạnh tự mình nhân cách, quá lệnh người kỳ quái, cũng may nàng tồn tại đã trở lại, ít nhất kia tiểu nữ hài không có hại nàng chi ý, ngược lại cứu nàng. Nàng lần này ở màu lam tiểu đội trung đạt được kinh nghiệm điểm là nhiều nhất, ở huấn luyện thời gian càng ngày càng tiếp cận tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới thời điểm, nàng đến trí não chủ thể trước nhân cơ hội dò xét một chút đạo cụ thương thành. Ở bên trong này nàng thấy Ôn Càn Long ở tận thế luân bàn trung chịu trung trọng tài đạo cụ Len Ken Wheel, nhưng là nghĩ vẫn là tính, loại này đạo cụ sợ cũng chỉ có ở tân sinh nhi bồi dục tương trung mới có thể dùng được với. Ở tiếp tục đi xuống phiên, nàng ánh mắt tỏa định một quả kêu thiện ác phân minh nhẫn. Nhìn cấp dưới tính giới thiệu Hạ Thất Tịch nhanh chóng mua, theo sau lại mua rất nhiều năng lượng ẩm liêu nàng nhớ rõ tiểu nữ hài từng nói qua nàng có thể năng lực tiêu hao quá đa tài ngất xỉu đi, tuyển xong lúc sau lại nhịn đau đem kinh nghiệm điểm tiêu hết mua mấy bình dược tề mới trở lại phòng. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Thất Tịch sân huấn luyện lau mồ hôi, thật dài phun ra một ngụm trọc khí cuối cùng không cần treo tay chân đi đường, thật sự là. Một câu không nói xong, nàng liền biến mất tại chỗ. Chương 94 bổ đào Mỹ tiểu thêm lót chân thi thể. Lần thứ hai như vậy đột nhiên truyền tống, Hạ Thất Tịch trong lòng đã không có như vậy hoảng loạn. Truyền tống thời điểm nàng thậm chí còn đang suy nghĩ lần này sẽ cùng ai ở bên nhau tỉnh lại, trải qua ngắn ngủi xâm hàn cùng choáng váng. Không bao lâu nàng cảm quan liền khôi phục chi giác, ngay sau đó trí não hệ thống thanh âm vang lên. Cơ nhiệm vụ thế giới, táng mà. C cấp. Hạ Thất Tịch mới vừa như vậy tưởng, tiếp theo điều tin tức tiếp theo truyền vào trong óc. Trí não máy nội bộ chi kỷ tiểu nhắc nhở, đi theo cốt truyện đi, tập mãn 10 cái nhiệm vụ liền tính hoàn thành, nhưng tự động phản hồi chung cư. Nghe trong đầu nhắc nhở âm Hạ Thất Tịch có chút mờ mịt, lúc này đây nhiệm vụ như thế nào không có tồn tại thời gian quy định. Chờ trí não hệ thống thanh âm thối lui lúc sau, nàng ý thức tối sầm cư nhiên chống cự không được buồn ngủ đã ngủ, trong mông lung cảm thấy chính mình bị dọn khởi di động, Hạ Thất Tịch trong lòng có chút phát điên, không biết thế giới này có hay không ăn người côn trùng. Chờ nàng lại lần nữa khôi phục ý thức khi, thân mình cũng đi theo khôi phục chi giác, Hạ Thất Tịch trợn mắt đã bị trước mắt một chuôi đồ vật xem sửng sốt, quả nho. Ngẩng đầu, một cái cùng hình cung hành giàn nho thượng quấn quanh rất nhiều dây đằng. Một cây dây đằng từ trên giá vòng vô số vòng bị mấy sâu nặng chiếu quả nho truy rũ ở nàng trước mắt, giàn nho ngoại là một mảnh cự thạch xây ra tới tường vây, có loại tiểu kiều nước chảy nhân ra cảm giác, chính là cảm giác có chút quẩn cú ẽ, liên thanh côn trùng kêu vang đều chưa từng nghe tới, hai phiến hồng sơn tấm ván gỗ môn nửa che nửa lộ, trong sân còn có mấy khẩu lưu từ bên trong lộ ra một loại cái gì lên. Men chua xót hương vị, nàng linh quang chợt lóe, là rượu nho. Đây là nàng trợn mắt thấy cảnh tượng. Dầm. Chỉ là đơn thuần đứng lên, nàng liền phát hiện nàng trên chân khóa hai cái thiết chân hoàn, hai căn thô to xích sắt một khác đầu khấu ở giàn nho cọc thượng, có thể là nàng động tĩnh quá vang, phía sau cách đó không xa một cái khàn khàn thanh âm vang lên, vô dụng, ngươi cũng là bị lựa chọn người. Nàng liếc mắt một cái liền thấy nói chuyện người nọ, chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở một khác chỗ giàn nho hạ, thân mình tinh tế, một thân màu đỏ rực, tóc cũng bị vãn thành tân nương trang, nhìn mắt nàng trang phục, Hạ Thất Tịch túi đầu nhìn chính mình, màu đen ngực. Bó sát người co giãn quần, da trâu mát tin đủng. Hạ Thất Tịch đang muốn mở miệng do hỏi, kéo kẹt một tiếng, kia hai phiến cửa gỗ bị đẩy ra. Hai cái vẻ mặt lạnh băng sắc mặt ngăm đen nam tử tiến lên, từ trên người lấy ra chìa khóa đem giàn nho thượng khóa khấu mở ra. Hạ Thất Tịch thần sắc bất động, nghị trí nào nhắc nhở đi theo cốt chuyện đi, kiềm chế hạ đảo tẩu xúc động nhìn nam nhân cởi bỏ khóa, học giả nữ nhân kia trầm mặc lên. Này một vòng cốt chuyện là cái gì? Hai cái nam tử cũng là chưa từng nói chuyện. Cởi bỏ xiềng xích sau dẫn theo dây xích một đường chạy nhanh, ước chừng đi rồi hơn 20 phút, phía trước nam tử thân mình một đốn, Hạ Thất Tịch trong lòng biết đây là tới mục đích địa. Nàng từ nam tử phía sau duỗi đầu nhìn lại, không hề nghi ngờ, nơi này là một chỗ hoang dã quảng trường, chung quanh cỏ dại mọc thành cụm, chỉ có quảng trường trung gian thoạt nhìn thập phần sạch sẽ. Mai rũa bình cự thạch trên mặt đất đều là màu vàng tiền giấy, quảng trường trung gian có một chỗ đài cao chung quanh vòng một vòng người, phần lớn là nam tử. Thần sắc đờ đẫn dơ hương nến, bị hương nến sắp tích nơi tay mặt cũng là không chút nào nhíu mày. Hạ Thất Tịch chỉ là hít vào một hơi đã bị này nồng đậm đuốc yên vị sặc một ngụm, đây là đang làm cái gì? Tế bái sao? Nắm nàng xích sắt người giờ phút này cũng mặc kệ nàng có thể hay không đào tẩu, bỏ qua dây xích chạy đến đài cao một khắc mặt làm chút cái gì. Hạ Thất Tịch bị đài cao ngăn trở nhìn không thấy, theo sau nàng thấy người nọ cũng dơn đến đỏ chạm vào trong đám người, xem Hạ Thất Tịch một trận không thể hiểu được. Hạ Thất Tịch tiến đến cùng nàng cùng nhau nữ tử trước mặt mở miệng hỏi. Ngươi đều hiểu biết chút cái gì, giảng một giảng. Cùng nàng cùng nhau nữ tử, ăn mặc màu đỏ nữ trang, sườn mặt bôi tuyết trắng, môi đỏ tươi, hoa mượt mà ngắn nhỏ mi. Hạ Thất Tịch thấy rõ, người này là đem lông mày toàn bộ quải rất ở hoa mi, tuyết trắng trên mặt lau một đoàn hồng hồng phấn mặt cao. Nay hình tượng còn không bằng nàng bóng dáng đẹp, Hạ Thất Tịch ở trong lòng nói như vậy. Nghe được Hạ Thất Tịch hỏi chuyện nàng vô cùng thong thả quay đầu. Đen nhánh trong mắt cẩn thận đánh giá hạ nàng bộ dáng, mặt lộ giật mình thì ra là thế, cư nhiên là không có mở mắt. Khai cái gì mắt? Hạ Thất Tịch sắc mặt cứng đờ, chi giác đi lên nói nàng cảm thấy nữ tử này không phải đang mắng nàng đuôi mù ý tứ, nàng trong mắt nhìn chằm chằm nữ tử trong mắt xem, kia màu đen trong mắt thâm thúy giống một đoàn lùng mặc, nàng chưa bao giờ có gặp qua như vậy hắc đôi mắt. Các ngươi nơi này người đều phải mở mắt. Hạ Thất Tịch mở miệng hỏi. Ngươi là cái cô nhi đi. Nữ tử theo lý thường hẳn là đem nàng tưởng thành là cô nhi, chỉ có cô nhi mới không có giáo điều quy củ, không người thế nàng mở mắt, nghĩ đến đây thiếu nữ lộ ra một mặt đồng tình, thông thường tới nói hải tử sinh ra đầy 7 tháng sau đều là muốn khai thiên nhãn, nhưng là chúng ta thôn cách gọi bất đồng, chúng ta xưng khai thiên nhãn vì khai âm dương nhãn. Âm dương nhãn? Hạ Thất Tịch trong lòng kinh sợ, chính là cái loại này có thể thấy cái loại này đồ vật âm dương nhãn. Nhưng nàng càng quan tâm chính là, mở mắt cùng hiện tại phát sinh sự có quan hệ gì. Hào hào. Một đoàn tiền giấy tức khắc chiều trời cao dài đi, bay là tả hạ tuyết giống nhau phô đầy đất đều là. Nàng cảm thấy bốn phía màu trắng khói nhẹ càng nồng đậm chút, yên sặc đến nước mắt đều giữ lại, trong lòng ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm, không khai âm dương nhãn sẽ như thế nào. Tự nhiên là nhìn không thấy. Nữ tử tái nhợt mặt lộ ra một mặt cười, ta hôm nay kết hôn, ngươi chờ lát nữa sẽ biết. Đại hôn. Hạ Thất Tịch mắt phải đột bắt đầu mánh ngẻ, cảm thấy hiện tại này không khí là ở có chút vi diệu quỷ dị. Ở sát trời dần dần đêm đen tới lúc sau, nhiệt độ không khí cũng đi theo nhanh chóng hạ thấp. Hạ Thất Tịch chạm mệt mỏi ý đồ đổi chỉ chân đứng thẳng, kết quả chỉ là nhấc chân xiềng xích liền một trận dầm rung động, lại vùng hoang vu ở ngoài phá lệ trói thai, thả theo độ ấm hạ thấp, sắc trời dần tối, nàng trong lòng có chút nóng nảy lên, tựa hồ nơi này không thể tiếp tục ngốc đi xuống, ở ngốc đi xuống hạ liền sẽ mất mạng giống nhau. Tựa hồ nghiệm chứng nàng ý tưởng, trên tay thiện ác nhẫn đột năng hạ tay nàng, Hạ Thất Tịch túi đầu xem vừa vặn. Nơi này có nguy hiểm. Thiện ác nhẫn có thể phân rõ thiện ác, ác ý thâm nhẫn sẽ nóng lên. Càng là năng thời điểm thuyết minh nguy hiểm càng lớn. Đào tẩu. Nàng chân trái giẫm lên chân phải, cắn răng chậm rãi đem chân từ giày chung rút ra muốn từ xích sắt chung thoát vây. Nếu không lấy cái này xích sắt, đi đến nơi nào đều là một cái cảnh báo khí. Lúc này, phía trước hai cái nam nhân nhìn mắt sắc trời, trên tay cầm một vòng tình tế tơ hồng, mặt trên cách một khoảng cách mặt trên treo một mảnh màu vàng hình tròn tiền giấy, trước cấp bên cạnh nữ tử trên cổ tay truyền hai vòng, theo sau lại chiều Hạ Thất Tịch đi tới. Tơ hồng một bộ thượng thủ cổ tay, Hạ Thất Tịch chính là ngẩn ra, nàng cảm giác chính mình tinh thần bị khóa chết ở trong thân thể phát không ra đi, nếu thị phi muốn hình dung nói, giống như một đài cái gì công năng đều đầy đủ hết máy móc, có thể mở điện có thể truyền phát tin âm nhạc chính là vô pháp phát không ra tín hiệu, Hạ Thất Tịch hiện tại liền ở vào loại trạng thái này. Vòng quanh đi đến đài cao một khắc sườn, Hạ Thất Tịch đột nhiên trừng lớn mắt, này nơi nào là cái gì đài cao, rõ ràng chính là xây ra phân mộ, tơ hồng quơ quơ. Kia phần mộ liền giáng xuống nửa thanh môn lộ ra phần mộ nội xanh mượt ánh đèn, mộ bia thượng mang theo một đóa lụa đỏ đỏ thâm hoa, một màn này, làm Hạ Thất Tịch lông tơ đứng chổng ngược. Hỉ tự dán bên trong nơi nơi đều là, nàng thậm chí thấy mộ bia thượng cái kia một tấc hắc bạch ảnh chụp, khỏe miệng hơi cong lên, cười quỷ dị. Nàng âm thầm tránh thoát càng mau, xiềng xích động tĩnh làm dắt tơ hồng người xoay người, Hạ Thất Tịch lúc này mới phát hiện người này quái dị, mặt cứng đờ dường như, nhìn nàng tầm mắt dại ra giống như người chết, liền đôi mắt đều không có trước quá. Hạ Thất Tịch lúc này mới đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá cái biến. Hắn cư nhiên là lót chân. Chương 95 dương người đã tuyệt, nàng là âm dương nhân. Bóng đêm, huyệt mộ, nhón mũi chân thi thể. Hạ Thất Tịch tới thế giới này trước sở hữu lý trí tức khắc vứt trên 9 tầng mây, chân lập tức kéo trưởng từ khuyên sắt chung tránh thoát, không lưng dẫn theo dậy liền bắt đầu đột nhiên chạy lên, hướng bên kia chạy. Chạy một trận Hạ Thất Tịch cảm thấy không thích hợp, mặc kệ hướng phương hướng nào chạy, trên tay nàng thiện ác nhận vẫn luôn ở nóng lên. Cực nóng năng, làm nàng toàn bộ tay đều phải sắp hòa tan, trên tay nhẫn vẫn luôn ở nóng lên, Hạ Thất Tịch đột nhiên dừng lại chân giữa trán đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi. Vẫn luôn đều tại chỗ chạy. Quỷ đánh tưởng. Vô dụng. Nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm chua xót tân nương lại không phải ngươi ngươi chạy cái gì, lại nói đối với âm dương nhân tới nói, tốt như vậy đãi ngộ ngươi vì cái gì muốn chạy trốn. Từ từ. Nàng vừa mới nói cái gì âm dương nhân, cái gì đãi ngộ. Hạ Thất Tịch nuốt nuốt nước miếng, nàng vài bước đi đến nữ tử trước mặt, ngươi vừa mới nói cái gì đãi ngộ. Nữ tử xoay người chính diện hướng tới Hạ Thất Tịch, trên má màu đỏ phấn mặt cao bôi thập phần viên, liền như in lại đi giống nhau, ngắn nhỏ lông mày nhăn lại, ai? Ta vô tâm tư giảng nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng nơi này là phụ cận tốt nhất phong thủy bảo, đối với ngươi hữu ích. Liền tính ngươi chạy thoát lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Nữ tử nghĩ thầm, đều cái gì cùng cái gì? Hạ Thất Tịch xác thật không hiểu ra sao ngốc đứng ở tại chỗ bất động, nữ tử nhẫn mại tính tình lại nói hai câu, âm dương nhân thật tốt, ít nhất hơn phân nửa thời gian cùng thường nhân vô dị. Hôm nay lúc sau, a, Hạ Thất Tịch nghe được hồ đồ, cố tình nữ tử này nói chuyện lại là mơ hồ không rõ, lời nói có ẩn ý, nàng tâm tư vừa chuyển, ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện, hoặc là nhiệm vụ. Nữ tử lắc đầu, qua nửa ngày mới từ từ mở miệng, muốn nói tâm nguyện. Ta chỉ hy vọng lao thôn trưởng làm như vậy thật sự có thể đổi lấy nhất thời hòa bình. Liền cái này. Nữ tử gật đầu. Hạ Thất Tịch còn tưởng tiếp tục hỏi cái gì, đã bị thứ nhất tin tức nhắc nhở cấp kinh ngạc tới rồi. Đạt được nhiệm vụ 1, cứu vớt tân nương cùng thạch thôn. Nữ tử khỏe mắt có nước mắt lan xuống, thập phần không cam lòng. Lúc này, căn cột vào nàng trên cổ tay tơ hồng giật giật, cái kia nhón mũi chân nam tử nắm nàng chiều huyệt mộ chung đi đến, chờ đem nữ tử đưa vào đi sau, lại cấp hạ thất tịch tròng lên tơ hồng nắm nàng tiến vào. Có chút khẩn trương đi vào huyệt mộ nhìn một vòng, ở bên ngoài là cái huyệt mộ đài cao, có thể vào bên trong sau cái gì cần có đều có, thập phần rộng mở, một cái to rộng ước chừng có thể nằm xuống hai người gỗ đỏ quan tài hoành bên trái sườn, quan tài tiền bày đào mừng thọ, một đống đồng tiền còn có hai cái chén, một cái trong chén trang bánh trôi, một cái trong chén trang, trong mắt. Hạ thất tịch ra đầu tê dại chạy nhanh dịch khai tầm mắt chiều phía bên phải nhìn lại, phía bên phải bãi rất rất nhiều không băng ghế, kéo kẹt rung động, mặt trên tựa hồ ngồi cái gì, nữ tử đối với trong không khí khắp nơi gật đầu nói cùng vui, cảm ơn linh tinh nói. Hạ thất tịch lại cái gì đều nhìn không tới, loại này tình cảnh làm nàng có chút phát cuồng hỏi trí não, nhiệm vụ kích phát rồi, có thể hay không không hoàn thành. Không thể. Trí não quyết đoán nói, kích phát nhiệm vụ cần thiết hoàn thành. Huyệt mộ trung thập phần lãnh. Lãnh nàng cảm giác thân mình tựa hồ bị để và ướp lạnh quầy huyết mạch đều sẽ không lưu chuyển giống nhau. Ta kêu Tả Tiểu An. Nàng kia trống rông đối với thân bên cạnh người mở miệng. Nhìn này quỷ dị một màn, hạ thất tịch không biết như thế nào nàng liền nhớ tới ở không người khu vớt đến cái kia thật coi minh tích mắt dịch. Cái chai tương đối tiểu, từ kho hàng lấy ra trực tiếp bao vây ở lòng bàn tay, nàng nhìn mặt trên vài câu tóm tắt có loại trong gió hỗn độn cảm giác, đưa lưng về phía Tả Tiểu An chiều bên trái quan tài đi đến. Vẫn luôn tay nhanh chóng vặn ra nắp bình, nghị cầm lấy tới tích quá mức thấy được, không khỏi trường lớn mắt tế vài giọt ở chỉ gian chiều trong mắt thượng búng búng. Sái lạc chính là số ít, đa số đều đạn đập vào mắt không nội, tức khắc, một cổ nóng rát cảm giác nhanh chóng ở hốc mắt trung lan tràn, nàng cảm giác bao vây ở chua xót nước mắt cùng tích mắt dịch xen lẫn trong cùng nhau. Vài phút qua đi, cái loại này nóng rát cảm giác nhanh chóng rút đi, nàng xoay người đỡ quan tài xoay người chiều Tả Tiểu An thân bên nhìn lại. Bên kia một mảnh không trên ghế đều ngồi người. Có nửa mặt mặt, có lơi dài phết đất, có thai chỉ có nửa mặt, đều xuyên thập phần vui mừng, đối diện tân nhân chúc mừng. Nàng thị giác chưa bao giờ có như vậy kích thích quá, hít một hơi thật sâu hoán hoan cảm xúc, thấy Tả Tiểu An thân sườn nam nhân tôn vinh, nhịn không được tưởng nôn mửa. Đó là một cái đã không có hình người lông xanh nam, toàn thân trên dưới màu xanh lục lông tóc dày đặc như tinh tinh giống nhau, răng nanh thập phần trường, thoạt nhìn rất là đáng sợ, ngay cả huyệt mộ thủ vệ cái kia nam tử. Điểm khởi mũi chân nguyên nhân là bởi vì hắn phía sau có cái quỷ khống hắn thân mình. Hô hấp thất nhiên nhanh hơn, hạ thất tịch cảm thấy thế giới này quá mức với tra tấn người thần kinh. Trong lòng thẳng hô một câu, kẻ điên. Mị sùng lười biếng đáp lại một tiếng hạ thất tịch mới hơi thêm tâm an, thế giới xa lạ này còn không có thăm dò rõ ràng khiến cho nàng thiếu chút nữa tạc bao. Không thể thấy thời điểm hạ thất tịch trong lòng càng sợ hãi hiện tại có thể thấy cảm xúc nhưng thật ra thuận xuống dưới. Tả Tiểu An nói, ta gả cho ngươi. Ngươi liền thật sự sẽ không ở chúng ta trong thôn náo sự. Lông xanh ha ha ha một trận cười, là ta mấy tên thủ hạ không hiểu chuyện bất quá là đi chơi đùa một phen, các ngươi thôn như vậy đại, ta tận lực không đi quấy rối thông ra. Ngươi, Tả Tiểu An ngữ khí một nghẹn, không ngừng nhà ta, là toàn bộ thôn. Tới tới tới chúng ta không nói cái này, đem tơ hồng hệ hảo, bằng không trên người của ngươi dương hỏa sẽ thương đến ta. Tả Tiểu An nóng nảy, kiên cường lên, không được. Nếu là hy sinh nàng còn không thể đổi lấy an bình. Nàng vì sao phải gả cho hắn? Thôn trung luôn là thường thường có người bơi lội đã bị thế thân quỷ bắt được chân chết đuối, vốn là ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm người đột nhiên liền dùng sức ăn cơm cuối cùng bị nứt vỡ cái bụng, này đó đều là bởi vì lông xanh thủ hạ tiểu quỷ cản rỡ nguyên nhân. Lông xanh tức khắc giận dữ, đột nhiên một cái tát hô bên trái Tiểu An trên mặt, cấp mặt không biết xấu hổ. Thạch trong thôn ngươi không gả lại đây còn có người khác gả lại đây. Ngươi còn đương đây là tận thế trước, ta nói cho ngươi, dương người đã tuyệt. Hiện giờ âm nhân vì đại, các ngươi âm dương nhân nếu là an phận điểm ta còn có thể cho ngươi cùng chung bảo địa, ngươi nếu không an phận, lao tử liền giết ngươi. Hạ thất tịch trong lòng run lên, câu kia dương người đã tuyệt ý tứ nàng đại khái đã suy đoán đến, dương người ta nói chính là nhân loại, âm nhân chính là bọn họ loại này âm hồn, nhưng âm dương nhân hàm nghĩa nàng còn có không biết rõ, bất quá, chờ hạ chậm rãi hỏi chính là. Làm quyết định, hạ thất tịch mắt thân lạnh lùng, thế giới này chính là bị loại đồ vật này hủy diệt sao? Quả nhiên. Táng mà tên này vẫn là thực gián sát, nàng kéo xuống trên cổ tay tơ hồng, tinh thần lực đột nhiên bùng nổ, đồng thời hô câu, kẻ điên ra tới. Phong Thiên Nhạc tựa hồ vẫn luôn đứng ở nàng phía sau giống nhau, ở hạ thất tịch một câu hô lên sau đột nhiên từ nàng phía sau chạm ra. Chương 96 tái hảo chuẩn bị vẫn là lấy chật vật xong việc. Nhanh như vậy liền nhịn không được. Phong Thiên Nhạc mắt lẽ nhìn hạ thất tịch, nhanh chóng vọt đi lên. Lông xanh nam tử cảm giác được sát ý sau, tức khắc cuồng tiếu lên, lúc này mới đối sao. Ta liền nói thạch thôn chống cự lâu như vậy như thế nào sẽ đột nhiên an phận, đối đến đây đi. Như vậy mới nói thông A. Cả người lông xanh âm nhân thân mình bạo trướng, tuyệt đối so với trước kia TV trông được thấy Diêu Minh còn muốn cao, thân mình liền như thổi trướng khí cầu, cơ bắp tứ tung ngang dọc bành khởi, lông xanh dựng ngược, quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Huyệt mộ trong vòng quát lên một trận âm phong, Phong Thiên Nhạc đối thượng lông xanh thời điểm, Hạ Thất Tịch tiến lên một phen lôi kéo Tả Tiểu An chiều huyệt mộ ngoại phong đi. Ngăn lại các nàng. Lông xanh lớn tiếng phân phó, kia ầm vang thanh ngữ điệu chấn người một trận khí huyết không thoải mái. Phong Thiên Nhạc tốc độ cực nhanh, trước mắt liền đến lông xanh trước mặt, biết Phong Thiên Nhạc năng lực Hạ Thất Tịch không chút nào lo lắng, nắm Tả Tiểu An dùng sức hướng ra phía ngoài hướng, lao ra huyệt mộ mới vừa vọt tới trên quảng trường, phía sau phanh một tiếng vang lớn, huyệt mộ tức khắc nổ tung, lông xanh thật lớn thân mình đâm phiên một đám âm nhân ngã xuống ở 10 mét có hơn. Lông xanh chu lên một lát, một cái tắt trống ở trên mặt đất nhảy đánh khởi, thân mình lại lần nữa bạo trướng, bước nhanh lao tới thời điểm mặt đất truyền đến rõ ràng chấn động, Hạ Thất Tịch không rảnh lo quay đầu lại xem Phong Thiên Nhạc. Bởi vì giờ phút này, nàng chung quanh một ít tử trạng thê thảm âm nhân chính hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Chẳng sợ giờ phút này đã có chuẩn bị tâm lý Hạ Thất Tịch, vẫn là bị như vậy hình dạng khác nhau âm nhân xem khí lạnh ứa ra. Ngươi, đôi mắt của ngươi phía trước không phải không mở mắt nhìn không thấy sao, như thế nào đột nhiên là có thể xem thấy. Tả Tiểu An xúc ở nàng phía sau lắp bắp mở miệng. Hưu. Phía sau gió mạnh hiện lên, một cái đầu lươi thập phần lớn lên âm nhân đã đem đầu lươi chiều nàng đâm lại đây. Nếu không phải nàng thân mình trực tiếp gấp rơi xuống đất, né tránh công kích, nàng không chút nghi ngờ chính mình trái tim sẽ bị trực tiếp chọc thủng. Hạ Thất Tịch thân mình hiện tại chính là cùng cục tẩy người không sai biệt lắm, nàng xoay người tránh thoát kia căn đầu lưỡi công kích đồng thời, trong tay không tiếng động song thương pháo cầm trong tay đã nhắm ngay lưỡi dài âm nhân một trận đột nhiên xạ kích, lưỡi dài âm nhân đầu lưỡi như bóng chảy bổng giống nhau trực tiếp phiến hồi nàng quang đạn, ở giữa không trung nổ tung. Quang đạn đánh ra một viên đầu lưỡi của hắn liền quét khai một viên. Quang đạn cùng đầu lưỡi cọ sát thanh âm, giống như là thiết cùng cương chạm vào nhau đang đăng thanh, trong lúc nhất thời, chói tai thanh âm cùng với toát ra tư tư hỏa hoa, có thể nghĩ, cái này lưỡi dài âm nhân đầu lưỡi có bao nhiêu cường. Hạ Thất Tịch tâm niệm vừa chuyển, thân mình đột nhiên hiện lên, nơi này không phải vô lượng trên biển khoang thuyền ẩn hình cánh đạo cụ vòng cổ không có bị hạn chế, nàng thân mình trực tiếp lên không, ở phía trên liên tục khấu động có súng phát ra liên tiếp quang đạn, phía dưới lưỡi dài âm nhân vui vẻ thoải mái toàn bộ quét hồi. Dày đặc quang đạn bị sau khi nổ tung ở bóng đêm trên không nở rộ ra một mảnh chói mắt quang. Chính là hiện tại, nàng ánh mắt một ngưng, thân mình thất chiều mặt đất lao xuống mà đi, biến hình chú ý trực tiếp thay đổi thành mới nhất thứ 5 hình thái không sợ chi mâu. Ở Hạ Thất Tịch nâu thấm con ngươi nội, đầu lưỡi quét khai quang đạn rút về khe hở trùng, nàng đột nhiên không sợ chi mâu chiều hạ phóng ra mà đi, tùy cơ, một tiếng quát lạnh, bạo phá. U lam sắc ánh sáng oanh một tiếng khuyết tán khai đi, 10 mét lớn nhỏ ánh sáng tan đi sau. Lưới dài nam bị tạc tra đều không dư thừa. Nàng thân mình như cũ treo ở không trung, duỗi trưởng cánh tay đi thu hồi không sợ chi mâu, mở ra quang đạn công kích, cuối cùng phóng ra bạo phá. Một cái bạch tí âm nhân ở một bên tùy thời mà động, thấy Hạ Bảy lại lần nữa thu hồi không sợ chi mâu thời điểm nhanh chóng lẻn đến trước mặt, sắc nhọn đen nhánh móng tay hướng tới cánh tay của nàng một hoa, cánh tay phía trên tức khắc một cái huyết, văn đen nhánh sắc huyết xông ra dần dần che khuất miệng vết thương. Ngay sau đó, nàng cánh tay bắt đầu trở nên cực lãnh. Lênh máu đều bị đông lại, loại này thấu xương hàn khí khiến cho hắn toàn bộ cánh tay từ dưới bắt đầu trở nên đen nhánh, không hề hay biết. Nàng giáng xuống thân mình nhặt lên bởi vì mất đi chi giác liền vô pháp khôi phục thái độ bình thường cánh tay, dưới chân vừa dẫm, dơ dịch cốt đao nhằm phía mấy cái âm nhân. Vừa mới cái kia bạch đi rìa âm nhân, phê đầu phát ra, thân mình ở bốn phía hoảng ra một trận hư ảnh, nhất dị thường chính là nàng móng tay. Nàng biết này có lẽ là tiểu thuyết chung ghi lại quỷ khí, cần thiết muốn nhanh chóng giải quyết. Nếu là thời gian dài kéo xuống đi tuyệt đối sẽ quải rớt, 10 cái nhiệm vụ này chỉ là bắt đầu, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Hạ Thất Tịch trong lòng hung ác, vòng eo hôn éo bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn, lại xoay tròn. Phân không rõ qua mấy cái 360 độ, Tả Tiểu còn đâu một bên xem trận mắt há hốc mồm, có thể là bởi vì nàng là tân nương quan hệ, nhưng thật ra không ai đối nàng động thủ. Trình độ này, nàng là âm dương nhân vẫn là âm nhân. Gần 2 phút thời gian Hạ Thất Tịch đình chỉ xoay tròn. Đột nhiên cầm dịch cốt đao bắt đầu lấy nghịch kim đồng hồ tốc độ phản trở về, hoàn hảo cái tay kia cánh tay cầm dịch cốt đao kéo dài, toàn bộ thân mình liền như trên dây cốt máy móc lấy thực mau tốc độ phản xoay tròn. Trên tay nàng dịch cốt đao ở nàng xoay tròn hạ dần dần hình thành một mảnh dày đặc màu bạc ánh đao, Hạ Thất Tịch khóa lại bên trong bước chân lảo đảo khắp nơi du tẩu, tụ ở bên nhau âm nhân tức khắc toàn bộ bị cuốn vào, cái này cũng chưa tính, nàng trung cấp tinh thần thiên phú nháy mắt phát động, một trận kêu sợ hãi vang lên. Bốn phía âm nhân giống như bị ảnh hưởng tín hiệu tháp, càng tựa cổ xưa máy chiếu, trên người đều là chậm rãi du tẩu hư tuyến, bang một chút bị bóp tắt biến mất không thấy. Rầm rầm. Một trận kinh thiên bạo phá tiếng vang lên, Tả Tiểu An quay đầu lại nhìn lại, đá vụn đầy trời, bùi đất phi dương, mặt đất tràn đầy vết thương, loang lổ vết nước xem nàng ngắn nhỏ mượt mà lông mày bay lên, ngay sau đó nằm liệt ngồi ở mà. Bảo địa hủy hoại. Tả Tiểu An kinh thanh thét chói tai. Hạ Thất Tịch bên này cũng là kết thúc chiến đấu, nàng thân mình trở nên xâm hàn, thẳng bang bang ngã xuống đất. Lam Mị Sủng, phía trước liền nhận thấy được Hạ Thất Tịch trạng thái, Phong Thiên Nhạc trước tiên kết thúc chiến đấu, chỉ là vẫn là chậm nửa nhịp. Chém giết lông xanh âm nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiến độ, 1/10. Nàng không có, trên mặt nổi lên một tầng màu trắng xương, ngực rất nhỏ phập phồng phun ra từng đợt bạch khí, liền tính làm chuẩn bị vẫn là như vậy chật vật. Hạ Thất Tịch nằm trên mặt đất như vậy nghĩ đến. Trên người nàng đều là hãn, tóc dính vào trên mặt, trong mắt vừa chuyển thấy Phong Thiên Nhạc chiều bên này đi tới, trêu chọc thanh âm vang lên, "Gì? Cứng đờ không có phản kháng lực. Ta là đoạt lại ta trái tim liệt vẫn là đoạt lại ta trái tim." Chỉ là không nghĩ tới là Hạ Thất Tịch còn chưa mở miệng, Tả Tiểu An đột nhiên chỉ vào hắn nói, "Sùng vật phệ chủ sẽ bị phản phệ." Lời này nói đến Phong Thiên Nhạc chỗ đau, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tả Tiểu An liếc mắt một cái. Tức khắc Tả Tiểu An đen như mực đồng tử tuôn ra, tơ máu dày đặc, trong miệng phát ra quái âm, không bao lâu bởi vì vô pháp hô hấp liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lắm miệng. Âm Dương Nhân. Không nghĩ tới thế giới này cũng có ai nhúng mày, quan sát Hạ Thất Tịch một lát cuối cùng vẫn là không có động thủ, muốn cứu ngươi quả thực quá đơn giản. Thế giới này tựa hồ càng thích hợp ta sinh tồn nột. Chương 97 Ninh Sa Chùa, trùng hợp. Đường phố, kiến trúc, bề ngoài nhìn qua cùng bình thường thôn xóm không hề khác nhau. Nhưng Tả Tiểu An đem ôm Hạ Thất Tịch Phong Thiên Nhạc lánh vào nhà sau, Hạ Thất Tịch liền cảm thấy thôn này có chút kỳ quái. Cạnh cửa đều phóng một cái cắt thành một nửa khoai lang, cắm hương, khung cửa phía trên dán một lá bùa mặt trên có một cái màu đỏ vân tay thượng còn đứng một mảnh nhỏ lông gà, nhà ở nội không thấy giường, bùn đất mặt đất bị đào ra hình chữ nhật hố, trải lên sợi bông, phóng thượng gối đầu. Tới, đem nàng phóng nơi này. Gia mua thanh âm vang lên. Hạ Thất Tịch thân mình trực tiếp bị một ném. Tầm mắt giáng xuống sau vừa lúc thấy một cái lao thái bà, đầy mặt khe rãnh, làn da lỏng lẻo rủ xuống, trên lỗ thai treo một cái nhan sắc cảm đạm hoa thai bạc, lỗ thai bị kéo xả rất lớn, lông mày chung đều có thưa thất màu trắng. "Tiểu An, đem hương đỉnh lấy tới." Lao thái bà phân phó. Hạ Thất Tịch trơ mắt nhìn lao thái bà đem một ít nàng chưa thấy qua thảo để vào hương đỉnh chung tiêu đốt. Sương khói lượn lờ, lao thái bà lại cầm chút gạo nếp ma thành phấn. Theo sau liền ngồi ở miên cái đệm thượng chờ đợi chờ thảo thiêu đốt thành cho tận thời điểm. Lão thái bà đảo lộng cho tàn cùng bột nếp hỗn hợp ở bên nhau chiếu vào Hạ Thất Tịch miệng vết thương thượng. Hạ Thất Tịch nhíu mày, nhìn miệng vết thương ra một trận khói nhẹ bốc lên. Phương pháp này thực dùng được, không bao lâu, Hạ Thất Tịch trên người các nơi lỗ chân lông chung đều toát ra tròn trịa màu đen bọt nước, theo càng ngày càng nhiều bọt nước chui ra, nàng mới thân mình khôi phục một tia ấm áp thân mình dần dần nhu hòa lên, thân mình hoạt động nàng thu hồi cánh tay, sắc mặt buông lỏng. Lão thái bà lại đối nàng lắc đầu, mặc cao hưng quá sớm. Ngươi trong cơ thể âm khí còn chưa thanh trừ xong, ngươi nếu tưởng hoàn toàn đi trừ còn phải đi chùa miếu một chuyến, nếu không ngươi này thần túi ra liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Nào tòa chùa miếu? Hạ Thất Tịch mở miệng. Chùa miếu tên là Ninh Sa. Hạ Thất Tịch rũ mắt, trong mắt hiện lên một mạt kinh nghi, theo sau gật đầu. Thân mình khôi phục bình thường sau nàng không có ở thạch trong thôn tiếp tục ngốc đi xuống, nàng hiện trừ bỏ yêu cầu tìm kiếm ở trong thế giới này đồng bạn ngoại. Còn muốn tìm kiếm phụ thân lưu tại thế giới này manh mối, đồng thời nàng từ lao thái bà nơi nào được đến tin tức làm nàng nội tâm khiếp sợ không thôi, quyết định muốn chạy nhanh khởi hành. Âm Dương Nhân, thân tử linh hồn chưa ra thể, không sợ mặt trời chói chang, nhưng thân thể năng lượng khô kiệt là lúc, cần thiết tìm kiếm phong thủy bảo địa tiếp dẫn năng lượng nhập thể, nếu là dẫn thể không kịp thời, thân thể năng lượng khô kiệt chính là thật sự đã chết. Vốn dĩ Hạ Thất Tịch không tin, làm thứ thí nghiệm, liên tục tiêu hao hơn phân nửa buổi sáng năng lực. Uống năng lượng ẩm liêu dị năng lực giá trị, là báo hòa, thân thể tế bào chung lại vẫn là từng đợt khô kiệt cảm. Cũng không cần như vậy sầu, tìm phong thủy bảo địa ta lành nghề. Phong Thiên Nhạc vỗ ngực. Mấu chốt nàng tới thành thị này không phải vì tìm kiếm phong thủy bảo địa mà là tới làm nhiệm vụ, một không cẩn thận liền sẽ bị mạt sát, càng quan trọng là tìm thân chi lộ. Nghĩ phụ thân quyển sách nhỏ thượng ghi lại Hạ Thất Tịch hướng Tả Tiểu An cáo biệt hướng lao a bà muốn điểm lư hương hôi xuất phát. Thế giới xa lạ. Hạ Thất Tịch căn cứ trí não hệ thống cung cấp phương hướng hành tẩu, một đường phía trên mị sủng không có trở lại thân ảnh, ở phía trước mang theo lộ biển rộng phía trên có cái gì tiêu chí sao, nơi này cùng biển rộng so sánh với rất là tiểu nhi khoa. Hạ Thất Tịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cố ý nhắc tới ta bị âm khí bị thương ngươi như thế nào không động thủ. Ngươi không phải thực không cam lòng ta ăn ngươi trái tim sao. Như vậy tốt cơ hội, tựa hồ là cố ý chọc giận hắn, Hạ Thất Tịch dừng một chút lại ngựa khí trào phúng, đối nga. Ta thiếu chút nữa đã quên, tả hữu ngươi đều là cái mấy trăm năm trước thi thể muốn trái tim làm cái gì. Ven đường là điều đường dây, Phong Thiên Nhạc thân mình nhẹ nhàng nhảy đến quỹ đạo thượng bối hướng tới nàng ở phía trước đi tới mặc kệ ta là cái gì, tóm lại ta đổ vật người khác đều là không hảo lấy, nếu là cầm. Hắn nói nơi này đằng nhiên xoay người nếu là cầm, nhất định sẽ không chết tử tế được. Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Hạ Thất Tịch nhíu mày, ta đã chết ngươi cũng đến chết, đó là nô buộc khế ước nhất bất bình đẳng một cái. Túi đầu yên lặng vội vàng lộ, Hạ Thất Tịch nghĩ thầm, phụ thân quyển sách nhỏ chung ghi lại vài chỗ thế giới, C cấp thế giới táng mà này một lan vẽ câu, là có thứ gì muốn để lại cho chính mình sao? Giống ở Tân Sinh Nhi bồi dục tương trung may mắn luôn bản cái loại này. Không người khu. Tựa hồ không lưu lại cái gì, nhưng là nàng đạt được càng nhiều, vài hạng năng lực, cùng với cái này thời thời khắc khắc chuẩn bị phản phệ mị sủng. Phụ thân biết trước năng lực có phải hay không đã sớm biết trước nói chính mình sẽ bị truyền tống đến nơi đây tới lấy đồ vật. Đang mà, nàng bước chân một đốn. Không đúng. Có cái rất lớn điểm đáng ngờ, đó chính là Tân Sinh Nhi bồi dục tương ở phía trước, không người khu là cái thứ hai thế giới, táng mà là cái thứ ba thế giới, vợ ở cái thứ nhất thế giới phát hiện lại viết cái thứ ba thế giới một ít ghi chú. Nói cách khác có người ở trải qua vài cái thế giới lưu lại manh mối sau đêm này đó trải qua ký lục ở hắc quyển sách thượng lại đưa về cái thứ nhất thế giới. Như vậy có thể hay không quá phức tạp chút. Tóm lại Hạ Thất Tịch trong lòng cũng không cho rằng chính mình là cái gì âm dương nhân, hẳn là trí não chủ thể ở trong thế giới này cấp những người này cấy vào cùng loại trình tự đi. Trải qua quá minh hôn sau nàng dần dần có chuẩn bị tâm lý, ít nhất âm nhân cũng là có thể giết chết. Hạ Thất Tịch đem một ít tạp nghiệm đổi ra, lại là đi rồi một trận. Cuối cùng ở trên phố tìm được một chiếc đều là tích hôi sản tạ nạ, đi lên thử thử hiệu quả, thừa xăng không nhiều lắm, nhưng là đủ để tới mục đích địa. Lăn xuống đi. Phong Thiên Nhạc một tiếng quát lạnh. Trên người sát khí làm trên ghế sau một cái nửa bên âm hồn sợ tới mức co rụt lại, xuyên thấu cửa sổ xe trực tiếp biến mất. Nửa ngày sau, hai người tới mục đích địa, Ninh Sa Chùa. Hạ Thất Tịch tuần tra trí não bản đồ, lấy Ninh Sa mệnh danh co công viên, có quảng trường, có tiểu khu, nhưng là chùa miếu chỉ có một. Độc nhất vô nhị, phạm sai lầm tỷ lệ cơ hồ không có. Hạ Thất Tịch thở ra một hơi. Nếu là ngươi thấy có chùa miếu có hòa thượng nhớ rõ kêu ta. Lời này nếu là đặt ở thường lui tới nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng nơi này là táng mà là tận thế lúc sau thế giới, có thể có sống sót âm dương nhân liền tính không tồi, đừng nói dương người. Chỉ cần là hòa thượng. Phong Thiên Nhạc xác nhận. Hạ Thất Tịch gật đầu. Cái này thành trấn thượng chùa miếu có chút cũ nát. Vốn lượn mà thượng bậc thang rào chắn thượng điêu khắc một cái lại một cái thủy thú, mặt trên cột lấy một ít mảnh vải viết một ít người tên gọi cùng tâm nguyện, nơi này cư nhiên thành người hứa nguyện mà sao. Trừ bỏ dọc theo mà thượng thềm đá tay vịn tràn đầy màu đỏ mảnh vải ngoại, chỗ dựa một mặt cự thạch phía trên, một viên thô to thụ xóa tung tản ra cành cây, mặt trên cũng là treo rất nhiều màu đỏ mảnh vải, mặt đất phía trên rất nhiều loạn thạch có còn trồng chất ở bên nhau, có thể tưởng tượng ra những người này trước kia đôi cục đá ở chỗ này quải hứa nguyện tình cảnh. Hạ Thất Tịch lắc đầu, có chút vô ngữ. Đi lên cao cao bậc thang sau, cạnh cửa có tòa thổ địa thần miếu, miếu bên cạnh chính là cá vàng trì, đệ nhất tòa thần tài miếu, đệ nhị tòa miếu có rất nhiều kim thân, nguyệt lão, nhị lang thần linh tinh. Chùa miếu hai sườn đều là lộ, Hạ Thất Tịch có chút sợ bỏ lỡ cái kia hòa thượng cùng Phong Thiên Nhạc tách ra đi. Bên cạnh còn có một tòa chung cư loại hình phòng ở bên ngoài treo một ít tăng trang, thoạt nhìn hẳn là tăng nhân cư trú, ở hướng lên trên chính là một tòa tiểu đình, bãi rất nhiều bàn đá ghế đá. Phong cảnh hợp lòng người. Hạ Thất Tịch đang muốn xoay người liền lúc đi, một trận động tĩnh từ bụi cỏ trung truyền ra. Chương 98 hỏa cốt, nhất định phải cùng nàng tế thượng một chiếc xe. Đi bước một chiều bụi cỏ trước đi đến. Rầm. Hạ Thất Tịch một tiếng thét chói tai lúc sau mới phát hiện là một con toàn thân đen nhánh cẩu từ bên trong chạy trốn ra tới, run run trên người mao, bình tĩnh nhìn nàng một cái chạy khai đi, nàng tuyệt đối không có nhìn lầm. Kia chỉ cầu ánh mắt tựa hồ tràn đầy khinh thường ở biểu đạt liền chỉ cầu ngươi đều sợ cái loại này ý tứ. Hạ Thất Tịch vỗ vô ngực phun ra một hơi, quyết định ở làm một vòng tìm xem. Cái này chùa miếu hoang không có gì nhân khí trên nóc nhà mọc đầy cỏ dại, Hạ Thất Tịch nhìn mắt chung cư, nếu không đi trước nơi đó tìm xem. A. Phong Thiên Nhạc thanh âm ở không xa vang lên. Hạ Thất Tịch bị này một trước một sau thanh âm cả kinh tâm thần một trận mánh ngẻ, mắng câu đáng chết, Hạ Thất Tịch tìm thanh âm mà đi. Đương nàng từ một bên tiểu đạo theo thanh âm mới chạy một đoạn lộ, Phong Thiên Nhạc thanh âm yên lặng đi xuống. Ở đâu biên? Đó là vừa mới kia chỉ màu đen cẩu, Hạ Thất Tịch thần sắc một ngưng, đi theo chó đen phía sau chạy chậm, vài phút sau, nàng ngừng ở chùa miếu sau núi một chỗ sân trước. Một cái hòa thượng đưa lưng về phía nàng, xem kia tư thế, tựa hồ là ở vẽ tranh. Phong Thiên Nhạc đi nơi nào? Nhìn chung quanh một vòng, Hạ Thất Tịch này vừa thấy chính là cả kinh, này chỗ trong viện bãi mấy cây tiểu thụy, hai hai cùng nhau trung gian đắp thẳng, thẳng thượng dùng cái kẹp kẹp họa, tràn đầy thủy mặc hương khí, ôn tồn lễ độ hơi thở tràn ngập ở bốn phía, đem hòa thượng cùng vòng ở chính giữa, không biết là cố ý vô tình, Hạ Thất Tịch đi tới này một mặt lại là cố ý không ra một cái đường đi, làm người liếc mắt một cái liền có thể thấy trong sân người. Lại lần nữa tinh tế hồi tưởng hạ màu đen quyển sách nhỏ thượng đánh dấu, táng mả, ninh sa chùa, hòa thượng dẫn đường. Người này, không, cái này hòa thượng là phụ thân lưu lại cho nàng dẫn đường. Nàng đem phong thiên nhạc tàng đã đi đâu? Không cần. Phóng ta đi ra ngoài. Xú hòa thượng. Ngươi làm cái gì? Phong thiên nhạc thanh âm đứt quãng vang lên, thanh âm từ đại quan tiểu. Xú hòa thượng. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Có thể nhốt ở nơi nào? Nơi này liền cái phòng đều không có. Thân thể ngũ quan đều bị cường hóa quá nàng, cũng chỉ có thể nghe thấy một loại chụp pha lê trầm đục thanh truyền ra, trong tay dịch cốt đao thẳng tắp hướng tới hòa thượng cổ rơi đi, nàng chỉ là tưởng ý hiếp hạ hắn kẻ điên nột. Ngươi đem kẻ điên thế nào? Hòa thượng cái gáy sớm đã có đoán trước giống nhau, đưa lưng về phía nàng vươn hai ngón tay kẹp dịch cốt đao, Hạ Thất Tịch dịch cốt đao suy nghĩ đi phía trước tiến nửa tốc đều không thể, thân đao càng là ong ong chi âm truyền ra. Cao cấp kỹ năng, Phật gia kỹ năng kim cương chỉ. Trí não ở bên đánh giá, dù sao là cao cấp kỹ năng, ngươi biết so ngươi lợi hại là được. Kia thân mình một cái tay khác buông Thất Tịch thí chủ, biệt lai vô dạng. Hòa thượng một tay văng ra Hạ Thất Tịch tít tít lở hào dịch cốt đao đứng lên to rộng tay háo tự động trượt xuống, hắn chắp tay trước ngực, thành kính niệm một câu Phật hiệu, bút chậm rãi quay mặt đi. Chỉ là này khuôn mặt, làm Hạ Thất Tịch không tưởng được. Họa cốt đại sư, nàng kinh thanh hô lên, nhìn đối diện cái kia làn da trắng non sạch sẽ, cười rộ lên còn có hai viên đậu nành lớn nhỏ má lún đồng tiền người. Đúng là, họa cốt ha hả cười, môi hồng răng trắng. Làm thượng một cái thế giới nở tờ cờ, bị nhiếp kinh kích phát nhân vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở tân thế giới chung. Về điểm này, Hạ Thất Tịch nghĩ thâm ác ý phỏng đoán chẳng lẽ là trí nào chủ thể quá nghèo, nhưng này ý niệm trước mắt lọc, nghĩ vậy chùa miếu tên gọi Ninh Sa, nàng phụ thân tên gọi Hạ Ninh Sa, không biết trong đó có phải hay không có cái gì thâm ý. Kẻ điên nột. Tín nhiệm không phải gặp mặt liền có, hòa thượng nhắc nhở nàng người làm vườn chức nghiệp kích hoạt kỹ năng khi, nàng vẫn là thực cảm kích, nhưng hắn đem kẻ điên tàng tới nơi nào. Hòa thượng chỉ mặt đất bàn lùn thượng một bộ bức họa cuộn tròn nơi đó. Hạ Thất Tịch nhìn lại, kia trương họa đích xác có người, bức họa cuộn tròn mặt trên đề tự.